Lại vừa rồi một côn qua đi, bọn hắn lại nhìn thời điểm, phát hiện đồng bạn của mình, đã nháy mắt bị đánh giết 4 cái. Cái này, tiền bối. A, giống gấu trời gầm lên giận dữ, vậy sẽ cho bọn hắn rảo biện cơ hội, trực tiếp bật hết hỏa lực, nháy mắt tu vi cao nhất chỉ có thái ớt viên mãn mấy người, tại gấu trời hai chiêu qua đi, đã toàn bộ bỏ mình đạo diệt. Bùi bằm tan hết. Gấu trời cười lạnh một tiếng, hừ, dám đến ta Nam Hải Dương Oai, các ngươi đều chết chắc. Chương 412, chém tận giết tuyệt. Ba canh. Nam Hải cao thủ toàn lực xuất thủ, lập tức gây nên vô hạn gợn sóng. Trước đây ngoại lai tu sĩ truy sát Nam Hải tu sĩ cục diện, trong nháy mắt xoay chuyển, chỉ thấy toàn bộ Nam Hải khắp nơi có thể thấy được, vô số cao thủ đống nhiên xuất hiện, phàm là bọn hắn nhìn thấy ngoại lai sinh linh, cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Một màn này, triệt để dọa sợ ngoại lai sinh linh. Nhất là gần nhất lưu truyền rộng rãi một bang thái cổ hùng tộc nhất là để người sợ hãi, bọn hắn cuồng bạo, bọn hắn tứ ngược, bọn hắn cường đại. Đơn thuần đánh giết sinh linh nếu là thuộc về bình thường, vậy cái này giúp hùng tộc thích xé rách người khác tra tấn người khác phương thức, liền gọi người không lời. Tại Nam Hải một chỗ đảo nhỏ, một bang ngoại lai tu sĩ chính run lẩy bẩy. Dẫn đầu một đạo nhân nhìn xem một vị trung niên thô cuồng đạo nhân, hỏi, hùng đạo hữu, các ngươi hùng tộc khi nào có nhiều cao thủ như vậy tại Nam Hải, hay là cái gì thái cổ hùng tộc? Đạo nhân này hỏi xong, tất cả mọi người nhìn xem kia thô cuồng đạo nhân. Cái này thô cuồng đạo nhân nó bản thể chính là man hùng nhất tộc, rong ruổi tại Hồng Hoang phương Bắc, là Thái Sơ trước đó bắt đi thái cổ hùng tộc sau lưu lại chi nhánh diện hóa mà đến. Man hùng đạo nhân cũng mơ hồ, mình hùng tộc khi nào có nhiều cao thủ như vậy, hay là đồ bỏ thái cổ hùng tộc, cái gì là thái cổ hùng tộc? Mình làm sao không biết? Man hùng thấy mọi người thấy mình, hắn thở dài một hơi nói, thực không dám giấu giếm, lão hùng ta cũng không biết. Lẽ ra ta phương Bắc Man Hùng nhất tộc, là toàn bộ Hồng Hoàng chỗ hữu hùng tộc bên trong, cường đại nhất mấy cái hùng tộc, cùng đại địa hùng tộc, cùng hùng nhất tộc, gấu đen nhất tộc vì tứ đại hùng tộc. Nhưng chúng ta thật không biết còn có thái cổ hùng tộc. Man Hùng nói xong, một đạo nhân nói, chư vị, không chỉ có là thái cổ hùng tộc, còn có thái cổ miêu tộc, bướm tộc, thậm chí còn có một số thủy thú kỳ lân tộc các loại, thậm chí rất nhiều Hồng Hoàng đều đã diệt tuyệt không tồn tại chủng tộc, bọn hắn đều tự xưng thái cổ. Là cực kỳ cực. Trước đó không lâu lão đạo gặp thái cổ bướm tộc, các ngươi có thể ngẫm lại một nũng nịu bướm tộc nữ tử, vậy mà là thái ớt viên mãn cao thủ, nếu không phải lão đạo chạy nhanh, khả năng chư vị cũng không gặp được lão đạo. Cái này bướm tộc khi nào có cái này các cao thủ, nếu là phía ngoài bướm tộc cường đại như vậy cao thủ đông đảo, vậy bên ngoài bướm tộc không sẽ gặp phải ước hiếp à? Nói đến bọn hắn phiền muộn, gần nhất gặp vô số miệng nói thái cổ chủng tộc tồn tại, từng cái mánh khóe thông thiên, từng cái mạnh mẽ khủng khiếp. Dù là Hồng Hoang thường gặp rất là nhỏ yếu, lại theo nữ tử làm chủ miêu tộc, thỏ tộc, bướm tộc các loại, cũng là từng cái mạnh đến mức không còn gì để nói. Đương nhiên, nếu là bọn hắn biết, Thái Sơ giới còn có vạn tộc tinh anh tồn tại, mấy chục vạn đại la cao tay, khả năng bọn hắn sẽ sụp đổ. Giết gà không dùng mổ châu đao, Thái Sơ không có đem Thái Sơ giới phóng xuất cũng không tệ. Trầm mặc một hồi lâu, chúng ta nên làm cái gì? Một đạo nhân hỏi. Đương nhiên, âm âm chỉ gặp bọn họ ẩn tàng trận pháp phá vỡ. Chỉ thấy hai người tướng mạo bá khí thô cùng trung niên đạo nhân, ra hiện ở trước mặt bọn họ. Hai người này khí thế, nháy mắt để bọn hắn run lẩy bẩy. Thậm chí có ánh mắt rất rõ ràng, đây không phải đơn giản đại la sơ kỳ có thể có khí thế. Nô, thái cổ chi yêu hung ác. Nô, thái cổ hùng tộc gấu trời. Chỉ thấy hung ác cùng gấu trời đi tới, khí thế nhất người, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đây cũng không phải là nhóm người mình có thể chống lại, dù là mình đám người này có gần trăm người. Tùy ý xâm lấn Nam Hải, các ngươi tội ác tày trời, bần đạo đưa các ngươi lên đường. Hung ác cũng không lắm điều, trực tiếp dự định xuất thủ. Hung ác am hiểu trận pháp, bên ngoài đã bị hắn bố trí khốn địch trận pháp, đám gia hỏa này đừng mong thoát đi một hai. Chấm đã. Ngay tại hung ác cùng gấu trời muốn động thủ thời điểm, chỉ thấy kia man hùng đứng dậy, sau đó đối gấu trời thật sâu cúi đầu nói, tiền bối, có thể hay không tại vãn bối trước khi chết cáo chi vãn bối, ngài có phải là Ngô hùng tộc trước đó bối phận? Vì sao bần đạo tại ngài trên thân, cảm ứng được thuần chính nhất hùng tộc bản nguyên e ngại? Gấu trời cùng hung ác liếc nhau, hung ác nhẹ gật đầu, hùng thiên toàn tức quét kia man hùng một cái nói, nô chính là khai thiên tịch địa đời thứ nhất hùng tộc trưởng lão, bây giờ hồng hoàng chỗ hữu hùng tộc đều chính là ngô chi hậu duệ, ngươi cảm thấy e ngại liền đúng rồi. Thái cổ hùng tộc, hoặc là nói thái cổ vạn tộc, chính là bây giờ toàn bộ sinh linh tổ tiên, dù là ngươi trời sinh sinh thiên địa dựng dục mà ra, cũng là thái cổ tiên tổ sau khi chết bản nguyên chuyển hóa mà thôi. Gấu trời nói như vậy thôi, mọi người minh bạch. Dù không biết cái gì là thái cổ, nhưng bọn hắn bao nhiêu minh bạch, nhưng phẳng là thái cổ tồn tại, cơ hồ đều là đời thứ nhất, cũng là bây giờ tất cả hồng hoang sinh linh khởi nguyên. Các ngươi còn có gì di ngôn? Gấu trời hỏi. Mặc dù hắn muốn cho kia man hùng lưu một cái mạng, nhưng thái sơ bằng giao, hắn không dám làm việc thiên tư trái pháp luật, đã đạo tôn nói muốn để bọn hắn chôn xương Nam Hải, kia nhất định phải để bọn hắn chôn xương Nam Hải. Dung không được một tia lưu tình. Vậy liền đi chết đi. Không. Mọi người một tiếng hét thảm, làm sao đại la trung kỳ hung ác tăng thêm gấu trời, không phải bọn hắn có thể chống cự, đám người này ngay cả cái đại la cao thủ đều không có. Đừng nói gần trăm người, chính là gần ngàn người, cũng không đủ một cái đại la trung kỳ đánh giết. Bởi vậy không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tại hung ác cùng gấu trời triệt để tiêu diệt một ba ngoại lai sinh linh về sau, bọn hắn sưu tập một chút linh bảo cùng trời tài địa bảo. Nhìn thấy những này linh bảo cùng trời tài địa bảo về sau, trước đó gấu trời không đành lòng hoàn toàn không có. Nhìn xem nhiều như vậy linh bảo cùng trời tài địa bảo, đều là Nam Hải sinh linh mệnh. Bọn hắn đã động tham nghiệm, lại biến thành hành động, kêu bỏ mình đạo diệt, cũng trách không được người khác. Bởi vậy, hai người tiếp tục đuổi giết phàm là nhìn thấy ngoại lai tu sĩ, trong lúc nhất thời, Nam Hải cao thủ toàn bộ điều động về sau, ngoại lai tu sĩ tuyệt vọng. Đương nhiên, còn có càng tuyệt vọng hơn. Khi bọn hắn phát hiện, chẳng biết lúc nào, toàn bộ Nam Hải bị người bày ra trận pháp, muốn đi đều đi không nổi thời điểm, đây mới gọi là bọn hắn tuyệt vọng đâu. Đến cướp đoạt là bọn hắn ý nghĩ, nhưng là muốn đi liền không phải do bọn hắn. Nam Hải cao thủ nhao nhao đăng tràng, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được diệt sát cái này một bang giúp Nam Hải ngoại lai sinh linh. Nam Hải bên ngoài còn may mắn còn sống sót sinh linh, rốt cuộc minh bạch người xưa kể lại nói tới, Nam Hải không đơn giản ý tứ. Nguyên lai không phải tiền bối gạt người, là thật có rất nhiều cao thủ tại Nam Hải, chỉ là bọn hắn thỉnh thoảng mọc ra hiện mà thôi. Bất quá, mọi người cũng phát hiện một thần kỳ hiện tượng. Lẽ ra nhiều như vậy sinh linh, ai phân rõ ràng ngươi là Nam Hải tu sĩ hay là ngoại lai. Nhưng chính là thần kỳ như vậy, cái này nhóm cao thủ liền có thể rõ ràng biết được, ai là ngoại lai, ai là Nam Hải sinh linh. Cái này khiến Nam Hải người sống sót yên tâm, sợ bị cái này nhóm cao thủ xem như ngoại lai bị diệt, không nghĩ tới một điểm sai sót đều không có. Thái Sơ bố trí trận pháp, há lại đơn giản khốn địch đơn giản như vậy, Thái Sơ trước đó liền có thể ngưng tụ Nam Hải khí vận chi long. Tự nhiên lần này bố trí trận pháp vì để phòng giết nhầm người, Thái Sơ cũng bố trí khí vận phân rõ phương thức. Không chỉ có Nam Hải sinh linh hung ác cái này nhóm cao thủ sẽ không đánh giết, liền ngay cả vô ý đi tới Nam Hải, cũng không có làm ác ngoại lai sinh linh, đều sẽ bị Nam Hải cao thủ lựa chọn sau từ bỏ đánh giết. Cho nên, Nam Hải sinh linh nhẹ nhàng thở ra, liền ngay cả không có làm ác lai Nam Hải sinh linh đều nhẹ nhàng thở ra. Về sau hắn A chậm rãi lớn mật. Mỗi lần Nam Hải cao thủ chặn giết ngoại lai làm ác sinh linh, đều sẽ khiến bọn hắn vây xem, không chỉ có hạ giận, còn có thể kiến thức cao thủ, càng có thể học tập càng ngộ. Nhất ẩm nhất chắc chính là như thế, trước đó số mệnh không tốt Nam Hải tu sĩ đều bị ngoại kiếp sau linh đánh giết, mà tốt số không chỉ có đạt được bảo hộ, còn căn cứ Nam Hải cao thủ xuất thủ học được rất nhiều. Trăm năm về sau, lần thứ nhất thanh tẩy kết thúc. Trước đó hàng trăm triệu ngoại lai sinh linh, bị tiêu diệt 9 thành 9, còn có một số may mắn trốn ở hoang đảo hoặc bí cảnh bên trong run lẩy bẩy. Trong đó có mắt trợn tròn chuẩn đề, tiếp dẫn, côn bằng chờ đại la cao thủ. Vừa mới bắt đầu Nam Hải cao thủ xuất động, để bọn hắn rất tức giận, nghĩ thầm dám phá hư kế hoạch của ta, các ngươi quả thực muốn chết. Nhưng chậm rãi cảm giác không đúng, cái này mẹ nó ở đâu ra cao thủ, đại la sơ kỳ, không biết xấu hổ đầy đất truy sát ngoại lai sinh linh. Chỉ có đại la trung kỳ, tài cao tay phong độ một chiêu diệt địch, không giống đám kia đại la sơ kỳ cao thủ, không chỉ có diệt địch còn tra tấn người, thậm chí không muốn phong độ cấp giết. Cái này Nam Hải quá khủng bố, ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tu vi là không sai, nhưng nhiều nhất cũng liền đại la sơ kỳ đỉnh phong, ngay cả đại la trung kỳ cũng không tính, ngươi nói bọn hắn có thể không sợ hãi. Chờ bọn hắn muốn chạy thời điểm, phát hiện bị người vây khốn, cái này gọi bọn hắn có chút cảm giác tuyệt vọng. Phải làm sao mới ổn đây? Tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ hỏi. Chương 413, phong ba rừng, thảm tao trấn áp. Sư huynh chúng ta phiền phức lớn. Chuẩn đề có chút run rẩy nói. Sự tình vượt qua bọn hắn ngẫm lại, tại vốn cho rằng vạn vô nhất thất kế hoạch hạ, không nghĩ tới đến triệt để lật bàn. Không biết kia xuất hiện cao thủ, quét ngang đồng dạng, để bọn hắn khổ không thể tả. Cảm giác manh mối không đúng sư huynh hai người, dự định trốn thời điểm ra đi, phát hiện toàn bộ Nam Hải bị khống trụ, cho dù là bọn họ cũng chạy không được. Đúng vậy à, cái này Nam Hải ai biết sẽ ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp dẫn trong lúc nhất thời cũng không có chú ý. Sư huynh, thực tế không được. Liền vận dụng nhân quả tiền bối cho chúng ta lưu lại thủ đoạn bảo mệnh đi. Chuẩn đề nói. Ai, xem ra chỉ có thể như thế. Chỉ là bọn hắn về sau phát hiện, thủ đoạn gì đều không dùng được. Tại Nam Hải, Nam Hải cao thủ đánh giết ngoại giới sinh linh vẫn còn tiếp tục, phát hiện rơi vào ma quật ngoại lai tu sĩ hốt hoảng bốn phía ẩn nút, làm sao, chung quy không bằng Nam Hải sinh linh quen thuộc, bọn hắn bị chậm rãi bắt tới đánh giết. Thẳng đến lại là trăm qua sang năm, rốt cục dọn sạch ngoại lai xâm lấn thế lực. Cơ hồ là đuổi tận giết tuyệt tình thế, dù là côn bằng đều biệt khuất nhiều lần hóa bằng vì côn, tránh ở trong biển trốn qua mấy lần truy sát. Ma chuẩn đề cùng tiếp dẫn, là dựa vào nhân quả ma thần thủ đoạn bảo trụ mạng nhỏ. Tại Tiêu Diêu đảo, Thái Sơ đưa tới Bế Quan Thiên Hỏa cùng Hoàng Điểu, hai vị đại la viên mãn thủ hạ. Đại đạo tu luyện chậm, nhưng là càng mạnh, cho nên Hoàng Điểu, Thiên Hỏa thiên tư chắc tuyệt, căn cơ thâm hậu, cũng liền đại la viên mãn. Hai người đến về sau, mang theo Thái Sơ chuẩn bị ngọc phù, phân biệt đi hướng Nam Hải hai cái địa phương. Tại Nam Hải, ngoại lai thế lực bị đánh giết hầu như không còn về sau, Nam Hải rốt cục chậm rãi khôi phục bình thản. Chỉ là một bang may mắn còn sống sót Nam Hải tu sĩ phát hiện, trước đó cao thủ lại nháy mắt không gặp. Thẳng đến bọn hắn phát hiện, cái này nhóm cao thủ biến mất tại Nam Hải trung tâm thời điểm, bọn hắn lại một lần nữa nhớ tới người xưa kể lại bí mật. Nói Nam Hải không đơn giản, có đại nhân vật ở đây, lại kia Nam Hải trung tâm hội tụ vô số cổ lão cao thủ, không thể làm cản. Lần này bọn hắn khẳng định, kia nhóm cao thủ hẳn là về Nam Hải trung tâm bế quan. Người xưa kể lại quả nhiên không có gạt người, nô Nam Hải đích xác có đại bí mật, xem ra sau này phải cẩn thận một chút mới tốt. Từng cái Nam Hải người sống sót, cảm thụ hung ác bọn hắn cường đại về sau, bắt đầu nhớ lại trước đó lưu truyền, sợ mình không cẩn thận đã làm sai điều gì. Đúng, trước đó ta phát hiện động phủ này thời điểm, có một cái cung phụng. Ân, gọi Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn bài vị, có phải là đây chính là bí mật? Một Nam Hải may mắn còn sống sót sinh linh thầm nghĩ. Chợt hắn cân nhắc một hồi, không được, kia bài vị muốn liền bày ở cung phụng địa phương ngày đêm cung phụng mới được, thà tin rằng là có còn hơn là không. Trong lúc nhất thời, đám này tân sinh Nam Hải sinh linh, nhấc lên hồi ức gió, nhớ lại lúc trước người xưa kể lại, cũng nhớ lại lúc trước từng ly từng tí. Bất quá, có một chút mọi người không hiểu. Kia Nam Hải đại trận vẫn không có chết hồi, còn phong ấn Nam Hải, cái này khiến mọi người có chút lo lắng, có phải là sau này cứ như vậy, muốn đi ra ngoài đều không được rồi. Tại Nam Hải một chỗ hoang vu khu vực, ngày này, Hoàng Điểu căn cứ Thái Sơ chỉ điểm, đi tới nơi đây, một phen đặc thù dò xét về sau, phát hiện đáy biển chỗ sâu trong một động phủ một đầu cá lớn. Hừ hừ, vậy mà trốn ở cái này, không có đạo tôn chỉ điểm thật đúng là tìm không thấy, bực này đỉnh cấp căn nguyên quả nhiên không đơn giản, dù là còn nhỏ yếu, nhưng thủ đoạn bảo mệnh cũng thật nhiều. Nói đến côn bằng không may, là đến kiếm tiện nghi, không nghĩ tới, không có kiếm bao nhiêu tiện nghi liền đại họa lâm đầu. Vì mạng nhỏ, hắn từ bỏ kiêu ngạo, hóa thành cá lớn che giấu, hy vọng có thể tránh thoát bên ngoài cao thủ truy sát. Thật vất vả gió êm sóng lặng, vốn cho là mình rốt cục tránh thoát. Ngày này, chính tại ẩn giấu côn bằng, chợt phát hiện thân thể của mình vậy mà không bị khống chế bị một cỗ lực lượng khổng lồ dẫn dắt. Không, không, sẽ không như vậy, a! Côn bằng một tiếng hét thảm, chợt phát hiện mình bị một đạo lực hấp dẫn kéo vào một đen nhánh không gian bên trong. Khi hắn tiến nhập không gian thời điểm, chỉ thấy thiểm điện cùng các loại thiên hỏa, cương phong, sắt gió các loại, không ngừng hướng hắn mà tới. Đủ loại thủ đoạn giết không chết hắn, nhưng gọi hắn vô cùng khó chịu, tự ngạo hắn phát hiện, mình vậy mà một điểm cơ hội phản kháng đều a có. Lúc này, bốn đầu trật tự xích sắt quấn quanh tới, chậm rãi khóa lại hắn. Muốn dây rùa hắn phát hiện tại, cái này căn bản không phải cái gì xích sắt, mà là trật tự pháp tắc biến thành một loại giam cầm thủ đoạn. Trường không pháp tắc thủ đoạn hắn chưa từng nghe thấy, đồng thời cũng khẳng định mình tuyệt đối tránh thoát không được. Bất quá, mạng của mình rất tốt. Vị này tồn tại bí ẩn, tựa hồ không có đánh giết mình ý nghĩ, mà là đem mình khốn tra tấn chính mình. Côn bằng âm hiểm xảo trá, vì sinh, có thể làm ra cái gì sự tình, hắn phát hiện mình có thể không dùng sau khi chết triệt để yên tâm. Hừ, tra tấn ta đi, chỉ cần không đánh giết ta, lao tổ liền có trả thù cơ hội. Côn bằng dưới đáy lòng nguyền rủa nói. Lúc này, vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ côn bằng bị chấn áp không gian đống nhiên khép lại. Một tiếng giống như là đại đạo châm ngôn thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Côn bằng, vọng động tham niệm tùy ý tính toán hồng hoang, xem ở qua đời lao hưu hôn côn trên mặt mũi, chấn áp ngươi một và năm, tự giải quyết cho tốt. Âm âm tiếng vang, giống như là trời xanh thanh âm tức giận, chấn côn bằng một trận mộng bức. Dù không biết là ai lợi hại như vậy, cũng không biết cái gì xem ở lao hưu hôn côn trên mặt mũi, nhưng côn bằng biết mình sở dĩ không chết, là có nhất định nguyên nhân, lại nguyên nhân mình không biết được. Nói đến côn bằng thuộc về không may. Hắn không có làm bao nhiêu chuyện xấu, đơn thuần là đến kiếm tiện nghi. Nhưng bị Thái Sơ phát hiện về sau, chú định hắn không may. Trước đây liền tính toán Thái Sơ đạo địa, để hắn đạt được danh khí, lần này càng là đục nước béo cỏ, còn muốn lấy được chỗ tốt. Thái Sơ phát hiện, cái kia đều có hắn A. Ở khắp mọi nơi A. Chỉ cần có tiện nghi cùng âm mưu địa phương, cái này côn bằng liền ở khắp mọi nơi A. Không dạy dỗ hắn giáo hơn ai. Giống hôn côn như vậy một người tốt, ngươi là hắn tân sinh, không thể làm như thế qua A, mất mặt. Vì cho côn bằng nhớ lâu một chút, Thái Sơ dự định thu thập hắn một trận. Cho nên nói, côn bằng thuộc về không may. Mà, chuẩn đề cùng tiếp dẫn chính là kẻ cầm đầu, nếu không phải liên quan đến Hồng Quân hợp đạo kế hoạch, thậm chí phát triển sau này, Thái Sơ đều có đánh giết tâm lý của bọn hắn. Trước đó còn hóa thân Nam Hải đạo nhân cùng hai người trò chuyện qua, không nghĩ tới hai gia hỏa này tính toán ai không tốt, dám tính toán Nam Hải. Chỉ có thể nói ăn gan hùm mật báo. Bị Hoàng Điểu bắt lấy hai huynh đệ, hoảng sợ cho là mình hai người muốn xong đời, nhưng không nghĩ tới bị tra tấn chấn áp, hay là một cái nguyên hội thời gian. Thái Sơ nghĩ đến hậu thế, đám hòa thượng này thích chấn áp người, Thái Sơ cảm thấy không thể tùy tiện bỏ qua bọn hắn, hung hăng tra tấn dừng lại mới được. Bởi vậy hai huynh đệ bị bắt tới về sau, so côn bằng tao ngộ khổ rất nhiều lần, chết đi sống lại tra tấn, mỗi ngày nương theo lấy lôi điện, sát khí, cương phong chờ tra tấn. Bị chấn áp bên trong không gian này, bọn hắn kêu thảm liền không đình chỉ qua, hay là tê tâm liệt phế cái chủng loại kia. Hoàn thành Thái Sơ lời nhắn nhủ Thiên Hỏa cùng Hoàng Điểu, cáo chi Thái Sơ về sau, Thái Sơ thiên nhắn mở, quét một chút hai bên. Phát hiện côn bằng đang cắn răng chịu đựng, mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn tại gào thảm kêu rên, không phải bọn hắn quá mất mặt, là Thái Sơ thủ đoạn quá lợi hại. Đơn giản tra tấn nhục thân còn dễ nói, linh hồn tra tấn cùng thẩm phán, mới là để bọn hắn sụp đổ, lại một điểm linh khí đều không có, muốn bản thân chữa thương đều không được. Vẫy lui Thiên Hỏa cùng Hoàng Điểu, Thái Sơ lại nhìn một hồi, thầm nói, các ngươi thường nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, thân xác thối tha cái gì, xem ra các ngươi giác ngộ rất cao à, vậy liền sớm cho các ngươi đánh xuống điểm căn cơ đi, dù sao các ngươi rất biết nhẫn. Sau đó, Thái Sơ triệt hồi phong tỏa Nam Hải đại trận. Nháy mắt, cụ như gió, Nam Hải tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Thậm chí còn tại hướng Nam Biển chạy đến, dự định cướp sạch một phen tu sĩ, lập tức dọa đến ba hồn xuất hiếu, xám xịt lan xa. Quá dọa người, hàng trăm triệu sinh linh, vậy mà toàn bộ bị diệt sát, cái này Nam Hải đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà trước đó đến Nam Hải, nhưng không có làm ác mà sống sót đến ra hỏa, tại Nam Hải phong tỏa tán về sau, bọn hắn cũng lập tức dọa đến chạy ra Nam Hải, dọa sợ. Đồng thời nương theo lấy sự miêu tả của bọn hắn, Nam Hải thành Hồng Hoang một cái cấm địa. Phàm là Hồng Hoang chỗ có chủng tộc tiền bối, kia Nam Hải đều có tồn tại, thậm chí Hồng Hoang đã biến mất tộc đàn cùng sinh linh, kia Nam Hải cũng có lưu sống. Lao đạo tận mắt nhìn thấy, kia thái cổ hùng tộc cao thủ nhiều như mây, cái gì đại địa hùng tộc, cái gì tứ đại hùng tộc, đều là bọn hắn hậu đại, đại la cao thủ đều có mấy cái. Chỉ cần ngươi không làm ác, chỉ cần thủ quy củ liền không sao, bần đạo chính là như vậy đào thoát truy sát, kia Nam Hải trung tâm, thường nhân không thể đặt chân. Ai đi đều là kết cục bị giết. Trong lúc nhất thời ồn ào náo động trí thượng, các loại Nam Hải nghe đồn bị Hồng Hoang biết. Thậm chí để một bang đại năng đều mắt trợn tròn. Chương 414, mục tiêu Hôn Nguyên Đại La. Cùng lâm vào ồn ào náo động Hồng Hoang khác biệt, trở về Thái Sơ, tại trấn an một trận tiêu diêu đảo cùng Thái Sơ giới sinh linh về sau, dự định bế quan đột phá Đại La Kim Tiên Tu Vi. Đây là hắn từng tha thiết ước mơ cảnh giới, rốt cục trước đây không lâu cảnh giới đầu tiên là đạt tới này cấp độ. Lần này chuẩn bị tu vi đồng dạng tăng lên. Chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới là hắn lâu dài mục tiêu bên trong một trong đó đồ chạm điểm. Cũng là từ hỗn độn đi tới, một mực chờ đợi cảnh giới. Thái Sơ trước đó dự phán qua, chỉ cần mình luyện hóa Thái Sơ giới, liền có thể cùng Thái Sơ giới dung hợp về sau, để tu vi đạt tới Hỗn Nguyên Đại La cấp độ. Không cần đi kia trong hỗn độn mở thế giới, năm đại chí cao ban cho Thái Sơ giới, chính là lớn nhất căn bản. Bất quá, có khác với tự hành mở thời gian ngắn. Luyện hóa Thái Sơ giới cần thời gian sẽ rất lâu. Tại Thái Sơ cảnh giới đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, kỳ thật dựa theo thực lực của hắn đến nói, đã có năng lực đi hỗn độn mở thế giới. Chỉ cần mở ra đến, liền có thể để nguyên thần của mình chi linh, pháp tác chi linh, ký thác vào mở thế giới, chỉ cần ký thác thành công, Thái Sơ chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi. Nhưng là Thái Sơ cũng không có. Dựa theo dự tính của hắn, dù là mình lại tích lũy, cũng không có khả năng mở ra như Thái Sơ giới dạng này mênh mông hoàn mỹ không gian. Mà không gian hoàn mỹ cùng mênh mông, vừa vặn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thực lực cao thấp phân chia. Cầm số lượng đến ví von, Thái Sơ giới là hoàn mỹ 10, mà Thái Sơ nếu là tự mình mở ra thế giới, dù là tích lũy mấy cái lượng kiếp, nhiều nhất có thể mở mang ra 8 thế giới. Cho nên nói, cùng nó như thế cố gắng lớn nhất đều mở không ra hoàn mỹ thế giới, không bằng luyện hóa Thái Sơ giới cái này một 10 tồn tại. 10 thế giới, cùng 8 thế giới. Nó đối ứng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thực lực đồng dạng khác biệt. Mở ra 8 thế giới, Thái Sơ đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, dù là nhục thân cùng nguyên thần hợp nhất, nhiều nhất thuộc về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Mà chỉ cần luyện hóa 10 Thái Sơ giới, vậy Thái Sơ bộ nhập Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, thực lực lại thêm nhục thân cùng một về sau, Thái Sơ hoàn toàn có thể nhảy qua Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, trực tiếp đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ tiêu chuẩn. Cái này khiến hắn có thể trực tiếp nhảy qua sơ kỳ cấp độ. Cho nên nói, Thái Sơ luyện hóa sẽ thời gian rất lâu, bởi vì luyện hóa thành công sau nhảy vọt quá lợi hại, cho nên cần thời gian nhiều. Bất quá, Thái Sơ có nắm chắc nửa cái lượng kiếp thời gian, đạt tới mục đích của mình. Mà nửa cái lượng kiếp về sau, hồng hoang sẽ như thế nào? Thái Sơ thôi diễn phát hiện, nửa cái lượng kiếp về sau, đúng lúc là Vu Yêu đối lập bắt đầu. Tại trong lúc này, yêu tộc Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sẽ thu nạp 10 đại yêu vương, kế được, Anh Triều, Trắng Trạch, Câu Gián, Phi Liêm, Cửu Anh, Thử Thiết, Thương Dương, Khâm Nguyên, Quỷ Sa. Mà tổ Vu nhóm, cũng bởi vì hồng hoang sinh linh đối bọn hắn thành kiến, vì vậy tự thành nhất tộc là Vu tộc. Sau đó, càng là phát hiện bản cổ điện huyết trì, có thể căn cứ tự thân tinh huyết từ đó sinh ra tộc nhân của mình. Đồng thời, sau này nửa cái lượng kiếp bên trong, không chỉ có Vu Yêu chính thức quật khởi, cũng là chúng đại thần bắt đầu chậm rãi quật khởi thời đại. Giống Tam Thanh, Minh Hà, Trấn Nguyên Tử bực này nền móng thâm hậu, sẽ tại nửa cái lượng kiếp bên trong, tu vi đạt tới Đại La hậu kỳ cấp độ, thậm chí đạt tới Đại La viên mãn. Nhưng là, sẽ Đại La viên mãn sau từ đó mê vòng sau này cấp độ, thẳng đến Hồng Quân thành thánh mở ra bọn hắn chuẩn xác thánh lịch trình. Có thể nói, sau này nửa cái lượng kiếp, còn là ở vào tích lũy buộc phát thời gian, tất cả phấn khích muốn chờ Hồng Quân thành thánh, Tử Tiêu cung mở. Dù là có Vu Yêu quật khởi, nhưng cũng không tới hai tộc thủy hỏa bất dung tình trạng, chỉ có thể nói đối lập bắt đầu. Đương nhiên, bởi vì chính mình tồn tại, đã cải biến rất nhiều, mặc dù Thái Sơ rất rõ ràng, lịch sử quán tính lợi hại, nhưng tóm lại có cải biến địa phương, chính là không biết ở trong đó cải biến sẽ có bao nhiêu lớn trình độ. Bất quá, chỉ cần không phải Tứ Hải lão tổ, Dương Mi trở ra khuấy động hồng hoang. Dù là kêu huyền quy tính toán, Phượng Vũ gia tâm, thậm chí tổ vu cải biến, yêu hoàng biến hóa bực này, những này thực lực không đủ sinh linh, cho dù là bọn họ lại thế nào dày vò, cũng khó có thể khiêu động lịch sử quán tính. Giống như huyền quy cùng tổ vu liên hợp, tử vi cùng đế tuấn đông hoàng quá liên hiệp một cái. Cho dù là bọn họ liên hợp cũng liền như thế, thực lực quá thấp. Huống chi, hồng quân thành thánh không xa, dù là xuất hiện biến cố, Thái Sơ tin tưởng, mình cùng hồng quân liên hợp về sau, cũng có thể đem biến động đổi lại tới. Đương nhiên, Thái Sơ nói có đúng không tốt biến động, nếu là hồng hoang càng thêm đặc sắc, dù là xuất hiện biến cố, Thái Sơ cũng vui vẻ nhìn thấy. Bất quá, tất cả điều kiện tiên quyết là Thái Sơ thuận lợi đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ. Chỉ có đi vào như thế cấp độ, hắn rất nhiều kế hoạch mới có thể tiến hành. Giống như là vì hồng hoang bố trí linh khí chuyển đổi trận pháp, giống như là vô số tiểu thế giới chỉnh hợp cùng phồn vinh, giống như là truyền tống đại trận bố trí vân vân. Rất nhiều Thái Sơ mục tiêu đều cần tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có thể thực hiện. Thời gian lung dung, đảo mắt một vạn năm trôi qua. Nam Hải tin tức chính thức truyền khắp hồng hoang. Cái gì? Lại có người đi Nam Hải gây sự, bọn hắn cái này là muốn chết sao? Huyền Quy ba huynh đệ bế quan sau khi tỉnh lại, nghe tới một cái buồn cười tin tức. Ách, có lẽ là muốn chết, ai nói chuẩn. Lục Nhĩ đám khỉ cũng cảm giác đầu góc đau nhức, không biết đám gia hỏa này nghĩ như thế nào, dám đi Nam Hải dương ai. Khu khu, đạo tôn địa phương, bọn hắn. Thật không sợ a? Huyền lòng cảm thán nói. Tại Lôi Trạch. Lôi Trạch đại thần cho là mình nghe lầm, có người đi cướp sạch Nam Hải. Đám gia hỏa này nghĩ như thế nào? Bất quá, kết cục nằm trong dự liệu của hắn, xâm lấn Nam Hải gia hỏa toàn bộ thân tử đạo tiêu. Ao ước dũng khí của bọn hắn, thực sự là Lôi Trạch đại thần bỗng nhiên không biết nói cái gì. Mà vạn năm về sau, một chỗ mặt biển bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh to lớn. Sau đó, chỉ thấy một tràn đầy thân ảnh chật vật, hiện ra. Vạn năm cuối cùng đã tới, lao tổ còn tưởng rằng gặp người, không nghĩ tới vạn năm vừa đến thật đem ta phóng ra. Cái này Nam Hải quá thần bí. Không thể ở lâu, hay là nhanh rời đi cho thỏa đáng. Bị tra tấn vạn năm côn bằng, chật vật nhớ tới vạn năm qua tao ngộ, khắc cốt minh tâm A. Thậm chí không biết ai trừng phạt mình, cái này cũng làm người ta khó chịu. Sau đó, hắn lập tức rời đi Nam Hải hắn cũng không tiếp tục nghĩ đến, rất khó chịu, quá hoan uổng. Bàn thạch mấy người cũng gấp trở về, phát hiện mình 6 người bỏ lỡ trước đó Nam Hải sự tình, bọn hắn rất là ảo não. Hành lao sư tốt cũng trở về, vô tận tuế nguyệt không gặp. Vội vã đi bái kiến Thái Sơ. Khi bọn hắn cùng Thái Sơ miêu tả mình chứng kiến hết thể về sau, Thái Sơ đều có chút kinh ngạc. Mình cái này 7 vị đệ tử, lại đem Tam Thanh giáo huấn một trận, cái này tựa hồ biểu thị sau này mình sẽ cùng Tam Thanh đối đầu a. Như thế lớn khuất nhục, Tam Thanh thành thánh về sau, Thái Sơ không cảm thấy bọn hắn sẽ quên trước đó khuất nhục, cái này nhất định phải đối mặt mình. Ngoài ra, mình còn trấn áp chuẩn đề tiếp dẫn. Thái Sơ chợt phát hiện, tương lai 6 vị thánh nhân, mình đã đắc tội 5 cái, cảm giác có chút áp lực a. Chương 415, bế quan, vì ta chính là nho nhỏ thư hữu minh chủ tăng thêm 115. Ung dung 10 và 5. Bị tra tấn không thành nhân dạng chuẩn đề cùng tiếp dẫn, rốt cục chật vật được thả ra. Chuẩn đề hận ý tràn đầy trong lòng phát thệ, sau này để hắn biết được ai tra tấn hắn, hắn nhất định phải trả thù, nhất định phải báo thù. Nhưng, bọn hắn lúc này không dám nói bất kỳ ngoan thoại, chỉ có thể xám xịt rời đi Nam Hải. Tại Tiêu Diêu đảo, bản tôn, kể từ đó, trêu chọc địch nhân đủ nhiều, năm cái thánh nhân, ngươi sau này chắc hẳn sẽ không tịch mịch. Xuất quan tạo hóa đạo nhân đối Thái Sơ nói, ha ha, dạng này mới đặc sắc, năm cái thánh nhân mà thôi, bọn hắn có thể cầm bản tôn thế nào? Huống chi Hồng Quân Đồ Nhi mà thôi, không sao. Thái Sơ không thèm để ý phất phất tay, chợt hỏi, ngươi khi nào có thể đạt tới Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới? Tạo hóa đạo nhân bế quan, viên mãn đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên 9 tầng tình trạng, chỉ là Hỗn Nguyên Đại La không phải đơn giản như vậy. Hẳn là chờ bản tôn thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La về sau, ngươi ta tuy là một cái bản nguyên hai phần, nhưng bản tôn ngươi căn cơ siêu việt bần đạo rất nhiều. Dù là có ngươi chỉ dẫn cùng tham khảo, nhưng bần đạo thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La đồng dạng gian nan. Thái Sơ nhẹ gật đầu, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không phải như vậy dễ dàng, cho dù là phân thân của mình, có thể đi theo mình tăng lên mà tăng lên, dù là dạng này, muốn đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới cũng rất khó. Dạng này cũng tốt, ngươi có thể nhiều tích lũy một phen, bản tôn có thể luyện hóa Thái Sơ giới, ngươi liền không có vận may này, cần trong hỗn độn mở một phương thế giới, vừa vặn nhờ vào đó nhiều tích lũy một phen. Cũng tốt mở thế giới thời điểm có thể mở mang hoàn mỹ một điểm. Bần đạo cũng là nghĩ như vậy. Tạo hóa đạo nhân nhẹ gật đầu, lại nói, chỉ là như vậy vừa đến, sau này bản tôn nếu là gặp được thánh nhân lúc, khó mà đạo quả hợp nhất. Ách Thái Sơ sững sờ, ngươi sẽ không nói ngươi dự định thánh nhân thành thánh lúc, còn không thể lên cấp A. Ai biết được, nếu là tích lũy không đủ, mặc dù có thể miễn cưỡng tiến giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng bởi như vậy, bần đạo sau này tiến bộ cũng sẽ vô cùng chậm rãi. Nghe tạo hóa nói xong, Thái Sơ sững sờ, tựa hồ mình suýt nữa bỏ lỡ một ít chuyện. Trước đó mưu đồ rất tốt, chờ tạo hóa cũng đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, đến lúc đó đạo quả hợp nhất có thể lực gáp thánh nhân. Nhưng là, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không phải như vậy đơn giản. Tuy nói tạo hóa phân thân hoàn toàn có thể nhanh chóng đi vào này cấp độ, nhưng tích lũy không đủ, thành tựu liền sẽ rất thấp, dù là mở thế giới cũng coi là uổng phí. Cứ như vậy, tựa hồ đạo quả hợp nhất không có khả năng thời gian ngắn thực hiện. Ừ, ngươi hay là tích lũy càng nhiều càng tốt, bản tôn có Thái Sơ giới vì thế giới, tăng thêm nhục thân cùng nguyên thần song song tiến bộ, đơn độc một hai cái thánh nhân cũng không sao, chỉ là bọn hắn liên hợp liền nguy hiểm. Cho nên a, tạo hóa đạo nhân nói, vừa rồi bần đạo mới nói, ngươi sau này sẽ có hơi phiền phải a, ngươi đắc tội nhiều như vậy thánh nhân. Như vậy nói chuyện, Thái Sơ minh bạch vừa rồi tạo hóa đạo nhân trêu chọc, nguyên lai là như thế cái tình huống. Ha ha, không phải còn có Hồng Quân bản tôn cùng Dương Mi sao? Ba người chúng ta lớn không được tiếp tục liên thủ chính là, ta hai cái lao hỏa kế không thể quên. Thái Sơ bỗng nhiên nghĩ đến Dương Mi cùng Hồng Quân. Hợp đạo chính là Hồng Quân ba thi phân thân, không phải Hồng Quân bản tôn. Tuy nói hợp đạo Hồng Quân ba thi phân thân, sẽ trở nên cao lãnh không có tình cảm, dù là Hồng Quân cũng khó khăn chỉ huy. Nhưng Hồng Quân đem tự thân nhân quả toàn bộ ký thác cho phân thân, chia đều thân hợp đạo về sau, là phân thân thiếu Thái Sơ, Hồng Quân bản tôn thiếu Thái Sơ nhân quả liền không có. Đơn giản thiếu Thái Sơ ân tình mà thôi. Mà cùng mình có to lớn nhân quả thiên đạo, cũng chính là hợp đạo Hồng Quân phân thân, là sẽ không lấy chính mình thế nào. Huống chi, dựa theo quan hệ đến nói, mình cùng thiên đạo hay là huynh đệ đâu, mặc dù thiên đạo chỉ là vận mệnh trí cao một loại hiện hiện, không phải chân chính vận mệnh trí cao. Nói tóm lại, Thái Sơ tính toán một phen về sau, phát hiện dù là tạo hóa phân thân không thể tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mình cũng không sợ thánh nhân liên hợp. Còn không nói, thành thánh về sau. Thánh nhân chính mình cũng mâu thuẫn trung điệp, liên hợp lại vòng vây mình khả năng rất nhỏ. Ha ha, cũng thế. Tạo hóa phân thân nói, có Hồng Quân cùng Dương Mi hai vị đạo hữu, nghĩ đến bản tôn không có cái gì nguy hiểm, huống chi thời gian càng dài bản tôn càng mạnh, mà thánh nhân muốn tiến bộ liền khó, thậm chí đợi đến bần đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lúc, khi đó, thánh nhân cũng liền như thế mà thôi, chỉ là một giết không được cao thủ thôi. Cho nên a, không cần vì bản tôn lo lắng, các ngươi từ từ tích lũy liền tốt. Bản tôn thậm chí cảm thấy phải có áp lực mới có tiến bộ, trước đó chính là như vậy. Tại trước đó, bản tôn một điểm đầu mối đều không có, nếu không phải kia tứ thánh thú hợp thể chèn ép bản tôn, nói không chừng bản tôn còn tìm không thấy tiến bộ đầu mối đâu. Ngược lại cũng là như thế, thường nhân ao ước bản tôn ngươi tu vi cao thâm, lại không biết tạo hóa đạo nhân nói, lại không biết bản tôn ngươi cũng mờ mịt, nhất là trở thành đệ nhất nhân sau cái chủng loại kia mờ mịt cùng luống cuống. Đúng vậy a, bản tôn tịch mịch rất, tìm không thấy đối thủ tịch mịch ngươi sẽ không hiểu được. Ai? Thái Sơ cảm thán nói. Nhưng là, nghe được tạo hóa rất phiền muộn, trang đối người một nhà trang, bản tôn ngươi quá phận a. Khúc khúc tạo hóa đạo nhân bị bỗng nhiên trang ít làm cho rất xấu hổ, hỏi, bản tôn ngươi còn có việc sao? A, không có việc gì. Thái Sơ lắc đầu nói, ngươi xuất quan cùng ngươi nói một tiếng, sau đó bản tôn muốn bế quan, sau này Nam Hải giao cho ngươi, dù là ngươi bế quan cũng phải chú ý hạ, chớ có nghĩ trước đó như thế, bị một bang sâu kiến khi dễ tới cửa. Cái này, bản tôn yên tâm, thời gian ngắn không cần bế quan, dù là bế quan cũng không giống trước đây như thế, Nam Hải bần đạo sẽ chiếu cố tốt. Tạo hóa đạo nhân bảo đảm nói, ừm, chính ngươi an bài là được, bản tôn về Thái Sơ giới bản giao một phen về sau, sẽ chính thức bế quan. Thái Sơ nói, thiện. Tạo hóa nói, bần đạo sớm chúc bản tôn thuận lợi đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ. Ha ha, nhất định, bản tôn cáo tử. Thái Sơ nói xong, một đạo lưu quang hiện lên, Thái Sơ biến mất tại Tiêu Diêu đảo. Sau đó, đi tới Thái Sơ giới Thái Sơ, lại đối Thiên Hỏa cùng Hoàng Điểu, cùng Không Linh, bản thạch chờ bản giao một phen về sau, đi hướng Tịnh Thế Hồ. Phải biết tôn, lão sư, muốn bế quan, chuẩn bị đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ. Chúng đồ nhi cùng thủ hạ rất kích động, Thái Sơ tu vi càng cao, bọn hắn càng cao hứng. Thái Sơ tu vi cao, bọn hắn đi theo Thái Sơ, cũng có thể thu lấy được càng nhiều. Bởi vậy, bọn hắn trịnh trọng dựa theo Thái Sơ phân phó, toàn tâm toàn lực xem trọng Thái Sơ giới. Thậm chí Thái Sơ sau khi đột phá, sẽ để cho Thái Sơ giới chấn động cùng biến hóa. Những này Thái Sơ đối bọn hắn nói về sau, bọn hắn bắt đầu dựa theo Thái Sơ nói làm chuẩn bị. Tóm lại, bọn hắn không dám có bất kỳ qua loa. Tịnh Thế Hồ. Một mực là Thái Sơ rất thích địa phương, hồ chung quanh là Thái Sơ cất giữ, trong đó có lục đại lớn cực phẩm trước thiên linh căn. Về phần dương liễu nhánh cùng cây phù tang, khó chịu sạch sẽ thế bên hồ sinh trưởng, cho nên cái này hai đại linh căn rời xa Tịnh Thế Hồ. Trong hồ chín đóa bạch liên, trước nó hoa, yên tĩnh chí viễn. Cảm thụ một phen về sau, Thái Sơ tế ra 24 phẩm mẫu sen, chậm rãi khoanh chân cùng trên đài sen, bắt đầu bế quan. Chương 416, luyện hóa Thái Sơ giới. Vì Thủy Ngư Tiểu Trương lúc nào đẩy lên lão Ngô Minh chủ tăng thêm, tháng 2 năm 1 năm. Thái Sơ giới chính là đại đạo ban cho, năm đại trí cao phụ trợ mà tới. Thái Sơ giới trung tâm, chính là cái này lơ lửng vô lượng đạo trường, mà vô lượng đạo trường trung tâm chính là cái này Tịnh Thế Hồ. Luyện hóa Thái Sơ giới không phải là luyện hóa tiến thân thể, mà là đem nguyên thần không gian nguyên thần chi linh, cũng chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Pháp tắc chi linh, để hắn trở thành Thái Sơ giới thiên đạo ý thức. Mà nguyên thần chi linh có Thái Sơ nguyên thần không gian thai nghén mà đến, thuộc về Thái Sơ trưởng khống pháp tắc chi linh, cũng là Thái Sơ đối pháp tắc cảm ngộ đến đỉnh điểm sau một loại trưởng khống. Hình tượng nói, nếu là luyện hóa Thái Sơ giới thành công, liền giống với Thái Sơ nguyên thần không gian biến thành Thái Sơ giới. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vì trưởng khống pháp tắc bắt đầu, mà nguyên thần không gian chính là Thái Sơ có thể trưởng khống không gian. Trước đó Hỗn Nguyên Kim Tiên là cảm ngộ pháp tắc, chỉ có pháp tắc cảm ngộ đến đỉnh điểm mới sẽ sinh ra pháp tắc chi linh. Từ đó trưởng khống pháp tắc, nếu là lại hướng lên Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, chính là dung nhập pháp tắc bắt đầu. Hỗn Nguyên Kim Tiên cảm ngộ, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trưởng khống, Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên dung hợp. Ba từng bước một thiên địa. Hiện tại Thái Sơ cảm ngộ đến cực hạn, cũng sinh ra pháp tắc chi linh, như vậy tiếp xuống chính là trưởng khống bắt đầu. Nguyên thần bên trong pháp tắc chi linh vì xà beng, thông qua cái này xà beng đến khiên động pháp tắc, toàn bộ Thái Sơ giới lực lượng, cũng có thể thuyết pháp thì chi linh chính là một cái trận giáp. Thái Sơ muốn làm, chính là để nguyên thần chi linh, pháp tác chi linh, từ nguyên thần không gian bên trong tiến vào Thái Sơ giới, sau đó trưởng khống Thái Sơ giới, để nguyên thần chi linh chính là Thái Sơ giới thiên đạo ý thức. Chỉ có như vậy, mới có thể vô hạn sử dụng Thái Sơ giới thiên địa vĩ lực cùng Thái Sơ giới toàn bộ lực lượng pháp tác. Trước đó nói qua, mở thế giới hoàn mỹ cùng lớn nhỏ, có thể quyết định Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường đại, mà Thái Sơ giới chính là một cái hoàn mỹ thế giới, dù là Thái Sơ lại cố gắng thế nào. Cũng khó có thể giờ phút này ở trong hỗn độn tự hành mở ra. Mà lại, Thái Sơ giới linh khí bắt nguồn từ hỗn độn chuyển hóa, càng là có bốn đại trí cao trận pháp này, kỳ thật chính là bốn đại trí cao pháp tắc một loại hiện ra. Lại thêm Thái Sơ vô lượng trí cao, có thể nói, Thái Sơ cơ hồ chỉnh hợp năm đại trí cao pháp tắc cùng lực lượng, có thể nghĩ, đây là cơ hồ tiếp cận đại đạo cấp độ. Dĩ nhiên không phải nói cùng đại đạo đồng dạng cường đại, mà là nói cùng đại đạo căn cơ đồng dạng. Chỉ cần Thái Sơ luyện hóa Thái Sơ giới, không chỉ có thể mượn dùng Thái Sơ giới lực lượng, còn có một chỗ tốt, Thái Sơ giới sẽ theo Thái Sơ cảm ngộ từ mà tiến hành thuế biến. Tỷ như nói, lúc này Thái Sơ giới chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ lớn nhỏ cùng pháp tác hiện ra. Nếu là Thái Sơ chậm rãi tiến bộ, chờ hắn tu vi cùng cảnh giới đạt tới Đại La Viên mãn thời điểm, vậy nói rõ Thái Sơ giới cũng sẽ cùng theo tiến hóa đến Đại La Viên mãn cấp độ. Thậm chí nếu là Thái Sơ đi vào Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên cấp độ, vậy Thái Sơ giới cũng có thể đi theo đi vào Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên cấp độ. Lúc này Thái Sơ giới, dựa theo thế giới lớn nhỏ tới phân chia, chỉ có thể coi là hàng ngàn tiểu thế giới, nhưng nếu là Thái Sơ luyện hóa Thái Sơ giới, sau đó tu vi của hắn đạt tới Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên cấp độ, vậy Thái Sơ giới sẽ trở thành trung thiên thế giới, nếu là Thái Sơ tu vi đạt tới Thiên Đạo cấp độ, vậy Thái Sơ giới sẽ tiến hóa thành Đại Thiên thế giới. Bất quá, Thái Sơ nhiều lắm là đem Thái Sơ giới dẫn đến trung thiên thế giới cấp độ, bởi vì Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên là dung hợp bắt đầu, không chỉ có là dung hợp pháp tắc, còn muốn dung hợp tự mình mở ra thế giới. Nếu là Thái Sơ dung hợp Thái Sơ giới, kêu biểu thị Thái Sơ giới muốn bị hủy diệt, Thái Sơ là sẽ không làm như vậy. Hắn Vô Cực Kim Tiên không cần dung hợp thế giới, chỉ cần dung hợp đại đạo của hắn bản nguyên vô lượng đạo quả liền có thể, đây cũng là Thái Sơ kế hoạch. Người khác Vô Cực Kim Tiên thuế biến, cần dung hợp mở thế giới, Thái Sơ không cần, cốt bởi hắn có chiếm được vô số năm, nhưng hiện tại lại khác chỉ có thể tham khảo bản nguyên vô lượng đạo quả. Chỉ có Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên mới là dung hợp bản nguyên vô lượng đạo quả bắt đầu. Có thể nói như vậy, năm đại chí cao pháp tắc cất bước là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên. Cho nên, Thái Sơ trước đó vô lượng đạo quả chỉ có thể ấn khắc, cảm ngộ, tham khảo chờ tác dụng, về phần dung hợp là không thể nào. Còn có một loại thuyết pháp, cũng có thể nói, Thái Sơ một mực chỉ là vô lượng đạo cảm ngộ người, chưa từng có đại biểu vô lượng chí cao đạo. Chỉ có dung hợp vô lượng bản nguyên đạo quả, khi đó mới có thể nói, chính mình là vô lượng chí cao đạo. Về phần hiện tại, tuy là Thái Sơ vô lượng đạo tôn, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có thể coi là vô lượng đạo một cái người học tập cùng thực tiễn người. Lúc này Thái Sơ có thể đại biểu vô lượng nói, nhưng hắn không là thật vô lượng nói. Bây giờ, Thái Sơ cần phải làm là, trước tiên đem nguyên thần chi linh dung hợp tiến giới Linh Châu bên trong. Giới Linh Châu chính là Thái Sơ giới trung tâm, trưởng khống giới Linh Châu có thể trưởng khống Thái Sơ giới. Giới này Linh Châu chính là Thái Sơ giới ý thức thanh nén, mặc dù không những tác dụng khác, nhưng nó chân quý trình độ không thua gì Thái Sơ trí bảo. Lại dị thường kiên cố, có thể nói Thái Sơ giới không nát, giới Linh Châu không nát, nó cùng Thái Sơ giới thuộc về cộng sinh quan hệ. Thái Sơ trước tiên đem nguyên thần chi linh, pháp tác chi linh, dung hợp tiến giới Linh Châu, sau đó thông qua giới Linh Châu làm danh giới môi, chậm rãi luyện hóa toàn bộ Thái Sơ giới. Chỉ cần luyện hóa thành công, chính là Thái Sơ đi vào Hoàn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, sau đó chỉ cần đem giới Linh Châu ký thác vào nguyên thần bên trong, vậy Thái Sơ nguyên thần chính là giới Linh Châu, chính là Thái Sơ giới Thiên Đạo ý thức, cũng là Thái Sơ nguyên thần. Nghe vào rất loạn, nhưng chính là như vậy, có thể tách ra xưng hô, nhưng cũng có thể tổng cộng xưng hô, dù sao đều là nó. Cho nên, Thái Sơ cần phải làm là để nguyên thần chi linh ký thác vào giới Linh Châu bên trong. Còn có một chỗ tốt, chính là Thái Sơ sau này không cần trường kỳ tọa trấn Thái Sơ giới cảm ngộ cảnh giới cùng tu luyện, chỉ cần mang theo giới Linh Châu nơi nào đều như Thái Sơ giới đồng dạng. Đây cũng là Thái Sơ luyện hóa Thái Sơ giới nguyên nhân, còn có thể khắp nơi đi lại, khắp nơi du lịch, không cần cái khác Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên như vậy, động một chút lại tại tự mình mở ra thế giới bên trong bế quan cảm ngộ. Mà lại, còn có thể tùy thời tùy chỗ về Thái Sơ giới, cái này so nghịch thiên nhất thời không truyền tống đại trận đều lợi hại. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Thái Sơ khai bắt đầu để nguyên thần chi linh dung hợp giới Linh Châu. Tại Thái Sơ nguyên thần không gian bên trong, chỉ thấy giới Linh Châu trống rỗng mà đứng, chậm rãi xoay tròn, một loại huyền diệu đạo vận khoan thai mà phát. Thái Sơ nắm trong tay nguyên thần của mình chi linh, chậm rãi bắt đầu dung hợp tiến giới Linh Châu bên trong. Cảnh giới đã đạt tới, đơn giản là nước chảy thành sông chậm rãi dung hợp mà thôi, không cần kinh thiên động địa thanh thế, cũng không cần hiểm lại càng hiểm thăm dò. Thái Sơ muốn làm, chỉ là chậm rãi dung hợp, chậm rãi chờ đợi mà thôi. Bất quá, nói là một điểm thanh thế đều không có là không thể nào, khi Thái Sơ nguyên thần chi linh chậm rãi dung nhập giới Linh Châu thời điểm. Đương nhiên, toàn bộ Thái Sơ giới một trận rung động, nếu không tử quan sát kỹ thậm chí khó mà quan sát được. Nhưng là, phàm là sinh hoạt tại Thái Sơ giới sinh linh, đều có một loại huyền diệu cảm ngộ, tựa hồ Thái Sơ giới trở nên không giống, cụ thể kia không giống bọn hắn không biết được. Chỉ là có vẻ như có loại sinh hoạt tại hồng hoang cảm giác, tựa hồ tối tâm Thái Sơ giới sinh ra một tới cao ý thức, kia ý thức quan sát toàn bộ sinh linh, nó trí cao vô thượng, nó huyền chi lại huyền, nó tồn tại cũng không tồn tại. Tóm lại, khó mà miêu tả. Chương 417, yêu chi quật khởi, tháng 3 năm 18. Luyện hóa thái sơ giới thời gian chậm rãi trôi qua. Tại thái sơ bế quan năm nguyên hội về sau, lúc này hồng hoang đặc sắc xuất hiện. Đạt được thái sơ truyền thừa cùng ban cho, lại tử vi gia nhập liên minh tọa chấn tinh không về sau, không có lo lắng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, bắt đầu tranh bá hồng hoang lịch trình. Một chỗ tiên sơn, đây là đế tuấn lúc này đại bản doanh. Yêu hoàng bệ hạ, bần đạo cảm thấy, ngài tạm thời giấu giếm thân phận không đối ngoại giới công bố có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Mở miệng nói chuyện, là đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tân thu phục thủ hạ, yêu vương trắng trạch. Trắng trạch cũng có thể sinh ra đã biết, thông vạn vật chi tình, hiểu thiên hạ vạn vật vẻ bề ngoài. Trắng trạch là sư tử dáng người, đầu có hai sừng, râu dê, lại trí tuệ vô cùng, đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đối trắng trạch rất là coi trọng. Lại trắng trạch bởi vì thần thông cùng đặc thù năng lực quan hệ, đối lúc này yêu tộc sáng lập có tác dụng cực lớn. Bị đế tuấn ban cho yêu vương xưng hảo. Mà đế tuấn tại thu phục trắng trạch về sau, đối với hắn nói thẳng mình chính là yêu hoàng xưng hô, càng là đạt được thiên địa tán thành, thậm chí để trắng trạch nhìn thống ngự vạn yêu đạo vật lệnh. Từ đó, trắng trạch cũng coi như thật lòng bắt đầu phụ trợ đế tuấn, về phần đông hoàng thái nhất, hắn cùng thích chinh chiến, đối ngoại chinh chiến cơ hồ đều là hắn dẫn đầu, mà trưởng khống vạn yêu, hợp tung liên hoành chờ chuẩn bị, là đế tuấn đến trưởng khống. Hai huynh đệ phân rất rõ ràng. Trắng trạch lời ấy ý gì? Đế tuấn hỏi. Bệ hạ, ngài sở dĩ không chủ động công khai yêu hoàng xưng hô, đơn giản là vì để cho hồng hoang đại năng buông lòng cảnh giác, nhưng là bệ hạ ngài phải biết, sợ rằng chúng ta lại thế nào điệu thấp cũng không thể để chúng đại thần buông lòng cảnh giác. Cho nên, thà rằng như vậy, không bằng thanh thế hạo lớn một chút, dạng này có thể thông qua ngài yêu hoàng uy hiếp, từ đó để vạn yêu quy tâm, về phần còn không thần phục, vậy thì có đông hoàng bệ hạ đánh tới bọn hắn thần phục. Nghe trắng trạch nói xong, đế tuấn một trận trầm tư nói, làm như vậy, có thể sẽ cao thấp không đều à, một chút có cũng được mà không có cũng không sao tiểu yêu, thậm chí làm nhiều việc gác tiểu yêu, bản hoàng muốn tới làm gì dùng. Ha ha, xem ra bệ hạ ngài còn không có chuyển đổi tới. Ngài phải biết, mặc kệ hắn tu vi thấp hoặc là cao, mặc kệ hắn tâm tính tốt hay xấu, ngài đạt được yêu hoàng quý vị thời điểm liền cho thấy, ngài chính là thiên địa vạn yêu chi chủ. Trắng trạch lại nói, tâm tính không tốt ngài cần dẫn đạo bọn hắn, tu vi thấp cũng cần ngài dẫn đạo, chỉ có như vậy mới có thể để cho chúng yêu tâm phục khẩu phục, cũng có thể thu tập càng lớn khí vận. Mà lại trước mắt là thời cơ tốt nhất, không có người cùng chúng ta tranh đoạt, cho nên, sợ rằng chúng ta lớn mà không tin, cũng không sao. Chỉ cần trước xác định địa vị, sau đó có thể chậm rãi điều dạy bọn họ, đi vu tổn tinh là sau này sự tình, hiện tại sao, chúng ta truy cầu lớn mạnh. Đế Tuấn trầm mặc, ngận hiển nhiên hắn bị thuyết phục. Bởi vì Thái Sơ coi trọng, khiến cho một thế này Đế Tuấn rất nhiều lo lắng, sợ cô phụ Thái Sơ trở mong, chỗ lấy đối đãi hồng hoang chúng yêu. Hắn hy vọng thủ kỳ tinh hoa. Nhưng trắng trạch rất đúng, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hiện tại chủ yếu là lớn mạnh, về phần đi vu tổn tình kia là đằng sau muốn làm, lớn mạnh là tốt nhất phương án. Cho nên đế tuấn cân nhắc một phen về sau, đồng ý trắng trạch. Vì vậy, mở màn kéo ra. Sau đó không lâu, đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất vì vạn yêu chi hoàng, thiên định yêu hoàng xưng hô nháy mắt truyền khắp hồng hoang. Đúng như là trắng trạch nói, tại đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất như vậy tỏ thái độ về sau. Quả nhiên rất nhiều đại yêu tiểu yêu lần lượt tìm tới, bọn hắn cũng đồng ý đế tuấn là yêu hoàng, về phần đông hoàng thái nhất, chính là thiên định đông hoàng. Mặc dù giờ phút này chỉ là yêu tộc mình thừa nhận, còn không có giống về sau nhập chủ thiên đình đạt được hồng hoàng toàn bộ sinh linh thừa nhận, nhưng không thể không nói, đế tuấn xưng hoàng bước đầu tiên xem như phong ra. Mà lại đế tuấn phát hiện, dạng này tỏ thái độ về sau, sự tình quả nhiên đơn giản rất nhiều. Trước đây lo trước lo sau, dù là có chút đại yêu cùng tài nguyên để hắn đỏ mắt, hắn cũng không thể lô mãng đi tiền đánh, như thế sẽ để cho tự thân bốn phía gây thù hằn. Nhưng bây giờ khác biệt, mình cho thấy yêu hoàng địa vị về sau, tìm tới đều là người một nhà, không đến đầu nhập, thậm chí không thừa nhận mình là yêu hoàng liền là địch nhân. Địch nhân cùng người một nhà bởi vì chính mình tỏ thái độ, triệt để liếc qua thấy ngay, cái này liền rõ ràng rất nhiều. Mà lại mình còn có đại danh nghĩa, dù sao mình là thiên định yêu hoàng, đây là không thể phản bác đại danh nghĩa. Bực này danh nghĩa lấy ra, các ngươi tiểu yêu đại yêu không nhanh chóng đến bái kiến. Chẳng lẽ các ngươi không tán đồng sao? Tốt, đã không tán đồng, vậy liền đánh tới các ngươi tán đồng. Chiếm cứ danh nghĩa cùng địch ta liếc qua thấy ngay về sau, đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hành động càng thêm quả quyết. Bất quá. Bởi vì lúc này yêu, còn không có minh xác sinh chết địch nhân, cho nên tự do tản mạn quen bọn hắn, tự nhiên không cam tâm bị thống trị. Cho nên, có rất nhiều đại yêu chính là không thừa nhận đế tuấn yêu hoàng địa vị, trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoàng có chút loạn. Đế Tuấn muốn tiến đánh không phục, mà không phục muốn chống cự, cho nên hồng hoang chậm rãi loạn cả lên. Mà lại, Đế Tuấn như vậy trắng trợn thống trị yêu tộc, tất nhiên để rất nhiều đại năng không cao hứng, bọn hắn cũng bắt đầu lo lắng. Nếu để cho Đế Tuấn hai huynh đệ triệt để thống trị yêu tộc, vậy mình sau này chẳng phải là cũng muốn ngưỡng mộ cái này hai huynh đệ. Mà lại, nhiều người như vậy đầu nhập vào, như vậy thế lực cường đại, dù là mình cường đại, nhưng cường đại bù không được nhiều người a. Nếu là Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, mình chẳng phải là nguy hiểm. Cho nên, rất nhiều lớn có thể bắt đầu lo lắng sau này đường. Tỷ như Bắc Minh Hải Côn Bằng, tại trấn áp vạn năm về sau, hắn lập tức đổi cái kia đều có hắn yêu thích, trung thực thật đợi tại Bắc Minh Chi Hải. Thậm chí bởi vì lo lắng nguyên nhân, bắt đầu chậm rãi bồi dưỡng thủ hạ, đã thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào mưu kế cùng thủ hạ số lượng. Bởi vậy, Côn Bằng bắt đầu hoặc là âm thầm hoặc là bên ngoài hiểu thấu đáo Bắc Hải cùng phương Bắc, sau một thời gian ngắn, thật đúng là để hắn thành lập thế lực không nhỏ. Làm sao, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng đống nhiên quật khởi, xúc động lợi ích của hắn, lúc đầu hắn dự định làm từng bước chậm rãi phát triển, cuối cùng trưởng khống yêu tộc. Kết quả, vừa mới tại Bắc Minh Hải cùng phương Bắc thành lập một điểm nhỏ thế lực về sau, liền bị bỗng nhiên toát ra yêu hoàng đánh tan. Bởi vậy, biết được Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đạt được thiên địa thừa nhận, vì vạn yêu chi hoàng thời điểm, đây cơ hồ biểu thị cùng Côn Bằng không chết không thôi. Ngăn người thành đạo chính là sinh tử đại địa, Côn Bằng nghị trưởng khống yêu tộc ngưng tụ khí vận tu luyện, mà Đế Tuấn đánh vỡ kế hoạch của hắn, đây chính là rõ ràng nhất ngăn người thành đạo. Cho nên, ba người cừu hận cùng nhân quả hạt giống, trong bất chi bất giác liền đã chôn xuống. Sau đó trong một đoạn thời gian, Đế Tuấn cùng Thái Nhất, lần lượt có vô tận yêu tộc tìm tới. Riêng là 10 đại yêu vương, liền đã tụ tập 6 cái, còn lại 4 cái vẫn còn tự thành lập thế lực dáng vẻ, dựa theo Đông Hoàng Thái Nhất nói, đã không thần phục vậy liền giết. Bất quá, Trăng Trạch lại một lần đưa ra kế hoạch. Nói, hai vị bệ hạ huy nghiêm, thông qua khoảng thời gian này đã dựng đứng, nhưng tiếp xuống cần nhất định lôi kéo, đem không thần phục đánh tới phục, lại không đánh giết bọn hắn, muốn bọn hắn thay đổi triệt để đầu nhập thế lực của chúng ta bên trong, cứ như vậy ân uy tịnh thì, mới có thể để hồng hoang vô số yêu tộc nhìn thấy một cái uy nghiêm lại nhân từ yêu hoàng. Quả nhiên, Trăng Trạch kế hoạch lại bị Đế Tuấn tiếp nhận, bắt đầu dựa theo Trăng Trạch nói, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chia binh hai đường. Bắt đầu chỉnh lý một chút có nhất định danh khí, nhưng còn không thuộc về mình trận doanh đại yêu. Chỉ là, bọn hắn tiến hành hừng hực khí thế thời điểm, lại không biết. Cân bằng mới là thiên địa ý nghĩa chính, đại yêu đã chậm rãi quật khởi, vậy bọn hắn đối lập tồn tại cũng cần quật khởi. Mà bọn hắn mặt đối lập, chính là chiếm cứ tại tuần núi phụ cận tổ vu nhóm. Chương 418, vu tộc sinh ra. Canh thứ nhất, lo liệu lấy thái sơ dạy bảo, tổ vu nhóm một mực rất cẩn thận, cũng lộ ra rất trí tuệ. Bất quá. Trước đây không lâu tựa hồ biến. Bàn cổ điện bên trong, thập nhị tổ vu ngồi xếp bằng, tràng diện nhìn qua rất ngột ngạt. Đại ca, như thái sơ tiền bối nói như vậy, đây là một loại số mệnh luân hồi, hoặc là cân bằng thủ đoạn, cũng là đối lập bắt đầu, từ kia yêu tộc Đế Tuấn đạt được thiên địa thừa nhận về sau, khả năng chúng ta đã rất khó có lựa chọn. Hậu thổ nói, chẳng lẽ kế thừa phụ thần kéo dài cùng huyết mạch, chúng ta chỉ có thể hy sinh sao? Dạng này thiên đạo bất công bình a. Ha ha, chưa từng có cái gì công bằng. Phụ thần có can đảm hy sinh sáng tạo hồng hoang, làm phụ thần hậu nhân hy sinh của chúng ta tính là gì? Thế nhưng là không cam tâm a, thì tính sao? Vẫn là phải đối mặt. Các đệ đệ muội muội trò chuyện, để Trúc Cửu Âm rất trầm mặc. Qua một hồi lâu hắn mới lên tiếng, mặc dù là hy sinh, nhưng cũng không phải là tuyệt lộ. Tranh một chút nói không chừng sẽ sau cơn mưa trời lại sáng, thậm chí lại không đại kiếp nạn. Đại ca nói là khảo nghiệm sao? Hậu thổ hỏi. Trúc Cửu Âm nói, đúng vậy. Nhưng phàm là sinh linh đều có khảo nghiệm, dù ta không biết thái cổ lúc, có gì khảo nghiệm đám kia sinh linh cùng đại năng. Nhưng viễn cổ tam tộc, ma đạo đều có khảo nghiệm, chỉ có thắng lợi mới có thể vĩnh hằng bất diệt, cũng không nên nói như thế bi quan, có vẻ như thiên địa bất công đồng dạng. Các ngươi phải hiểu, cầu đạo, cầu thật luôn luôn có khảo nghiệm, có lẽ cùng yêu đối lập, chính là chúng ta khảo nghiệm, chỉ cần qua khảo nghiệm, từ đây không nợ thiên địa, không nợ người khác, chúng ta mới có thể vĩnh hằng. Có lẽ vậy. Nguyên lai trước đây không lâu, yêu tộc quật khởi, bọn hắn trong cõi u minh cảm giác thuộc tại kiếp nạn của bọn hắn, cũng có thể nói cơ duyên tiến đến. Thiên đạo chí công, nhất định phải có chế hành đối lập, dù là Hồng Quân hợp đạo ba thi, đều bị thiên đạo lưu lại là, huống chi là bọn hắn. Như trước đó còn tưởng rằng, là thiên đạo sợ hai bản cổ cường đại, cho nên đánh giết bọn hắn, kia giờ phút này bọn hắn không nghĩ như vậy. Sắp viên mãn thiên đạo, cần gì phải sợ tổ vu nhóm. Cho bọn hắn thời gian cũng uy hiếp không được thiên đạo, cho nên thiên đạo an bài chỉ là ra ngoài cân bằng, cũng là vì khảo nghiệm. Thậm chí cũng có thể hiểu thành, thiên đạo viên mãn nhất định phải trải qua quá trình. Tóm lại, yêu tộc quật khởi vu tộc đồng dạng muốn quật khởi, không thể tránh né cục diện. Bởi vậy, trước đây không lâu có cảm giác nộ tổ vu nhóm, có lần này thương thảo. Thế nhưng là chúng ta dù là thực lực cường đại, nhưng chung quy người quá ít ta, chỉ có chúng ta 12 người, sao địch nổi vô tận hồng hoang yêu tộc đâu? Đế Giang hỏi. Trúc Cửu Âm cười một tiếng, nói, rất sớm trước đó, Thái Sơ Đạo Tôn cùng ta nói qua một chút bí ẩn, mà trước đó không lâu, kia Huyền Quy cũng nói với ta một chút phương pháp, nô đã có suy tính, chỉ cần thí nghiệm một chút liền có thể. A, đại ca có gì kế sách thần kỳ? Mọi người hỏi. Trúc Cửu Âm đứng lên, đi tới thai nghén máu của bọn hắn bên cạnh ao, nói, rất đơn giản, chúng ta từ nơi này thai nghén, kia chúng ta cũng có thể từ nơi này tiếp tục thai nghén tộc nhân của chúng ta, liền giống như vậy, các ngươi nhìn. Hoa một tiếng, chỉ thấy Trúc Cửu Âm bức ra tự thân một giọt tinh huyết, chỉ thấy kia tinh huyết xuất vào trong huyết trì. Lập tức, kia huyết trì bắt đầu bốc lên, nhìn qua phá lệ thần bí, thẳng đến hồi lâu sau, chỉ thấy Trúc Cửu Âm cái kia đạo tinh huyết, chậm rãi dung hợp huyết trì tinh hoa về sau, bắt đầu hình thành một cái cực lớn kén máu. Phanh một tiếng, kia kén máu bên trong tựa hồ ẩn tàng một cái sinh linh, vừa rồi kia ba động cực giống tiếng tim đập. Mà lúc này, Trúc Cửu Âm thở phào nhẹ nhõm nói, quả là thế, chúng ta tinh huyết tăng thêm huyết chỉ tụ lại thiên địa sát khí cùng linh về sau, có thể không ngừng dựng dục ra chúng ta hậu bối, cũng có thể nói tộc nhân của chúng ta. Lại nói, các ngươi nhìn, cái này kén máu chính là như thế, có máu tươi của ta, kết hợp huyết chỉ tinh hoa, thiên địa linh trí. Từ đó chậm rãi thai nghén một cái mới sinh mệnh, mà cái này sinh mệnh chính là hậu duệ của chúng ta. Mà lại, từ tại chúng ta khác biệt hình thức tồn tại, chúng ta thật muốn sáng lập một cái chủng tộc mới tồn tại. Chư vị tổ vu nhóm, nhìn xem đại ca một phen biểu thị, cùng đại ca loại kia không gì làm không được thủ đoạn về sau, bọn hắn triệt để bị Trúc Cửu Âm năng lực tin phục. Sau đó bọn hắn dò xét một phen, phát hiện quả là thế, kia kén máu ngay tại thai nghén một cái mới sinh mệnh, hay là giống như bọn họ sinh mệnh. Rất là hưng phấn tổ vu nhóm, riêng phần mình bức ra một giọt tinh huyết, bắt đầu dựa theo Trúc Cửu Âm nói, cũng thai nghén thuộc về bọn hắn hậu bối. Trong lúc nhất thời, 12 cái kén máu trôi nổi tại huyết chỉ trí thượng, chỉ cần chỉ là thời gian 49 năm, liền có thể dựng dục ra mới tộc nhân, cái này để bọn hắn kích động. Thằng đến tỉnh táo một hồi lâu, hậu thổ mới nói, đại ca trước đó ngươi nói, chúng ta phải có mới xưng hô phương thức, không biết đại ca ngươi như thế nào nghĩ. Hậu thổ hỏi về sau. Còn lại tổ vu nháy mắt mở to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Trúc Cửu Âm. Mà Trúc Cửu Âm nói, chúng ta không giống với hồng hoang sinh linh, chúng ta chỉ tu không ngất nguyên thần, càng là chỉ kính bản cổ phụ thần, bất kính thiên địa, chúng ta loại tồn tại này khác biệt với cái khác sinh linh, mà giờ khắc này hồng hoang sinh linh chín thành chín chính là yêu tộc, đã nhất định cùng yêu tộc tranh đoạt, chúng ta cũng nên có khu cách thức khác, cho nên chúng ta xưng hô cũng muốn biến. Vậy đại ca ngươi cảm giác cho chúng ta kêu cái gì? Trúc Cửu Âm thấy các đệ đệ muội muội mong đợi nhìn xem mình, hắn chợt tiện tay vạch một cái, chỉ thấy không trung xuất hiện kim sắc quét ngang. Trúc Cửu Âm nói, quét ngang là trời, quét ngang vì địa, bên trong dựng thẳng chính là phụ thần đỉnh thiên lập địa, nhân chi đạo thể chi người, là chúng ta bảo vệ tại phụ thần bên người, vì vậy cái chữ này gọi vu, sau này chúng ta chính là thập nhị tổ vu, từ đây tự xưng vu tộc. Chỉ gặp, theo Trúc Cửu Âm chậm rãi miêu tả, cùng viết ra một cái vu tộc chữ về sau, kim quang kiêng ngưng tụ vu chữ nhấp nháy sinh huy. May mắn là bản cổ điện bực này ngăn cách thiên địa địa phương, nếu là ở bên ngoài, Trúc Cửu Âm làm như vậy, khả năng thiên đạo sẽ tức giận, đấy là đúng bất kính. Nhưng cũng có thể là, thiên đạo sẽ hạ xuống công đức, bởi vì xác định vu tộc, xác định hồng hoang vu yêu đối lập cân bằng cục diện, cần hạ xuống công đức ban thưởng. Vu tộc, tổ vu, chúng tổ vu nhóm hưng phấn thì thầm. Cảm giác đại ca nói quá tốt, quét ngang là trời, quét ngang vì địa, trung tâm vi phụ thần, bọn hắn bảo vệ phụ thần tả hữu. Đi theo phụ thần chiến thiên chiến địa chiến hỗn độn. Tốt một cái vu tự, tốt một cái vu tộc, ha ha. Sau này huynh đệ chúng ta tỷ muội chính là thập nhị tổ vu. Ha ha, là cực kỳ cực, chúng ta chính là thập nhị tổ vu. Chúng tổ vu nhóm minh bạch về sau, hết sức hưng phấn, rốt cục có độc thuộc xưng hô, rốt cục có cây. Trúc Cửu Âm mỉm cười nói, mà chúng ta tinh huyết dựng dục ra 12 người, vì tổ vu chi giới đệ nhất thay mặt, bọn hắn cứ gọi là đại vu. Tốt, đại vu. Chúng tổ vu nhóm hưng phấn trò chuyện với nhau, cái này thuộc về sơ định vu tộc, về sau bọn hắn càng là minh sát phân chia, trừ thập nhị tổ vu bên ngoài, còn lại chỉ có đại la kim tiên cấp độ mới có thể gọi là đại vu, mà thái ớt kim tiên là bên trên vu, kim tiên là bên trong vu, về phần kim tiên một chút, còn không thể bất tử bất diệt, chỉ có thể là đơn giản xưng hô hạ vu. Sau đó, Trúc Cửu Âm đối đệ đệ muội muội lại bàn giao nói, tổ vu hoặc vu tộc, chỉ có thể tự mình minh bạch liền tốt, tại vu tộc không có lớn mạnh lúc. Không thể lô mãng nói mình là tổ vu. Hiện tại còn không phải chiêu cáo hồng hoang, chiêu cáo thiên địa thời điểm, cần tích lũy một đoạn thời gian, cùng cung yêu tộc chính thức đối lập thời điểm, mới có thể chính thức chiêu cáo thiên địa. Chúng tổ vu nhóm tỏ ra là đã hiểu, đồ đần mới có thể tự đại đứng ra gây thù hằn cùng trở thành bia ngắm. Như thế, tại Thái Sơ bê quan không lâu sau đó, yêu tộc bắt đầu chậm rãi quật khởi, mà vu tộc cũng sinh ra, chỉ là chân chính đối lập, còn cần rất nhiều thời gian. Chương 419, phế xài huynh đệ khởi động lại. Canh thứ 2, yêu tộc quật khởi, dẫn động tới vô số người thần kinh. Phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn, gần đây rất không thoải mái, từ khi Nam Hải trở về sau, liền có một loại âm thầm sợ hãi. Bọn hắn quên không được nhận tra tấn cùng khuất nhục, mấu chốt là địch nhân cũng không biết là ai, chỉ nhớ rõ bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng về sau, liền bị trấn áp. Còn có một đạo chế giễu bọn hắn, câu nói kia, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không quên. Nhỏ con kiến hôi, dám tính toán Nam Hải thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống, nếu không phải các ngươi còn có chút tác dụng, bản tôn nhất định phải đánh giết hai ngươi người mạng chó. Hừ, trấn áp 10 vạn năm, xem như các ngươi tính toán Nam Hải trừng phạt. Kia âm thanh rung động linh hồn, từ đầu đến cuối còn quấn tinh thần của bọn hắn, để bọn hắn chịu đủ đả kích về sau, thật lâu không khôi phục lại được. Dù là nhân quả ma thần đều nhìn phiền muộn, cái này nếu là đả kích ốc, mình còn muốn hay không thoát thân. Xem ra muốn cho hai người hảo hảo học một khóa. Ngày này, nhân quả ma thần đưa tới như cái sắc không hồn hai huynh đệ. Các ngươi hai người vẫn là không cách nào quên sao. Lời này hỏi xong, cái sắc không hồn chuẩn đề hỏi, tiền bối xin hỏi như thế nào quên. 10 vạn năm tra tấn. 10 vạn năm đau đến không muốn sống tra tấn, không cách nào quên a. Thậm chí ai tra tấn chúng ta cũng không biết. Một cỗ thê lương thản nhiên mà phát, làm cho nhân quả ma thần đều không còn gì để nói, là có chút đả kích quá lớn, tốt xấu biết địch nhân là ai vậy, này cũng tốt, ngay cả địch nhân cũng không biết, chỉ là kêu cái gì, bản tôn ghi nhớ. Nhưng, tiếp tục như vậy không được, nhân quả còn trông cậy vào hai người đâu, cho nên quát lớn, đủ. Nhân quả động dùng pháp tắc quát lớn, lập tức đem hai huynh đệ kinh được. Nho nhỏ đả kích đều không kháng nổi, tương lai như thế nào kháng qua được sau này nguy cơ, chớ nói các ngươi nho nhỏ đại la kim tiên tu vi, lao đạo năm đó cường đại dường nào, là các ngươi nằm mơ cũng không dám nghĩ cảnh giới, kết quả thế nào, còn không phải suýt nữa thân tử đạo tiêu. Dù là còn sống cũng là bây giờ cục diện như vậy, các ngươi nói nhận tra tấn. Mà lao đạo từ khai thiên tịch địa liền bị trấn áp, mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể có thanh tỉnh thời khắc, các ngươi biết lao đạo nhận tra tấn sao? Lao đạo giống các ngươi như vậy như là cái sắc không hồn sao? Không có. Bởi vì lao đạo biết còn sống liền có hy vọng, chỉ cần bất tử, một ngày nào đó sẽ có đánh trả hy vọng, mà không phải là các ngươi như vậy không triển vọng. Hừ. Không phải không biết địch nhân là ai sao? Chỉ cần cảnh giới đến nhất định cấp độ, liền không có tìm không thấy địch nhân, chỉ cần tu vi đủ rồi, liền không có đánh trả không được địch nhân, chính bởi vì các ngươi có thụ khuất nhục, cho nên càng muốn tỉnh lại, càng muốn khắc khổ. Cái gọi là chống kêu không dùng trọng truy gõ, nhân quả ma thần mang theo đạo vận châm nôn, nháy mắt đánh nát hai huynh đệ mê vong cùng tuyệt vọng. Mộ nhưng ở giữa, hai huynh đệ giống như là nháy mắt kích hoạt đồng dạng, giống như nhân quả nói, chỉ phải cố gắng cuối cùng có một ngày có thể báo thủ. Tiền bối, vãn bối biết sai. Tiếp dẫn nháy mắt có chút duyên hoa rửa sạch cảm giác, trong bất chi bất giác, chỉ có thể nhìn mà thèm đại la trung kỳ cảnh giới, trong nháy mắt đã tới. Dù là tiếp dẫn, cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Đi ra đả kích cùng mê vong hai huynh đệ, tựa như phá vỡ một tầng cách ngăn, đồng nhiên có loại trời cao biển rộng cảm giác. Cái gọi là gặp trắc trở cùng cơ duyên hỗ trợ lẫn nhau nói chính là như thế, bọn hắn đang nghĩ thông về sau, nháy mắt cảnh giới rất có tiến bộ. Đương nhiên, không thể rời đi nhân quả kia như là châm ngôn phụ trợ. Qua hồi lâu, vững chắc một phen tu vi tiếp dẫn cùng chuẩn đề hỏi, xin hỏi tiền bối, trước đó ngài một mực không nói cho chúng ta biết đại la phía trên cảnh giới. Vậy bây giờ có hay không có thể đối với chúng ta nói một chút? Cái này a. Nhân quả cân nhắc một hồi nói, cũng tốt. Nhân quả nói, trước đó không nói với các ngươi, chính là sợ các ngươi mơ tưởng xa vời, cũng sợ các ngươi đã bỏ lỡ cơ duyên. Bất quá bây giờ có thể, lão đạo phát hiện cái kia đạo quả cảm ngộ muốn triệt để ẩn tàng, liền là để cho ngươi biết nhóm các ngươi cũng cảm ngộ không đến, nói một chút cũng không sao. Theo thời gian trôi qua, đạo quả cảnh giới này, chậm rãi bị thiên đạo lao đi, dù là nói, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không có thời gian càng ngộ, chớ nói chi là bọn hắn mới đại la trung kỳ cấp độ. Trước đó không nói với các ngươi, là sợ các ngươi bỏ lỡ cơ duyên, bất quá, lao đạo nghĩ nhiều, nhưng cũng tướng đúng rồi. Suy nghĩ nhiều là bởi vì thiên đạo sớm có sắp xếp, chính là ta vừa nói, đạo quả muốn ẩn tàng, dù là cảm ngộ cũng cảm ngộ không đến. Mà bỏ lỡ cơ duyên, là bởi vì sau này đạo quả không phải thiên địa chi đạo chủ lưu, nếu để cho các ngươi truyền thụ đạo quả cảm ngộ. Lao đạo sợ các ngươi bởi vì cảm ngộ đạo quả từ đó bỏ lỡ sau này đại cơ duyên, hai cái này nguyên nhân dẫn đến, lao đạo không dám tùy ý nói với các ngươi. Nói xong, tiếp dẫn nói, tiền bối, đại la phía trên chính là đạo quả cấp độ sao? Nhân quả ma thần nói, có phải thế không, đại la phía trên đích thật là đạo quả, bất quá đạo quả là một loại viên mãn, cũng là một loại quá độ, đại la phía trên là hôn nguyên kim tiên, lao đạo chính là cảnh giới này, trước đó tra tấn các ngươi tổn mới cũng là cảnh giới này. Nói đến đây, nhất là nói tra tấn bọn hắn cũng là cảnh giới này về sau, hai huynh đệ lập tức muốn rách cả mí mắt. Nghĩ thầm, thì ra là thế à, nguyên lai ngươi so với chúng ta cao một cái đại cảnh giới à, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi chờ xem. Nhưng là, hai người từ bỏ cừu hận lại một phen suy tư về sau, đống nhiên mơ hồ, bởi vậy chuẩn đề hỏi, tiền bối ngài nói quả muốn biến mất, sẽ không còn là thiên địa chi đạo chủ lưu, đây chẳng phải là nói, chúng ta vĩnh viễn không đạt được kia các loại cảnh giới rồi. Nhân quả cười nói, ha ha, sẽ không, vạn pháp trăm sông đổ về một biển, đạo quả hoặc là nói hốn nguyên kim tiên chỉ là một loại tu hành phân chia mà thôi, không phải nói chỉ có một con đường. Ta nói có ý tứ là, đạo quả con đường này muốn đoạn mất, đi không thông. Nhân quả lại nói, nhưng các ngươi không cần lo lắng, không có đạo quả con đường, còn có con đường mới sẽ xuất hiện, cái này con đường mới chính là cơ duyên của các ngươi. Ghi nhớ, phàm là loại này cải thiên hoán địa biến hóa đêm trước cùng bắt đầu, đều sẽ thành tựu một bang vận khí sinh linh nghịch thiên, ta hy nhìn các ngươi là cải thiên hoán địa bên trong vận khí tốt tồn tại. Hai người minh bạch, nguyên lai dạng này à, dù không biết cải thiên hoán địa khi nào đến, có ai dẫn phát, nhưng không trở ngại bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nhân quả lại nói, trước đó phương Tây kiếp nạn, lão đạo suy tính, kia cải thiên hoán địa tồn tại chính là dẫn đến phương Tây kiếp nạn người, cho nên lão đạo để các ngươi gánh vác phương Tây nhân quả, bởi vì kia cải thiên hoán địa người sẽ thiếu gánh vác của các ngươi phương Tây nhân quả về sau, chờ hắn cải thiên hoán địa thời điểm, các ngươi những này chủ nợ hảo vận liền đến. Nhân quả nói xong, hai người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nhân quả tiền bối tính toán cao thâm như vậy khó lường. Cuối cùng nhân quả nói, cho nên à, các ngươi phải cố gắng nhanh chóng mang trên lưng nhân quả, chỉ có dạng này, cải thiên hoán địa lúc, ngươi A mới có thể có cơ hội quật khởi. Vạn bối minh bạch. Hai huynh đệ tâm lại thiêu đốt, bắt đầu sao động bất an. Đã dạng này, đã kia Nam Hải không thể mưu đồ, vậy liền đi mưu đồ địa phương khác đi, không tin luôn luôn gặp được loại cao thủ kia, không tin luôn luôn xui xẻo như vậy. Phế xài huynh đệ bất tử tiểu cường tâm, bắt đầu đốc thành. Chương 420, tiến đến, vì tiên ngạo A giờ thư hữu vạn thưởng tăng thêm, tháng 4 năm 19. Canh 3. Thái sơ giới. Trải qua qua một đoạn thời gian luyện hóa, Thái sơ cuối cùng đem nguyên thần chi linh dung hợp tiến giới linh châu bên trong. Lập tức, trước đó Thái sơ giới sinh linh cái chủng loại kia minh ngộ, càng thêm rõ ràng. Lão sư nhất định có đột phá, ta cảm giác Thái sơ giới tựa hồ biến đồng dạng, có loại hồng hoang cảm giác. Canh giữ ở tịnh thế bên hồ sáu vị đệ tử, cảm ngộ đến biến hóa về sau không linh tiên tử nói. Các ngươi cũng cảm ứng được sao? Bàn thạch hỏi. Đúng vậy. Tựa hồ Thái sơ giới thay đổi, tựa hồ sinh ra một tới cao tồn tại đồng dạng, nhất định là lão sư tu vi có đột phá đưa đến. Ừm, chính là không biết lão sư còn cần bao lâu mới có thể kết thúc. Chỉ sợ còn rất sớm, lão sư nói, có khả năng cái này một lượng kiếp thời kỳ cuối, giờ phút này mới thứ 11 lượng kiếp trung kỳ mà thôi, chỉ sợ còn cần thời gian dài dằng dặc, chỉ có thể chậm rãi chờ. Chúng đệ tử, sau đó trầm mặc im lặng, lẳng lặng trông coi tỉnh thế hồ. Lại nói Thái sơ trải qua qua một đoạn thời gian luyện hóa về sau, rốt cục nguyên thần chi linh cùng giới linh châu dung hợp. Thái sơ chậm rãi mở mắt. Rốt cục dung hợp, tiếp xuống liền muốn để giới linh châu mang theo nguyên thần chi linh bắt đầu chậm rãi cùng Thái sơ giới dung hợp, chỉ có triệt để dung hợp Thái sơ giới, mới có thể là hôn nguyên đại la kim tiên. Vậy thì bắt đầu đi. Sau đó, Thái sơ cũng không do dự, bắt đầu điều khiển giới linh châu chậm rãi kéo dài. May mắn, Thái sơ dự liệu phản kháng chưa từng xuất hiện. Thái sơ vốn cho là mình luyện hóa Thái sơ giới, sẽ gặp phải Thái sơ giới bản năng phản kháng, nhưng là hắn cũng không có gặp được, bắt đầu luyện hóa Thái sơ giới về sau, Thái sơ rất thuận lợi bắt đầu. Sau đó là mài nước công phu, cần phải từ từ luyện hóa lại đồng hóa Thái sơ giới, chờ toàn bộ Thái sơ giới triệt để bị luyện hóa thời điểm, nguyên thần của mình chi linh sẽ trở thành Thái sơ giới thiên đạo ý thức. Khi đó, chính là hôn nguyên đại la kim tiên. Cái này nhất luyện hóa chính là vô tận tuế nguyệt, đắm chìm trong luyện hóa, đồng hóa trong khống chế Thái sơ, toàn vẹn quên đi thời gian tồn tại, chỉ là lần lượt luyện hóa, lần lượt trưởng khống. Mà nương theo lấy chính là Thái sơ giới càng ngày càng thần bí biến hóa ra hiện. Chậm rãi, Thái sơ giới sinh linh trải qua thời gian dài quấy nhiễu về sau, bọn hắn rốt cục biết được, Thái sơ giới biến hóa là đạo tôn tại đột phá một cảnh giới đưa đến. Dù không biết Thái sơ đạo tôn cường đại đến cái gì cấp độ, nhưng bọn hắn biết nhất định không đơn giản. Đạo tôn thật lâu trước đó chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hỗn Nguyên Kim Tiên trong mắt bọn họ chính là vô thượng tồn tại. Mà Thái Sơ Đạo Tôn lần bế quan này, bọn hắn bản năng cảm giác, khả năng Đạo Tôn muốn đánh vỡ kia vô thượng Hỗn Nguyên Kim Tiên, chỉ là không biết cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên phía trên là cái gì. Tại Thái Sơ bế quan gần một vạn nguyên hội sau, Thái Sơ giới Hoàng Điểu cùng Thiên Hỏa Đạo Nhân, rốt cục đột phá Đại La Viên Mãn, đạt tới đạo quả cấp độ. Hai người bọn họ trở thành kế Thái Sơ về sau, Thái Sơ giới thứ hai ba cái đại đạo đạo quả cấp độ sinh linh, trong lúc nhất thời hai người đột phá cảnh tượng tại Thái Sơ giới rất là hoành động, bọn hắn tiếp xuống cần phải làm là loại đạo đại đạo chi hà. Lại qua không lâu, Thái Sơ chi tọa kỵ trọng Minh Điểu, đạt tới đạo quả viên mãn cấp độ, đi theo Thái Sơ vô số năm, trước đó hung thú vương giả rốt cục đạt tới này cấp độ, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể loại đạo đại đạo chi hà, cái này cần một quãng thời gian tích lũy. Kể từ đó, toàn bộ Thái Sơ giới riêng là đạo quả cấp độ, liền có ba cái. Ngoài ra, có thể là nhận ba người đột phá dẫn dắt, sau đó Thái Sơ giới, từng cái sinh linh đều hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên. Mà 50 vạn sinh linh bên trong, riêng là Đại La cấp độ liền có 30 vạn người, Thái Ất Kim Tiên cấp độ gần như 20 vạn, vì số không nhiều Kim Tiên sinh linh, thành khan hiếm tồn tại. Mọi người đột phá, cũng cho Thái Sơ giới mang đến phiền não, bởi vì cao thủ đông đảo, cho nên linh khí cần cũng nhiều. Lúc đầu Thái Sơ giới dung nạp mấy chục trên trăm ức sinh linh đều dư xài, làm sao kia là tu vi thấp sinh linh, không phải loại này thấp nhất đều là Kim Tiên cấp độ sinh linh. Cái này dẫn đến, Thái Sơ giới linh khí đại đại hạ xuống, dù là Hỗn Độn đại trận chuyển hóa cũng không đuổi kịp sinh linh thu nạp tốc độ. Bất quá, bọn hắn không biết là, chính là bởi vì linh khí giảm bớt, khiến cho Thái Sơ giới vậy mà suy yếu rất nhiều, đối với luyện hóa Thái Sơ giới Thái Sơ đến nói, có chút nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa cảm giác. Vốn cho rằng còn cần một vạn nguyên hội luyện hóa thời gian. Cũng bởi vì sinh linh cường đại, để Thái Sơ giới suy yếu về sau, Thái Sơ cảm giác, không ra 5.000 nguyên hội, nhất định có thể triệt để luyện hóa Thái Sơ giới. Chúng sinh linh, cũng phát hiện linh khí giảm ít, tại không linh trở cao tầng sau khi thương nghị, mọi người không có dám tùy ý làm quyết định, tính toán đợi Đạo Tôn sau khi xuất quan lại nói, hiện tại trước dạng này. Bọn hắn không dám không cẩn thận, sợ mình không cẩn thận quấy rầy Thái Sơ bế quan, cho nên rất nhiều chuyện có thể đè xuống liền đè xuống. Hết thể vì bế quan Đạo Tôn. Thái Sơ giới sinh linh biến hóa không muốn người biết, nhưng ngoại giới hồng hoang biến hóa lại là biến chuyển từng ngày. Yêu tộc trải qua vạn nguyên hội chinh chiến và trình hợp, rốt cục đại khái trưởng khống toàn bộ yêu tộc. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thu đủ thủ hạ 10 đại yêu vương. Trong lúc nhất thời, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tồn tại, thành ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. Bất quá, bọn hắn không biết là, tại tuần núi bản cổ điện chung quanh, đã tụ tập lít nha lít nhít vu tộc. Thập nhị tổ vu hơn một vạn nguyên hội phát triển khiêm tốn, rốt cục làm cho cả tộc đàn không chỉ có là nhân số, hay là thế lực, đều lớn mạnh vô số lần. Mà đời thứ nhất 12 đại vu, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Thần Gió, Vũ Sư, Khoa Phụ, Sibiu, Tướng Liễu, Phi Liêm, Bình Phong Đế, Cửu Phượng, Khuê Minh, Huyền Rắn 12 đại vu, càng là trong đó người nổi bật, bọn hắn sinh ra liền Thái Ất Kim Tiên cấp độ. Thậm chí mấy cái cường đại, trải qua gần vạn nguyên hội tu luyện, đã đạt tới Thái Ất Viên Mãn cấp độ. Đơn là cao thủ đến nói, lúc này vu tộc là mạnh hơn yêu tộc. Trúc Cửu Âm cũng là tính toán như vậy, hắn không nghĩ kiếp trước như thế, không hạn chế thai nghén tộc nhân, mà là đi tinh mà mạnh lộ tuyến. Cứ như vậy, vu tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn, liền sẽ giảm ít rất nhiều. Nguyên quý tích bên trong vu tộc, bởi vì không tiết chế thai nghén, dẫn đến ăn càng ngày càng nhiều, cho nên ăn vô số yêu tộc về sau, mới khiến cho Đế Tuấn chờ yêu tộc cao tầng phẫn nộ. Nhưng lần này không giống, vu tộc tinh mà mạnh, rất là tránh cùng yêu tộc triệt để đối lập. Vu tộc không tu nguyên thần, chỉ tu, cho nên đồ ăn tốt xấu, quyết định bọn hắn cường đại cùng tiến bộ, ăn yêu chính là bọn hắn tiến bộ phương thức, có thể nói nhất ẩm nhất chắc. Đương nhiên, không chỉ có tổ vu thay đổi, dù là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chờ đều biến. Bởi vì bọn hắn cũng chú trọng điêu luyện vui, cho nên, đang khuyết đại đến lớn nhất về sau, bắt đầu có lựa chọn sàng chọn tinh anh, một bang làm nhiều việc gác ra hỏa, trực tiếp bị chính bọn hắn người diện. Cứ như vậy, yêu tộc gây chuyện gây nhân quả năng lực trên phạm vi lớn hạ xuống. Đủ loại biến hóa dẫn đến, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng 10 đại yêu vương khí vận cũng càng ngày càng cường đại. Trước đây không lâu Đế Tuấn đã đại la đậu mùa mở, đạt tới đại la hậu kỳ cấp độ. Có thể thấy được cố gắng của hắn là đáng giá, hắn lựa chọn tranh bá con đường cũng là chính xác. Nói tóm lại, bởi vì Thái Sơ đối tổ vu cải biến cùng giáo huấn, tăng thêm Thái Sơ đối Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chỉ điểm, khiến cho hai đại tộc đàn cải biến rất nhiều. Ở kiếp trước, một cái phách lối, một cái không coi ai ra gì, lần này sao? Mặc dù hay là phách lối cùng không coi ai ra gì, nhưng cao tầng trong lòng lại có mình một thanh cây thước để cân nhắc. Bất quá, theo thời gian chậm rãi chuyển rời, bọn hắn chậm rãi cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Nhưng là không nghĩ ở kiếp trước như thế, Phách Lôi trước làm qua một trận lại nói, mà là cẩn thận điều tra về sau, sau đó riêng phần mình âm thầm lớn mạnh. Không phải nhát gan, mà là một loại trí tuệ lựa chọn, một loại thông minh biểu hiện. Nhưng, thật muốn đến khai chiến lúc, hai phe hay là cái kia chiến thiên chiến địa vu, yêu hai tộc. Chương 421, cuối cùng thành hôn nguyên đại la. Vì mỉm cười thư hữu vạn thưởng tăng thêm, tháng 5 năm 19. Canh thứ tư, tuế nguyệt đang trôi qua, hồng hoang đang diễn biến. Tại Thái Sơ giới Thái Sơ, trải qua một vạn năm ngàn nguyên hội bế quan, rốt cục đi tới một cái điểm tới hạn. Thái Sơ giới trải qua qua hắn luyện hóa, cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng, triệt để luyện hóa sau thành tiểu hôn nguyên đại la kim tiên, vô số năm chờ đợi đang ở trước mắt. Thái Sơ giới là hoàn mỹ thế giới, các loại pháp tắc ngưng tụ, các loại đạo tồn tại, Thái Sơ vô lượng bao dung hết thảy, muốn là bình thường sinh linh, thật đúng là luyện hóa không được Thái Sơ giới. Ngày này, ông từng tiếng vang, sấm rền đồng dạng, kiềm chế tiếng vang làm cho cả Thái Sơ giới một trận lắc lư. May mắn Thái Sơ giới ngăn cách thiên đạo ý thức, thiên đạo cũng không quản được nơi đây, cho nên Thái Sơ tại triệt để luyện hóa Thái Sơ giới giờ khắc này, toàn bộ hồng hoang là không người biết được. Nhưng Thái Sơ giới sinh linh rung động, một loại thiên uy hiện lên ở toàn bộ Thái Sơ giới, tựa hồ thiên địa vĩ lực ngưng tụ một cái sinh linh, cũng giống hồng hoang thiên đạo đống nhiên đối người tạo áp lực đồng dạng. Bạc bạc bạc. Toàn bộ Thái Sơ giới sinh linh lại bị uy áp không tự chủ được, bức bách bọn hắn quỳ xuống. Lại không có một tia năng lực phản kháng, tựa hồ tại cho thấy một cái chân lý, không thần phục liền chết. May mắn không linh chờ sớm có sắp xếp, nói qua, mặc kệ phát sinh cái gì cũng đừng bối rối, đạo tôn đang lúc bế quan đột phá cảnh giới mới. Nhất là ngưng tụ đạo quả Thiên Hỏa, Hoàng Điểu, Trọng Minh Điểu ba người, tại bọn hắn ngưng tụ đạo quả sau khi thành công, phát hiện này cấp độ cường đại cùng viên mãn. Vốn cho rằng tu vi như vậy không sai, nhưng ngay tại vừa rồi, một cỗ thiên địa vĩ lực đảo qua, quản ngươi cái gì cấp độ, thần phục liền tốt. Ba người kinh ngạc liếc nhau, một mặt rung động. Đạo tôn chính là đạt tới cái gì cấp độ, cái này thật đáng sợ, tựa hồ toàn bộ thiên địa tại uy áp bần đạo đồng dạng. Hoàng Điểu khiếp sợ nói. Đúng vậy a, vừa rồi kia cỗ thiên địa vĩ lực thật đáng sợ. Ân, không phải nói đáng sợ, mà là một loại nội tâm tâm phục khẩu phục, tựa hồ bản nguyên bên trong sợ hãi. Thiên Hỏa nói. Bất kể như thế nào, đạo tôn cường đại là khẳng định, nghĩ những thứ này vô dụng, chờ xem. Trọng Minh Điểu nói, tại Tịnh Thế Hồ Thái Sơ, đang ở tại thời khắc quan trọng nhất, mới vừa rồi là hắn triệt để luyện hóa Thái Sơ giới đưa đến, nhưng chỉ là toàn bộ luyện hóa, còn không có tương hô dung hợp. Chỉ có nguyên thần chi linh dung hợp Thái Sơ giới ý thức, thành vì thiên đạo ý thức tồn tại, mới là hắn thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên thời khắc. Thái Sơ hiện tại làm chính là dung hợp, để nguyên thần chi linh, trở thành Thái Sơ giới thiên đạo ý thức. Rốt cục, hoa một tiếng, chỉ thấy Thái Sơ giới bỗng nhiên phong vân lôi động, đủ loại huyền diệu cùng đủ loại tường vân, cùng diệu âm bắt đầu xuất hiện. Pháp tác thành kim hồng, linh khí thành kim liên, nơi trung tâm nhất, nhất pháp thì ngưng tụ kim luân bắt đầu chậm rãi luân chuyển. Chỉ thấy kia kim luân có 9 cái vòng sáng, nhưng chỉ có 4 cái hiện ra ngưng kết trạng thái, còn lại 5 cái vòng sáng, hay là hư ảnh tồn tại. Cái này biểu thị hôn nguyên đại la kim tiên có 9 tầng, mà Thái Sơ chỉ cần đi vào này cấp độ, liền sẽ nháy mắt ngưng kết 4 tầng, cũng chính là 4 tầng pháp tắc kim luân năng lực. Nếu dựa theo 3 tầng một cái nhỏ cảnh giới, Thái Sơ một khi đi vào hôn nguyên đại la kim tiên, chính là hôn nguyên đại la kim tiên 4 tầng tình trạng. Cái này cùng Thái Sơ trước đó dự tính đồng dạng. Lúc này, chỉ thấy kia pháp tắc kim luân tỏa sáng chói lọi, tại kim luân trung tâm, có một hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Mà Tịnh Thế bên hồ Thái Sơ, đồng nhiên nhận chỉ dẫn đồng dạng, tại Tịnh Thế Bạch Liên thừa nhờ hạ, chậm rãi bay về phía cái kia thiên không pháp tắc kim luân. Là đạo tôn. Quả nhiên là đạo tôn. Cái này là cảnh giới cỡ nào? Quá thần kỳ, đạo tôn vậy mà pháp tắc thành kim luân, cái này là bực nào cấp độ, không phải đại đạo cùng thiên đạo mới có thể ngưng tụ đạo vòng sao? Một thanh niên bộ dáng đạo người nói. Thanh niên đạo nhân nói xong. Một lao niên đạo có người nói, đây không phải đạo vòng ta gặp qua 2 lần, một lần là đại đạo ở lui, một lần là thiên đạo xuất thế, đều không giống, cho nên đây không phải đạo vòng, thuộc về so đạo vòng thấp một cái cấp độ tồn tại, khả năng chính là ngươi vừa mới nói. Pháp tắc kim luân. Lão niên đạo nhân nói xong, đống nhiên sững sờ, chợt hỏi, ngươi vừa rồi xưng hô pháp tắc kim luân, làm sao ngươi biết cái này gọi pháp tắc kim luân? Chán. Thanh niên đạo nhân bị hỏi sững sờ, nói, không biết ta, nhìn thấy thời điểm, liền tự nhiên cảm giác gọi pháp tắc kim luân. Ồ. Năm lão đạo nhân nói, quả nhiên dạng này, ta cũng là nhìn thấy liền biết chính là pháp tắc kim luân, xem ra thuộc tại thiên địa đại đạo mệnh danh. Có lẽ vậy. Mà Thái Sơ vẫn còn trong mông lung, chỉ thấy Tịnh Thế Bạch Liên trở đi hắn, chậm rãi xuất hiện tại ngưng tụ pháp tắc kim luân bên trên. Khi Thái Sơ sau khi xuất hiện, ông một tiếng, chỉ thấy kia kim luân bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, chậm rãi xuất hiện tại Thái Sơ sau lưng, liền như là kia pháp thân kim quang đồng dạng, pháp tắc ngưng tụ kim luân xuất hiện tại Thái Sơ sau lưng. Lại qua hồi lâu, bốn đạo kim luân triệt để thành hình, chỉ là còn có năm đạo hư ảnh ở vào hư ảo trạng thái. Xoát một tiếng, lúc này chỉ thấy một đạo huyền chi lại huyền không hiểu khí tức nhanh chóng từ kim luân bên trên phát ra, sau đó nhanh chóng mở rộng lại mở rộng, thẳng đến ông một tiếng, tựa hồ đến Thái Sơ giới biên giới đồng dạng. Mà lúc này một mực từ từ nhắm hai mắt Thái Sơ đột nhiên thân thể một trận run rẩy, chỉ thấy vừa rồi kia nhanh chóng khuyết trương hỗn độn sắc khí tức tại đạt tới Thái Sơ giới biên giới về sau lại bắt đầu nhanh chóng trở về, thẳng đến tất cả hỗn độn sắc khí tức tìm được phát tiết con đường, chính là Thái Sơ thân thể cùng nguyên thần. Trước đó đến hỗn độn sắc khí tức, kỳ thật chính là pháp tắc kim luân đản sinh ý thức, vừa rồi bốn phía khuyết tán, thuộc về ý thức trưởng khống Thái Sơ giới. Mà tại trưởng khống về sau, vậy cuối cùng trung tâm, cũng chính là pháp tắc chi linh bắt đầu trở về Thái Sơ thân thể, biểu thị Thái Sơ chính thức đi vào hỗn nguyên đại la kim tiên cấp độ. Đồng thời, đây cũng là thuộc về Thái Sơ giới thiên địa vĩ lực, thiên địa này vĩ lực trở về Thái Sơ thân thể. Tự nhiên cái này vĩ lực sẽ tẩy lễ Thái Sơ nguyên thần cùng nhục thân, cũng là nhục thân cùng nguyên thần tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên tẩy lễ cùng cuối cùng cửa ải. Cho nên, Thái Sơ một trận run rẩy, nhục thể của hắn, bị thiên địa này vĩ lực bắt đầu từng tấc trải vớt gây dựng lại, sau khi hoàn thành chính là hỗn nguyên đại la kim tiên nhục thân tồn tại, chân chính vô lượng chân thân. Mà nguyên thần bên trong đồng dạng rời sông lấp biển, này thiên địa vĩ lực, thiên địa pháp tắc, thiên địa ý thức trở về, tái tạo lấy Thái Sơ nhục thân cùng nguyên thần. Dạng này tiếp tục hồi lâu, thẳng đến bỗng nhiên một cỗ khí thế từ Thái Sơ trên thân phát ra, giờ khắc này Thái Sơ chính là thiên địa, Thái Sơ chính là hết thảy, Thái Sơ chính là Thái Sơ giới thiên đạo. Này khí tức, để vốn là quỳ lệ sinh linh, triệt để đầu dạp xuống đất, thậm chí tại bản năng run lẩy bẩy. Thẳng đến, Thái Sơ mở mắt. Thái Sơ mở mắt, lập tức kim liên đầy đất, tường vân thành vân sơn, linh khí hóa linh mưa, pháp tắc thành kim tiểu. Ông! Ầm ầm. Nô chính là Thái Sơ vô lượng đạo tôn, hôm nay đắc đạo, thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên, chúng sinh khi chúc. Thái Sơ không tự chủ được một tiếng chiêu cáo toàn bộ Thái Sơ giới, nhất là hắn sau khi nói xong. Ầm ầm tiếng vang. Chỉ có Thái Sơ cảm thụ được, bởi vì chính mình tiến vào hôn nguyên đại la kim tiên, hay là hôn nguyên đại la kim tiên 4 tầng tình trạng, dẫn đến Thái Sơ giới phía ngoài nhất, nhanh chóng khuyết trương lớn hơn một vòng, trước đó sinh linh cường đại mà dẫn đến linh khí mỏng manh, cũng tiện thể giải quyết. Đây là bởi vì Thái Sơ trở thành Thái Sơ giới chúa tể, cho nên Thái Sơ tiến bộ về sau, Thái Sơ giới đi theo mở rộng, cũng càng hoàn thiện. Mà Thái Sơ, cảm ngộ loại kia nhất niệm hủy thiên diệt địa cảm giác, hắn triệt để mê say. Đây chính là hôn nguyên đại la kim tiên sao. Quả nhiên khác nhau, quá không giống nhau. Thái Sơ kích động tự lẩm bẩm. Trách không được nói, thánh nhân ngôn xuất pháp thủy, bản tôn tại Thái Sơ giới cũng là như vậy. Thái Sơ nói, đây là một loại triệt để trưởng khống pháp tắc sau cường đại. Tỷ như Thái Sơ nếu là đối không linh nói, ngươi hẳn là hôn nguyên kim tiên viên mãn cấp độ. Như vậy, không linh dù là chỉ có đại la hậu kỳ cấp độ, nhưng cũng bởi vì Thái Sơ câu nói này, sẽ bị Thái Sơ giới thiên đạo gia trì, lập tức thành tiểu hôn nguyên kim tiên 9 tầng thực lực. Thái Sơ nếu là nói, ngươi khi chết, kia bị hắn điểm danh người này, sẽ nháy mắt bị Thái Sơ giới thiên địa vĩ lực xóa bỏ. Chính là lợi hại như vậy, chính là thần kỳ như vậy, trưởng không pháp tắc về sau, hoàn toàn có thể làm được. Mà lại không giống Hồng Hoang thánh nhân có Hồng Quân cùng Thiên Đạo quản lý, bọn hắn không dám cả gan làm loạn lung tung hành động, kia sẽ phải gánh chịu nhân quả. Nhưng ở Thái Sơ giới, Thái Sơ chính là Thiên Đạo, hắn nói cái gì chính là cái đó, ngay cả nhân quả đều không có. Mà lại, đây chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong đó một phần năng lực mà thôi. Đương nhiên, giới hạn tại Thái Sơ giới, tại Hồng Hoang Thái Sơ cũng có năng lực như vậy, nhưng là sẽ tiêu giảm vô số lần. Mà lại, khí vận lớn còn không thể tùy tiện chơi chết hắn. Khí vận đại biểu chính là thiên đạo, ngươi khí vận lớn, bảo ngày mai đạo gia chỉ nặng. Cho nên khí vận lớn, thánh nhân không dám tùy ý đánh giết, vậy sẽ bị thiên đạo trừng phạt, cho nên Hồng Hoang thánh nhân nói đến có chút khó chịu. Mà Thái Sơ giới, Thái Sơ là thuộc về có bản thân tình cảm thiên đạo, có thể làm sàng làm bậy, dù là đem sinh linh đều diệt tuyệt cũng không sao, lớn không được mình lại bồi dưỡng chính là, còn có thể cho Thái Sơ giới định dưới có đặc quyền thánh vị. Tóm lại, còn có vô số thần bí cùng năng lực, cần Thái Sơ chậm rãi lĩnh hội. Thái Sơ vừa tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hay là Hỗn Nguyên Đại La tầng thứ tư, hắn còn cần thời gian nhất định vững chắc. Bởi vậy, đơn giản cảm thụ một phen về sau, Thái Sơ để mọi người thối lui, hắn tiếp tục đi vững chắc, về phần tại Hồng Hoang có cỡ nào năng lực, cái kia cần Thái Sơ củng cố kết thúc về sau, mình đi Hồng Hoang thực tiễn. Dù sao, Thái Sơ không phải bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cho nên cùng trong trí nhớ của hắn có khác biệt rất lớn, cần chính hắn thí nghiệm. Mà lại, kiếp trước trí nhớ của hắn, thuộc về đọc sách tin đồn, chỉ có tham khảo giá trị, không thể làm thật, hết thể cần chính hắn thực tiễn. Nhưng hắn đoán chừng, đơn giản tại Thái Sơ giới năng lực tiêu giảm một chút mà thôi, về phần chiến lực ứng sẽ không phải tiêu giảm quá nhiều, dù sao sau đó hắn chính là Thái Sơ giới thiên đạo, sử dụng năng lực, cũng là Thái Sơ giới vĩ lực. Còn không nói, Thái Sơ hưng phấn cảm giác được, mình nhục thân bên trong ẩn tàng cái chủng loại kia hủy thiên diệt địa năng lượng. Hắn cảm giác mình toàn lực một quyền, cơ hồ có thể đánh xuyên Hồng Hoang. Cái này có chút đáng sợ, vô lượng chân thân có thể so chân chính bản cổ chân thân, không phải tổ vũ triệu hồi ra cái chủng loại kia. Về phần, tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, Thái Sơ nguyên thần biến hóa, vậy liền lộ ra có chút phổ thông, cần Thái Sơ tự hành cảm ngộ. Chương 422, Tứ Đại Chí Bảo Viên Mãn. Thái Sơ nguyên thần bên trong, biến hóa cũng có vẻ phổ thông rất nhiều. Cốt bởi Thái Sơ trước đó cảnh giới đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lúc, đại đạo chi hà bên trong đạo quả đã từ kim hoa biến thành cùng Thái Sơ bộ dáng tương tự đạo quả. Cái kia đạo quả kỳ thật chính là nguyên thần chi linh, Thái Sơ giới giờ phút này chính là Thái Sơ nguyên thần không gian, vì vậy nguyên thần bên trong biến hóa rất phổ thông lại huyền chi lại huyền. Bất quá thực lực lại là bao nhiêu lần tăng trưởng, đại đạo chi hà lực lượng pháp tắc tràn vào Thái Sơ giới bị Thái Sơ trường khống, Thái Sơ vận dụng đại đạo chi hà pháp tắc cùng Thái Sơ giới thiên địa vĩ lực, ba là hỗ trợ lẫn nhau cục diện. Mà biến hóa lớn nhất vẫn là Thái Sơ nhục thân, lúc này mới là thật vô lượng chân thân, nó năng lực cường hãn vượt qua Thái Sơ tưởng tượng. Chỉ sợ riêng là Thái Sơ thân thể, trừ tiên thiên trí bảo bên ngoài, cho dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo đều không thể thương tổn hắn mảy may. Có thể, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thay đổi lớn nhất chính là nhục thân, cái gọi là nhục thân thành thánh khả năng chính là nói như thế. Thái Sơ cảm thụ được mênh mông lực lượng nói, tựa hồ trong thân thể mỗi cái tế bào đều là pháp tắc ngưng tụ. Nó vô lượng chân thân cũng đạt tới viên mãn 129,000600 trượng cao độ, đã cùng trước đó trong hỗn độn ma thần không sai biệt nhiều. Thái Sơ cảm nộ một phen về sau, bắt đầu củng cố tu vi, ngoài ra rốt cục đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trước đó tứ đại chí bảo Tịnh Thế Bạch Liên, Hỗn Độn Trung, Thời Không Cầm, Hồng Mông Lượng Tiên Xích, rốt cục có thể tế luyện viên mãn, cũng chính là chí bảo thứ 49 tầng cấm chế. Trừ cái đó ra, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, Thời Gian Mâm Tròn, Thương Khung Lô chờ cực phẩm tiên thiên linh bảo, sớm tại Thái Sơ Hỗn Nguyên Kim Tiên thời điểm, liền đã tế luyện viên mãn. Duy chỉ có chí bảo, chỉ có đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ, mới có thể tế luyện viên mãn. Cho tới nay cái này tứ đại chí bảo đi theo Thái Sơ vô tận tuế nguyệt, Thái Sơ rốt cục tại thực lực đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, có thể triệt để luyện hóa. Thái Sơ trước luyện hóa Thời Không Cầm, thuộc về hắn thành đạo chí bảo, lúc đó Không Cầm có 50 đạo cấm chế, thuộc về Hỗn Độn linh bảo. Bất quá nghĩ muốn đạt tới Hỗn Độn Linh Bảo cấp độ, cần Thái Sơ tu vi đạt tới Hỗn Độn Thiên Đạo thực lực về sau, tự hành tế luyện. Hiện tại sao, còn kém xa lắm. Nhưng triệt để tế luyện hoàn thành 49 đạo cấm chế, Thái Sơ là có thể làm đến. Lại bởi vì Thái Sơ trực tiếp vượt qua Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ cấp độ, trực tiếp đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ 4 tầng cấp độ, bởi vậy luyện hóa chí bảo tốc độ cùng hiệu suất cũng đề cao rất nhiều. Một kiện tiên thiên chí bảo, nếu để cho Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ một tầng tu sĩ luyện hóa, khả năng cần vô cùng thời gian dài dằng dặc, nhưng là tại Thái Sơ trong tay, mượn nhờ đại đạo chi hà cùng Thái Sơ giới thiên địa vĩ lực về sau, Thái Sơ chỉ phí không đến một nguyên hội thời gian, liền thành công đem Thời Không Cầm tế luyện đến cực hạn. Ông một tiếng, tế luyện viên mãn Thời Không Cầm trở lại nguyên trạng, thanh ngọc sắc đạo vận nhìn qua đục nguyên một thể, loại kia giống như cánh tay mình cảm giác để Thái Sơ minh bạch, mình triệt để cùng Thời Không Cầm hòa làm một thể. Thời Không Cầm cầm bên trong không gian, cũng nháy mắt mở rộng rất nhiều lần, liền ngay cả trong đó pháp tắc cùng linh khí đều càng lúc càng nồng nặc, quả thực thành một phương tiểu thế giới. Tại trước đó, cực kỳ lâu trước kia, Thái Sơ từng thu thập rất nhiều linh mạch, an trí tại Thời Không Cầm hỗn độn chung bên trong, trừ an trí tại Thái Sơ giới, còn có càng nhiều một mực tại Thời Không Cầm cùng hỗn độn chung bên trong. Trước đó, Thái Sơ chính là sợ Hồng Hoang lọt vào to lớn hủy hoại, cho nên tại hắn không có vạn toàn năm chắc có thể sáng tạo ra hỗn độn chuyển linh đại trận thời điểm, hắn vì lo trước khỏi họa, thu thập rất nhiều linh mạch. Nhưng giờ phút này, trước đó bị Thái Sơ an trí tại Thời Không Cầm linh mạch, vậy mà tại Thái Sơ tế luyện Thời Không Cầm trọn vẹn thời điểm, an trí ở trong đó linh mạch, vậy mà cũng theo đó tấn cấp, biến hóa như thế làm cho Thái Sơ sững sờ. Trận cùng Thời Không Cầm chậm rãi dung hợp, Thái Sơ một phen thôi diễn về sau, rốt cuộc minh bạch mình cái này thành đạo chí bảo Thời Không Cầm một loại khác huyền diệu. Thời không cầm trước đó thân chính là hỗn độn châu, hỗn độn châu nhưng tự hành thành một phương hỗn độn vũ trụ, có thể dung chính là hết thảy, gánh chịu hết thảy, cho nên bị tế luyện viên mãn thời không cầm, vậy mà hướng về hỗn độn châu bắt đầu dựa sát vào. Tựa hồ chỉ muốn tiến hóa đến đỉnh phong, cái này thời không cầm bên trong sẽ xuất hiện một cái mới hỗn độn, dù là so ra kém nguyên thủy hỗn độn, nhưng tiến hóa thành hồng hoang đồng dạng tồn tại, tựa hồ không phải là không được. Tuy nói chỉ là có cơ hội, hơn nữa còn cần vô cùng thời gian dài dằng dặc, nhưng tối thiểu có mục tiêu liền dễ làm. Không hổ là thành đạo chí bảo, cái này thời không cầm sẽ theo bản tôn tiến bộ mà tiến bộ, khả năng vô tận tuế nguyệt về sau, có thể bồi tiếp bản tôn một mực tiến bộ chỉ có cái này thời không cầm, dù là hỗn độn trùng cùng Bạch Liên, cũng chung quy có cực hạn, chỉ có cái này thời không cầm là không có cực hạn, sẽ cùng theo bản tôn trưởng thành mà trưởng thành. Thái Sơ nghĩ đến chỗ này Thái Sơ có chút ít chờ mong. Sau đó, lại bắt đầu luyện hóa hỗn độn trung. Hỗn độn trung Thái Sơ cũng tiếp cận dùng một nguyên hội thời gian, khai thiên tam đại trí bảo một trong, hay là nhất cân bằng một cái, đồng dạng không đơn giản, chính là hỗn độn trí cao bản cổ búa ba phần, không thua gì thời không cầm, chỉ là không phải Thái Sơ xen lẫn trí bảo cùng thành đạo trí bảo mà thôi. Tế luyện viên mãn hỗn độn trung, thuộc về triệt để nhận chủ, vô tận tuế nguyệt còn là lần đầu tiên có người triệt để luyện hóa. Thái Sơ không biết là, tại Ngọc Kinh núi bế quan Hồng Quân, đồng nhiên nguyên thần bên trong bản cổ phiên cùng Thái Cực Đồ một trận sao động, cái này khiến hắn giật nảy mình. Bừng tỉnh sau Hồng Quân một trận mơ hồ, không rõ Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên vì sao đống nhiên sao động, thôi diễn đều thôi diễn không đến. Ai, trung quy không phải lão đạo chí bảo, trung quy là cần đưa ra ngoài, nó thần bí, không phải lão đạo có thể triệt để dò xét tra rõ ràng. Chính là không biết Thái Sơ đạo hữu hỗn độn trung phải chăng cũng có sao động. Hồng Quân theo tiến bộ càng nhanh, biết được càng nhiều, nhìn thấy một thân linh bảo cơ hồ không có một cái thuộc về mình, cái này gọi hắn có chút buồn bực, nhất là cái này hai đại khai thiên trí bảo. May mắn, phân thân hợp đạo về sau, tu vi không phải một kiện tiên thiên trí bảo có thể so sánh, lao đạo cũng có thể căn cứ phân thân hợp đạo sau kỳ ngộ, khiến cho bản tôn tiến vào hôn nguyên đại la kim tiên, cũng coi như đại cơ duyên. Ngoài ra còn có khác chỗ tốt, chia đều thân thành thánh về sau, trước tiên có thể gọi phân thân mở một phương thiên địa. Sau đó bản tôn luyện hóa liền có thể, bởi như vậy, thánh nhân mở thiên địa, nhất định chín thành, thậm chí 10 thành viên mãn. Như thế Ngô Gốc dễ tôn, không cần tự hành đi hỗn độn mở, trực tiếp luyện hóa phân thân mở không gian. Ha ha, cứ như vậy có thể sẽ nhảy qua hỗn nguyên đại la kim tiên một tầng đến tầng 2, thậm chí 3 tầng, chờ khi đó, Thái Sơ đạo hữu cùng Dương Mi đạo hữu nhất định bị lao đạo siêu việt, bị các ngươi ép vô số năm, rốt cục vòng đến lao đạo phong quang một thanh. Hồng Quân nghĩ rất tốt đẹp, cũng có thể nói rất thông minh. Khi hắn hiểu được tiến giai hôn nguyên đại la kim tiên, cần mở thế giới thời điểm, hắn nhanh chóng đem mục tiêu khóa chặt phân thân. Chỉ cần phân thân thành thánh, liền sẽ trở thành thiên đạo thánh nhân, thậm chí là thiên đạo người phát ngôn. Sau đó để phân thân mở ra một phương thế giới, hắn bản tôn trực tiếp đi luyện hóa, giống như Thái Sơ luyện hóa Thái Sơ giới đồng dạng. Không thể không nói Hồng Quân gia hỏa này rất thông minh. Tựa như hắn nói, bị Dương Mi cùng Thái Sơ ép vô tận tuế nguyệt, bây giờ phong thủy luân chuyển, cũng nên hắn Hồng Quân qua đem nghiện. Đương nhiên, nếu là hắn biết Thái Sơ đã tiến giai thành công, còn trực tiếp nhảy qua sơ kỳ 3 tầng, khả năng Hồng Quân sẽ buồn bực khó chịu. Mà Thái Sơ, tại luyện hóa hỗn độn trung về sau, tiếp tục luyện hóa Tịnh Thế Bạch Liên, Tịnh Thế Bạch Liên, trước đó tại hắn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, cũng đi theo dính một chút ánh sáng. Nay thiên địa vĩ lực, cùng pháp tắc kim luân ngưng tụ, để Tịnh Thế Bạch Liên co tăng lên, lại là Thái Sơ xen lẫn chí bảo. Bạch Liên thành tựu, có thể nói đều đến từ Thái Sơ. Thái Sơ đầu tiên là có đại đạo công đức bị Bạch Liên hấp thu, từ mà tiến hóa thành tiên thiên trí bảo. Trước đây Thái Sơ tiến giai hôn nguyên đại la kim tiên, lại có chỗ tốt bị Bạch Liên đạt được. Cho nên nói, Thái Sơ thành tiểu tịnh thế Bạch Liên, bởi vậy trí bảo có linh, đã cùng Thái Sơ không phân khác biệt Bạch Liên, nhanh chóng bị Thái Sơ luyện hóa. Luyện hóa về sau, Bạch Liên chủ muốn năng lực, phòng ngự, chống cự ngoại tà, ma đạo khắc tinh, Bạch Liên không gian, tinh hoa năng lực các loại đều có vẻ lấy tăng lên. Nhất là kia Bạch Liên không gian đối nguyên thần, linh hồn, linh bảo, trời tai địa bảo thai nghén tác dụng. Mà tại Thái Sơ Bạch Liên không gian bên trong có hai cái tồn tại đặc thù. Một là trong thâm nguyên gặp phải bản cổ nguyên thần, một là hỗn côn trước khi chết một đạo ý thức cùng ký ức. Hai cái này tồn tại đặc thù, tại Bạch Liên không gian bảo tồn rất tốt, thậm chí kia hỗn côn ý thức cùng bản cổ mảnh vỡ nguyên thần đều có chút lớn mạnh cảm giác. Cái này gọi Thái Sơ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Xem ra, bất thời gian phải giải quyết hai cái này phiền phức, nếu không chỉ sợ có ngoài ý muốn. Thái Sơ thầm nói, hắn lo lắng không là thật ngoài ý muốn, là sợ cô phụ bản cổ cùng hôn côn nhắc nhở, muốn nhanh chóng hoàn thành hai người nguyện vọng. Cuối cùng, Thái Sơ Khai bắt đầu tế luyện Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Đây là bản cổ đại thần ban cho, thuộc về hậu thiên công đức chi bảo, riêng là uy lực không thua gì Thái Sơ chí bảo, thậm chí tại chí bảo trung đan là công kích năng lực, là ít có. Bất quá tại Thái Sơ trong tay, có chút mơ hồ bùi cảm giác, Thái Sơ quá cường đại, liền không có chí bảo trở phát huy chỗ trống. Không nói khác, nhìn xem Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, quả thực thành trận pháp trận kỳ, Thương Khung Lô thành luyện đan luyện khí ra hỏa, Tạo Hóa Hỗn Nguyên Tháp thành khảo nghiệm người địa phương, Tạo Hóa Nhất Nguyên Côn thành trấn áp Nam Hải Định Hải thần châm, biệt khuất nhất chính là Côn Lô kiếm, cơ hồ là bài trí. Không đúng, còn có 9 đoá thập nhị phẩm Bạch Liên, kia là bài trí thêm thưởng thức. Về phần khác linh bảo, Thái Sơ trực tiếp ném ở Bạch Liên không gian bên trong, to to nhỏ nhỏ có gần 100 cái tiên thiên linh bảo, thậm chí từ khi đạt được liền không có sử dụng qua. Nhưng là, tùy ý cho người khác Thái Sơ còn không bỏ được, cho nên nói thích cất giữ cao thủ ghê tởm nhất. Thái Sơ chính là như vậy đáng ghét người. Quyển sách trừ chính bản đặt mua bên ngoài, duy nhất thu nhập chính là khen thưởng, say nguyện cảm tạ tất cả khen thưởng thư hữu. Khả năng lộ ra có chút con buồn, nhưng nói thật, viết sách lúc bắt đầu dựa vào hứng thú, mà có thể kiên trì đạo cuối cùng, dựa vào là tiền thù lao. Tăng thêm đưa lên. Chương 423, Vu Yêu trận chiến mở màn, thượng. Canh thứ nhất. Khi Hồng Ngông Lượng Thiên Xích cũng tế luyện hoàn thành thời điểm, đã qua hơn 3 cái nguyên hội, Thái Sơ cũng đem tu vi triệt để củng cố ở. Tại Hồng Hoang, yêu tộc trong đại bản doanh, chúng yêu vương cùng đế tuấn Đông Hoàng Thái Nhất chính thương lượng quyết sách. Kia, ân, Vu tộc, quả thật như vậy nhiều người số. Đế tuấn hỏi tìm hiểu tin tức trở về Quỷ Sa nói. Quỷ Sa yêu vương nói, khởi bẩm yêu hoàng, Vu tộc trọng yếu nhất chúng ta dò xét không ra, nơi đó rất là nghiêm mật, ngăn chặn hết thể cái khác sinh linh, nhưng là chỉ nhìn bên ngoài liền không đơn giản, bọn hắn cùng chúng ta xưng hô cũng không giống. Bất quá, riêng là thái ớt cấp độ cùng kim tiên cấp độ Vu tộc cũng rất nhiều, mặc dù cùng chúng ta yêu tộc số lượng không cách nào so, nhưng thắng ở bọn hắn cao thủ nhiều, riêng là kia thập nhị tổ Vu liền khó mà địch nổi. Theo yêu tộc đóng đô Hồng Hoang về sau, yêu tộc trừ nội bộ không ngừng chỉnh lý, cũng một mực tại quan sát người Vu tộc. Gần đây Vu tộc tin tức không ngừng, thậm chí bọn hắn đều đổi xưng hô, không phải tiên đạo, không phải thần đạo, cũng không phải yêu, mà là tự xưng là Vu. Thập nhị tổ Vu cùng đại Vu, bên trên Vu, bên trong Vu chờ sắp xếp có thứ tự. Cho dù là Đế Tuấn cũng không hiểu, cái này 12 người làm sao đống nhiên đổi xưng hô, không tự xưng đạo nhân, đổi tên tổ Vu. Bất quá, Đế Tuấn nghe xong Quỷ Sa báo cáo, hắn tự nhiên sẽ hiểu thập nhị tổ Vu lợi hại, chính là bản cổ đại thần tinh huyết biến thành, riêng là cái này 12 người, cũng không phải là yêu tộc trước mắt cao tầng có thể chống cự. Lại thêm, gần nhất Vu tộc liên tiếp không ngừng toát ra vô số tộc nhân, cái này gọi Đế Tuấn có chút khẩn trương. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, đống nhiên hỏi, ngươi nói cái này tổ ba, tổ Vu, vì sao đổi tên hô cải thành tổ Vu đâu, hay là như vậy thần thần bí bí đổi? Sợ là có bí mật đi. Yêu Vương Khâm Nguyên nói, việc này rất dễ giải thích. Trắng Trạch trí tuệ đảm đương, tự nhiên nhìn ra được tổ Vu ý nghĩ. Trắng Trạch nói, hiện nay ta yêu tộc hùng bá hồng hoang, tổ Vu nhóm sở dĩ không dám trắng trợn nói ra tự thành nhất tộc, chính là sợ cùng chúng ta sẽ rách mặt. Lại, bọn hắn không tu nguyên thần chỉ tu, thiên nhiên cùng hồng hoang những sinh linh khác không giống, cho nên bọn hắn tự xưng Vu tộc. Về phần không công khai chiêu cáo hồng hoang, là không có làm tốt cùng chúng ta triệt để đối lập chuẩn bị, từ một điểm này cũng nhìn ra được. Cái này thập nhị tổ Vu cũng là trí tuệ nhân vật, thật không đơn giản. Đúng vậy a. Đế Tuấn nhẹ gật đầu, tổ Vu trí tuệ cùng ẩn nhẫn để hắn rất lo lắng, không sợ đối thủ cường đại, liền sợ đối thủ có cao thâm trí tuệ cùng ánh mắt, đây mới là phiền toái nhất. May mắn chúng ta bây giờ còn không có trực tiếp xung đột lợi ích, cho nên hai phe vẫn còn thử giai đoạn, ta nghĩ cục diện như vậy còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian, chờ chúng ta triệt để chỉnh lý yêu tộc nội bộ, bọn hắn Vu tộc cũng triệt để chuẩn bị kỹ càng, khi đó mới là chúng ta chính diện đối mặt thời điểm. Trắng Trạch nói. Ừm. Mọi người nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Trắng Trạch thuyết pháp. Mà Trắng Trạch lại nói. Trừ cái đó ra, chúng ta còn phải đề phòng có rất nhiều, tỉ như kia phương Bắc Côn Bằng lão tổ, người này cũng không đơn giản, đã tại phương Bắc phát triển ra một thế lực. Đông Hải Đông Vương Công người này dã tâm cũng không nhỏ, Đông Hải tán tu đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị đại năng, bọn hắn cũng tại chỉnh hợp phương Tây. Thậm chí vì đền bù phương Tây từ đó bốn phía tính toán, hai người này cũng không đơn giản. Mà kia phương Tây cùng phương Đông chỗ giao giới, kia Trấn Nguyên Tử Đại Thần nhìn như không có hành động, nhưng xung quanh sinh linh đều hướng hắn làm chuẩn, ẩn ẩn có một phương thế lực cái bóng. Về phần Huyết Hải Minh Hà lão tổ, huyết hải chung quanh đều là địa bàn của hắn, bất quá kia huyết hải trừ hắn cơ hồ không người nào có thể thích ứng, hắn ngược lại là không đủ căn cứ. Những thứ này, đều là ta A cần phải đề phòng đối tượng, thậm chí, chúng ta quá cường đại, cho nên ai cũng sẽ đối với chúng ta đề phòng. Trăng trạch, đem thấy được cùng nhìn không thấy địch nhân, bày ra một đồng lớn, yêu tộc nhìn như cường đại, nhưng đối mặt áp lực cũng không nhỏ. Đế Tuấn ý nghĩ cùng trắng trạch đồng dạng, cái này cũng phải cần đề phòng đối tượng, đồng thời cũng là muốn tương giao đối tượng. Không thể khắp nơi đều là địch nhân, cần hợp tung liên hoành. Nhưng lúc cần thiết, bọn hắn cũng sẽ giết gà dọa khỉ, gan dám mạo phạm tất nhiên sẽ nhận trừng phạt. Lần này Đế Tuấn triệu tập mọi người, không phải vẹn vẹn vì đề phòng địch nhân cùng nay sau phát triển. Mà lại, bọn hắn giờ phút này khó chịu nhất, là đến nay không có một cái cố định hang ổ hoặc là nói, không có một cái hiện hiện bọn hắn địa vị cùng cường đại tổng bộ. Thái Dương Tinh khoảng cách Hồng Hoang quá xa, lại không phải tất cả yêu tộc đều có thể bình yên vô sự tại Thái Dương Tinh sinh tồn, cho nên vì kế hoạch hôm nay, yêu tộc khát vọng nhất chính là đạt được một cái vững chắc hang ổ. Làm sao, bọn hắn tốt nhất hang ổ thiên đỉnh, còn chưa tới lúc xuất thế, cái kia cần Hồng Quân thành thánh sau mới có thể xuất hiện, cái này biểu thị yêu tộc chú định còn muốn trôi dạt khắp nơi một đoạn thời gian. Bất quá, tổng có ngoại ý muốn sẽ phát sinh. Vu tộc cùng yêu tộc, còn không có bên ngoài đối lập, đều tại bắt gấp thời gian tích lũy thực lực thời điểm, bởi vì yêu tộc lớn mạnh, khiến cho một bộ phận yêu tộc phá lệ ngang ngược càng rỡ. Lần này bọn hắn nâng lên tấm sắt, vậy mà nhắm ngay tuần núi phụ cận sinh tồn vu tộc. Nay cũng tốt, vu tộc tuy có thập nhị tổ vu gấp thúc, nhưng không có nghĩa là ngươi khi dễ đến trên đầu chúng ta có trả hay không kích. Lập tức, hiếu chiến vu tộc, nháy mắt diệt gan dám mạo phạm bọn hắn một bang yêu tộc. Thủ hạ tiểu yêu cùng tiểu vu nhóm, không rõ tổ vu cùng yêu hoàng tính toán. Bọn hắn đơn thuần cảm thấy không thể ăn thua thiệt, kia sẽ biết các cao tầng tại ẩn nhận phát triển. Bởi vậy, bị diệt yêu tộc còn sót lại may mắn tiểu yêu, trở về một phen khóc lóc kể lể về sau, yêu tộc cảm giác ném mặt mũi, lập tức lại chỉnh hợp một bang yêu tộc thẳng hướng tuần núi. Tin tức này, ngay lập tức bị tổ vu cùng yêu hoàng biết được. Nhưng bọn hắn vậy mà đều không có ngăn lại, không khó coi ra, đây là đang tương hỗ thăm dò một chút. Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn, đều là cáo giả tồn tại, trí tuệ mưu lo không kém bao nhiêu. Trước đó tương hố cố kỵ, hiện tại vừa vặn thừa này nhìn xem đối thủ cân lượng. Đến tận đây, quy mô nhỏ vu yêu đại chiến bắt đầu, cái này triệt để kích phát vu tộc hiếu chiến tính cách, lại vu tộc ngạc nhiên phát hiện, bữa bữa ăn yêu cảm giác quá thoải mái, tu vi từ từ trướng. Mà yêu tộc, bởi vì không có cao thủ xuất chiến, trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề, để bọn hắn có chút sững sờ, không phải yêu tộc trước mắt lợi hại nhất sao? Làm sao đông nhiên xuất hiện cái này vu tộc, cường đại như vậy đâu? Đừng nhìn vu tộc bọn hắn người ít, nhưng từng cái hung hãn không sợ chết. Lại kia nhục thân, làm sao so yêu tộc còn lợi hại hơn. Trong lúc nhất thời, vu yêu thăm dò, toàn bộ hồng hoang đều tại mật thiết chú ý. Có người không biết vu tộc, có người biết được, nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn tựa hồ yên tâm rất nhiều, bởi vì cái này vu tộc cũng không phải đơn giản nhân vật, có thể lực kháng cái này yêu tộc còn chiếm theo thượng phong. Bình tĩnh thật lâu hồng hoang, bởi vì yêu tộc tiểu yêu một lần vô ý khiêu khích, tuần núi phụ cận bắt đầu máu chảy trôi nổi. Chỉ là, tiếp tục trăm năm về sau, chúng đại năng có chút không hiểu. Làm sao cái này yêu tộc luôn luôn ăn thiệt thòi, lại một mực không điều động cao thủ đâu. Làm sao mắt thấy một bang yêu tộc, bị vu tộc đánh giết đâu. Cái này để bọn hắn không hiểu rồi. Chương 424, vu yêu trận chiến mở màn, hạ. Canh thứ 2, cái này yêu tộc cao tầng ngốc không thành. Mắt thấy không bị mất chết cục diện, làm sao không điều động cao thủ đâu. Đúng vậy à. Rõ ràng chịu chết cục diện, nhưng yêu tộc lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thật không biết cái này yêu tộc nghĩ như thế nào. Các ngươi nói, có phải là đang thử thăm dò vu tộc cường đại? Có người nói, nhưng một người lập tức phản bác, nói, tuyệt không có khả năng, thử lời nói, cái này chiến tranh tiếp tục lâu như vậy, đã sớm thăm dò ra. Không có khả năng thử phương thức là, như vậy một đám ố hợp chi chúng. Dù là thăm dò, cũng phải có cấp độ điều động cao thủ. Tuyệt không phải đã hình thành thì không thay đổi chỉ là cái này mấy tiểu yêu xuất thủ. Vậy liên kỳ quái, cái này yêu tộc đánh cho ý định gì? Ta cảm thấy là luyện binh, ngoài ra loại bỏ một chút không triển vọng. Một đạo nhân nói ra câu nói này. Kết quả, mọi người liếc nhau về sau, tán đồng thuyết pháp này. Tại yêu tộc đại bản doanh, Đế Tuấn Thái Nhất chờ cao tầng chính đang thương nghị. Khởi bẩm bệ hạ, dựa theo bệ hạ chỉ thị, một bang không triển vọng tiểu yêu, cùng một chút làm nhiều việc các tiểu yêu. Đều bị phái đi cùng vu tộc đại chiến, chúng ta tổn thất nặng nề. Không sao, mục đích của chúng ta chính là loại bỏ không triển vọng tiểu yêu, tổn thất nặng nề chưa nói tới. Đế Tuấn khoát tay áo, lại nói, huống chi, đây là một mũi tên trúng mấy chim biện pháp tốt, không chỉ có thể đi vu tổn tinh, còn có thể thống nhất lòng người, cũng có thể vì sau này đại chiến luyện binh, thậm chí, còn có thể chôn xuống đối vu tộc hạt giống cừu hận. Cho nên so với đạt được, chúng ta tổn thất điểm kia tiểu yêu không đủ căn cứ. Nhưng là bệ hạ, không thể lại tiếp tục tiểu yêu nhóm cũng có thể nhìn ra. Chỉ sợ đối bệ hạ hy vọng có ảnh hưởng. Kế được nói, điểm này ta biết. Cũng được, không sai biệt lắm nên kết thúc, lại tiếp tục 10 năm, thu hồi binh lực của chúng ta. Đế Tuấn nói, mà Đông Hoàng Thái Nhất lại không làm, đại ca, ngài nói thu hồi binh lực. Không phải chúng ta đi trả thù sao? Đúng vậy, là thu hồi, không phải trả thù. Đế Tuấn khẳng định nói. Đại ca, nhị đệ an tâm chớ vội. Đế Tuấn đánh gãy Thái Nhất bất mãn, nói, ta yêu tộc thế lớn, cho nên hồng hoang đại năng khắp nơi đều đối với chúng ta đề phòng. Mà vu tộc rất thông minh, bọn hắn điệu thấp phát triển, ai cũng không thèm để ý bọn hắn. Lần này vừa vặn, bọn hắn đứng ra, lại còn đánh bại cường đại yêu tộc. Các ngươi ngẫm lại, bọn hắn sau này còn có thể điệu thấp phát triển sao? Chỉ sợ phàm là hữu tâm, đều sẽ bắt đầu đề phòng vu tộc, áp lực của chúng ta cũng nên muốn vu tộc ra chia sẻ một điểm rồi. Thế nhưng là Thái Nhất hay là cảm giác khó chịu, có chút biệt khuất cảm giác. Nhị đệ, chúng ta cùng vu tộc là một trận cải thiên hoán địa, lại lâu dài chiến tranh, không phải trò đùa một cỗ nhiệt huyết sau khoái y ân cửu, các mặt chúng ta đều muốn nghĩ đến, đều muốn cân nhắc tốt. Bởi vì dù là đi nhầm một bước, liền có thể liền sẽ cả bàn đều thua. Vinh dự cùng thắng bại, sẽ là sau này chúng ta thường xuyên đối mặt. Thật sự cho rằng tranh bá hồng hoang, là đơn thuần chúng ta cùng vu tộc đỏ sức sao? Không phải. Còn có khiên động toàn bộ hồng hoang đỏ sức cùng tính toán, liên quan đến lấy cân bằng cục diện, thậm chí liên quan đến lấy toàn bộ hồng hoang sinh linh, thậm chí vận chuyển của thiên đạo, không phải như vậy đơn giản. Nói xong, Đế Tuấn để một đám yêu vương trầm tư. Đích xác, vị tốt đẹp mở đầu làm cho đắc ý quên hình. Quên đi, sao lại là đơn giản như vậy cục diện? Duy chỉ có kia trắng trạch, lại là vui mừng cười cười, cùng Đế Tuấn tiếp xúc dù sao ngắn, còn không thể toàn diện hiểu rõ Đế Tuấn. Nhưng giờ phút này Đế Tuấn, để hắn triệt để thần phục, đi theo dạng này kiên nghị, lại trí tuệ yêu hoàng, mới là tốt nhất đừng ra. 10 năm sau, vu yêu xung đột nhỏ vậy mà im bặt mà dừng. Phàm là thấy rõ đều hiểu, mà xem không hiểu lại một mặt một bức. Cái này yêu tộc, tựa hồ cũng cứ như vậy à, vậy mà liền như vậy bị vu tộc đánh bại, xem ra vu tộc mới là cường đại a, không hổ là bản cổ đại thần hậu đại. Đúng vậy à, mặc dù không tu nguyên thần, nhưng bọn hắn cường hãn nhục thân, hoàn toàn có thể quét ngang hết thảy. Quá cường đại. Qua đi. Trong lúc nhất thời ồn ào náo động trí thượng, vu tộc danh khí triệt để danh truyền toàn bộ hồng hoang, nhưng tổ vu nhóm lại cũng không cao hứng. Bởi vì trước đây không lâu, xuất hiện rất nhiều cao thủ, tập nập thăm dò bọn hắn, thậm chí có dám tùy tiện xông vào nơi ở của bọn hắn. May mắn bản cổ điện cao thủ đông đảo, đánh giết tất cả thăm dò sinh linh. Nhưng, dù là dạng này, y nguyên có rất nhiều người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đến thăm dò. Cái này khiến Trúc Cửu Âm phát triển khiêm tôn kế hoạch chết yểu. Bàn cổ điện. Đáng chết Đế Tuấn, không nghĩ tới hắn như vậy giàu hoạt, lại bị hắn tính toán. Lại trần trụi Dương Lưu, chính là chúng ta phát hiện cũng không thể ngăn cản. Huyền Minh hận hận nói. Tổ vu nhóm cũng không đốc, cùng yêu tộc chinh chiến mấy năm sau liền nhìn ra. Nhưng bọn hắn đi tinh binh cường đại lộ tuyến, cũng không thể cố ý yếu thế đến, vẫn có yêu tộc đánh giết vu tộc tộc nhân A. Cho nên, dù là biết yêu tộc đang cố ý tổn thất nặng nề, nhưng bọn hắn nhưng không có một tia biện pháp, chỉ có thể đi theo yêu tộc kế hoạch tới. Đích xác đáng ghét, Đế Tuấn kế hoạch thành công, chúng ta vu tộc chia sẻ bọn hắn rất lớn áp lực, chỉ nhìn gần đây không ngừng thăm dò Ngô tộc liền minh bạch, sự cường đại của chúng ta để rất nhiều người lo lắng. Đế Giang nói, hậu thổ thở dài nói, cái này không có cách nào, bọn hắn yêu tộc có thể không sợ chết loại bỏ tiểu yêu, nhưng chúng ta mỗi một cái tộc nhân đều là chân quý, không thể giống bọn hắn như thế tổn thất. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta cũng không biết, hỏi đại ca A. Ừm. Chúng tổ vu không có cách nào về sau, chỉ có thể giao cho Trúc Cửu Âm. Mà Trúc Cửu Âm trầm tư một chút nói, cũng không cần lo lắng, sớm muộn cũng sẽ có bước này, chỉ là đã sớm một chút mà thôi. Đã như vậy, cùng nó ảo não không bằng hướng về phía trước nhìn. Đế Tuấn không phải tính toán chúng ta sao? Vừa vặn tương kế tự kế, tộc nhân của chúng ta cũng không ít, có thể hướng bốn phía khoáng đạt sinh sôi. Vừa vặn, trước đó vu tộc tộc nhân sinh sôi quá nhanh. Tuần núi bản cổ đoạn chung quanh, đã khó có thể chịu đựng nhiều như vậy tộc nhân. Lúc đầu cần ẩn tàng, nhưng bị Đế Tuấn tính toán về sau, Trúc Cửu Âm không có ý định ẩn tàng, cũng đúng lúc giải quyết vu tộc càng ngày càng nhiều người. Đế Tuấn tính toán, có thể nói cho Trúc Cửu Âm một con đường. Ồ! Cường Lương sững sờ, đại ca nói đúng lắm, vừa vặn Ngô tộc tộc nhân càng ngày càng nhiều, trước đó cần ẩn tàng, hiện tại đã bị người phát giác, vậy liền tương kế tiểu kế khuyết chương đi. Ừ, chính là như vậy. Trúc Cửu Âm nói, để 12 đại vu mang theo tộc nhân hướng bốn phía khoáng đạt, chúng ta tỏa chấn bản cổ điện xem thỏa thích toàn cục. Kể từ đó, tuy nói chúng ta bại lộ, nhưng chỉ có bại lộ, mới có thể để cho người khác an tâm. Nếu là chúng ta từ đầu đến cuối giấu nghiêm mật, sẽ để người khác càng thêm lo lắng. Vung ra, bay ở ngoài sáng về sau, bọn hắn liền sẽ không như vậy chết nhìn chằm chằm chúng ta không thả. Liên theo đại ca nói, đã bại lộ, kia liền mở mang kiến thức một chút Ngô tộc cường đại đi, tiện thể uy hiếp một chút đạo trích. Sau đó, bị buộc đến góc tường vũ tộc, tương kế tiểu kế phía dưới, bắt đầu nguyên quỹ tích bên trong khuyết trương. Có hình thiên, khoa phụ, vũ bá, gió sư chờ đời thứ nhất đại vu mang theo thập nhị tổ vu hạ 12 bộ lạc bắt đầu hướng xung quanh khuyết trương. Chương 425, Tam Thanh Đạo, vì thư hữu đêm á mưa vạn thưởng tăng thêm, tháng 5 năm 21. Canh 3, Côn Lôn Sơn. Tam Thanh gần đây 10 phần điệu thấp, bị bàn thạch bọn người đả kích một phen về sau, bọn hắn thật sâu cảm thấy thiếu sót của mình. Vì vậy ba huynh đệ về núi bế quan. Hai vị đệ đệ, như thế nào đối đãi cái này vu yêu hai tộc? Tại Tam Thanh đạo trường, ba người một phen luận đạo về sau, lão tử hỏi. Nguyên Thủy điệu thấp rất nhiều, nghe Văn Đại ca hỏi thăm về sau, hắn nói, quật khởi thần kỳ, cũng quật khởi đương nhiên, tựa hồ nhân quả vận mệnh chỉ dẫn, bọn hắn tại thuận theo thiên đạo. Mà Thông Thiên lại nói, bởi vì khí vận mà thuận thế mà lên, bởi vì không sợ mà lựa chọn xưng bá hồng hoang, mặc dù nhìn như thuận theo thiên đạo, nhưng không có mê thất bản thân, từ hai tộc lần kia xung đột nhìn ra được, mặc dù hai tộc quật khởi cấp tốc, nhưng không có mê thất bản thân, bọn hắn thuận bên trong có nghịch. Lao tử nghe xong nhíu nhíu mày, ba huynh đệ lý giải dù sao khác biệt, hoặc là nói đạo khác biệt. Lao tử lại hỏi, hai vị kia hiền đệ khả năng phỏng đoán bọn hắn tiền đồ. Lao tử hỏi xong, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy liếc nhau. Nguyên Thủy nói, như có thể làm đến thời khắc đều thuận theo thiên đạo, ngày đó đạo tất có ban thưởng, nhưng hai tộc tựa hồ vẫn chưa đủ, chỉ sợ tiền đồ khó dò. Thông Thiên lại nói, vận mệnh rất hư vô, nhân quả nhưng lực phá. Chỉ cần lo liệu bản tâm chính là đại đạo, hai tộc nếu là có đầy đủ thực lực cùng nhu kế, bọn hắn không phải là không thể triệt để tránh thoát vận mệnh trói buộc, từ đó tiêu giao tự tại. Thiện. Lao tử không lời nào để nói, chỉ có thể đồng ý lời của hai người cũng có thể. Đại ca thấy thế nào? Thông Thiên cùng Nguyên Thủy hỏi. Mặc dù còn chưa tới sau này như vậy, ba huynh đệ thủy hỏa bất dung tình trạng, nhưng bọn hắn giờ phút này đã có riêng phần mình kiên trì đạo. Hai người đã thuyết phục không được lẫn nhau, vậy liền cũng đứng ngoài quan sát một chút, nhìn xem đại ca lý giải. Lao tử suy nghĩ một phen nói, mặc kệ thuận nghịch, đều có định số, lại mặc kệ không hỏi chính là, chỉ cần tự thân cường đại, cần gì phải để ý người khác thuận hoặc là nghịch. Lao tử vô vi, cũng không phải gì đó đều mặc kệ, mà là tuyệt cường thực lực sau không sợ, bởi vì không sợ cho nên vô vi. Kỳ thật, Lao tử chú trọng hơn tự thân cường đại, quản ngươi vu tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được. Ta mạnh hơn các ngươi có thể làm gì ta? Lao tử nói xong, thấy hai huynh đệ tựa hồ cũng không hài lòng. Lao tử là có lo lắng, trước đó cho rằng tự thân được trời ưu ái, cho nên không sợ hết thảy. Nhưng từ khi bị bàn thạch chờ đả kích về sau, khoảng thời gian này đến, ba người cũng không phải là đơn thuần bế quan, bọn hắn cũng bắt đầu tìm hiểu cùng thôi diễn hồng hoang bí mật. Thông qua tìm hiểu cùng thôi diễn, quả nhiên phát hiện hồng hoang không đơn giản, không phải bọn hắn nghĩ như vậy. Bởi vậy có thời khắc này cục diện. Thời khắc này cục diện, chính là ba người đối riêng phần mình nói, cảm nộ càng sâu sau cục diện. Bởi vì có áp lực cho nên cố gắng, bởi vì biết được hồng hoang không đơn giản cho nên càng cố gắng, bởi vậy, tại cố gắng một chút lại nỗ lực dưới, ba người cảnh giới cùng tu vi đều có tăng lên rất nhiều. Cho nên, đối riêng phần mình đạo cảm nộ càng sâu về sau, bọn hắn chậm rãi xuất hiện khác nhau. Lao tử cảm thấy tự thân cường đại mới là căn bản, chỉ có tự thân mạnh đại tài năng không sợ hết thảy, không sợ cho nên vô vi. Mà Nguyên Thủy cảm thấy, hẳn là thuận theo thiên đạo, làm vì thiên đạo coi trọng thủ hộ giả, chỉ có dạng này, mới có thể tại thiên đạo che chở cho đi càng xa. Thông Thiên càng là khác biệt, Thông Thiên cho rằng không thể thuận theo thiên đạo làm sao có thể nhận rõ chính mình đạo, không phải là bởi vì nghịch mà nghịch, mà là đi theo bản tâm, nên thuận lúc, thuận theo thiên đạo, nên nghịch lúc, có can đảm đối mặt hết thảy. Lúc đầu Nguyên Quý tích bên trong ba người, cường đại tịch mịch, cho nên dưỡng thành tính cách cao ngạo, nhất là chỉ thuận theo thiên đạo. Đem thiên đạo xem như hết thể Nguyên Thủy. Nhưng bởi vì thái sơ cải biến, bọn hắn bị đả kích không nhẹ, cho nên bọn hắn một phen dò xét tin tức một bên cố gắng tu luyện về sau, sớm thời gian rất lâu, xuất hiện đạo khác biệt cục diện. Lao tử thấy hai vị đệ đệ tựa hồ không hài lòng câu trả lời của mình, hắn rất là bất đắc dĩ. Hắn thậm chí nghĩ đến, ba người sau này cảm nộ càng sâu sau mâu thuẫn, nhưng giờ phút này không phải xuất hiện mâu thuẫn thời điểm. Bởi vậy hắn lại nói, vi huynh có ý tứ là, chúng ta tạm thời sống chết mặc bay. Mặc kệ cái này vu yêu mâu thuẫn. Từ trước đó trấn nguyên tử đồng môn, tăng thêm thầy của bọn hắn có thể nhìn ra được, nhất định còn có cấp bậc cao hơn cùng cảnh giới. Cho nên, chúng ta muốn làm, là hết sức đạt tới chúng ta biết cực hạn, cũng chính là đại la viên mãn, sau đó lại nghĩ biện pháp. Quả nhiên, nói đến Trấn Nguyên Tử cùng bản thạch bọn người, cho dù là tính cách còn có thể thông thiên, đều có chút khó chịu, quá phiền muộn, trực tiếp bị người ta quét ngang. Mà lại khó chịu nhất chính là, ba người sau khi trở về nghị thật lâu, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, kia bản thạch bọn người, hẳn không phải là đơn giản đại la trung kỳ đơn giản như vậy, khả năng cái này đại la trung kỳ là giả. Quả thật, bản thạch bọn hắn tu vi cao hơn, bởi vì chính mình ba người là bản khổ nguyên thần biến thành, mà thầy của bọn hắn tựa hồ còn nhận biết phụ thần, cho nên ba người bọn họ bảo trụ mệnh. Thứ này lúc ấy nghĩ một hồi, chỉ là rung động. Nhưng quay đầu lại nghĩ, không chỉ là rung động, là sợ hãi thật sâu cùng bất đắc dĩ. Căn bản không biết người ta đến cùng bao nhiêu lợi hại, một điểm nội tình đều không có, cái này liền đáng sợ. Cho nên, lão tử vừa nhắc tới cái này về sau, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nháy mắt cái gì đều không nói, chỉ có thể nói, đại ca nói rất đúng à. Ba người kiềm chế rất lâu, Nguyên Thủy mới tư tư ô ô nói, thế nhưng là chúng ta căn bản không có một điểm biện pháp nào à, dù là ngay cả tin tức đều không có một chút, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng vậy a đại ca. Thông Thiên cũng phụ hòa nói. Mà lão tử lại nói, không biết hai vị hiền đệ nhưng chú ý trước đây kia Nam Hải sự kiện không có. Nam Hải. Hai người sững sờ. Đại ca là ý gì? Hai người không có quá minh bạch. Ha ha. Lão tử cười một tiếng, nói, chẳng lẽ hai vị hiền đệ không có từ Nam Hải nhìn ra kỳ quặc tới sao? Nhiều cao thủ như vậy toàn bộ chết tại Nam Hải, kia Nam Hải cũng quá cường hãn, lại người nào giải Nam Hải màu mỡ tin tức, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? A, hai người bị lão tử kiểu nói này, làm cho nghi hoặc. Đại ca có ý tứ là, cái này Nam Hải có cao thủ, như kia Trấn Nguyên Tử lão sư như vậy cao thủ cường đại. Thông Thiên, dù không dám khẳng định, nhưng nhất định không đơn giản, lại từ Nam Hải truyền ra tin tức các ngươi không có phát hiện sao? Lão tử, chẳng lẽ đại ca tin tưởng kia tin đồn nói, đại la đầy đất đi. Nguyên Thủy có chút trợn mắt hốt mồm. Hắn là không tin loại này truyền ngôn, trước đó có truyền ngôn nói Nam Hải đại la đầy đất đi, hắn là khịt mũi coi thường, cho rằng bảo sao hay vậy sau khuyết đại. Bất quá, hắn không thể không phủ nhận, mình xem nhẹ Nam Hải, chỉ nhớ rõ tu luyện cùng đưa ánh mắt khóa chặt Trấn Nguyên Tử, quên Nam Hải sự kiện bên trong, lộ ra rất nhiều thần bí cùng không biết. Mà Thông Thiên cũng suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ đại ca nói Nam Hải, cũng suy nghĩ nhị ca Nguyên Thủy hỏi, Nam Hải thật đại la đầy đất đi sao? Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, rất nghi hoặc. Bất quá, Thông Thiên tại Nguyên Thủy hỏi xong về sau, lão tử lại không trả lời, hắn nháy mắt kinh ngạc, hỏi vội, đại ca, nhị ca hỏi ngươi tin tưởng Nam Hải đại la đầy đất đi sao? Ngươi vẫn chưa trả lời đâu. Chẳng lẽ đại ca tin tưởng? Lão tử nghe xong vội vàng lắc đầu, không không, vi huynh không dám khẳng định. Lão tử nói xong, Thông Thiên, Nguyên Thủy nhẹ nhàng thở ra, nhưng lão tử bỗng nhiên lại hỏi, nhưng là, nếu là thật đâu? Ách, cái này, chương 426, tiếp dẫn cơ duyên. Vì ta chính là nho nhỏ thư hữu minh chủ tăng thêm, tháng 1 năm 16. Canh thứ tư, đây không có khả năng. Nguyên Thủy manh lắc đầu nói, nếu là thật đại la đầy đất đi, vậy mình không phải cũng là đầy đất đi một vị sao? Cái này gọi sự kiêu ngạo của mình còn đâu? Đúng vậy a đại ca, đây không có khả năng. Thông Thiên cũng nói, ha ha, hai vị hiền đệ đừng nội, vi huynh cũng là ví von, bất quá vi huynh đến hy vọng là thật, nếu là thật sự, vậy chúng ta tối thiểu có tham khảo mục tiêu, cứ như vậy, đối với Trấn Nguyên Tử cùng bọn hắn thần bí sư môn, tối thiểu chúng ta có phương hướng. Đại ca ngươi nói là chúng ta đi Nam Hải bái sư sao? Nguyên Thủy nghe xong hai mắt tỏa sáng, đến tại cái gì tam thanh tiêu ngạo không bái sư, kia là khả năng. Đặt giả vi sư, chỉ cần bái sư có thể được đến chỗ tốt. Bọn hắn là sẽ buông xuống tiêu ngạo, giống như hậu thế bái sư Hồng Quân. Vi huynh chỉ là có quyết định này mà thôi. Lão tử lắc đầu nói, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta hiện nay nhất định phải đoàn kết, kiên trì, lại chớ muốn tự cao tự đại, mà lại chúng ta tu vi thời gian ngắn cũng vô pháp có tiến bộ cực lớn, không bằng trước hướng kia Nam Hải nhìn xem. Đại ca nói có lý, mắt thấy mới là thật. Thông Thiên nói, Nguyên Thủy cũng nói, nếu là nghe đồn là thật, kia Nam Hải chỉ cần ngươi không quấy rối liền không sao. Chúng ta thực sự mau mau đến xem, thuận tiện như đại ca nói, chúng ta không quan tâm Vu Yêu quật khởi, để bọn hắn tranh đi thôi, tăng cao tu vi mới là chính yếu nhất. Lão tử nghe xong rất là trấn an, may mắn hai vị đệ đệ mặc dù cùng mình đạo khác biệt, nhưng cùng một cái bản nguyên sở sinh, là sẽ không bị tùy tiện cắt đứt. Tốt, chúng ta chuẩn bị một chút, đi cái kia Nam Hải. Lão tử giải quyết dứt khoát nói. Thiện, Nguyên Thủy, Thông Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó, ba huynh đệ phân tích một phen Vu Yêu về sau, dự định chạy tới Nam Hải, đi xem một chút gần nhất lưu truyền thần bí Nam Hải. Về phần Vu Yêu, trong thời gian ngắn cũng liền như thế, mình ba huynh đệ cũng không phải dễ khi dễ, không cần thiết đi tranh vào vũng nước đục. Tăng thêm mình ba huynh đệ nền móng thâm hậu, khí vận cường đại, dù là đoạn thời gian trước khí vận hạ xuống, nhưng thuộc về bản cổ nguyên thần khí vận là sẽ không hạ thấp. Hạ xuống chỉ là thuộc về tự thân danh khí mà thôi, sinh ra kèm thêm bản cổ khí vận là không thể nào biến mất. Giống như Thái Sơ Vô Lượng Đạo khí vận đồng dạng, thuộc về một loại ẩn hình khí vận, sinh ra kèm thêm, không tăng không giảm. Mà cùng Tam Thanh có đồng dạng ý nghĩ không phải số ít. Trước đó không lâu, bởi vì Vu Yêu đống nhiên quật khởi cùng đại chiến, để rất nhiều sinh linh cùng đại năng ánh mắt tập trung ở bọn hắn. Về phần Nam Hải sự kiện ảnh hưởng rất lớn, không ai trong thời gian ngắn dám đi. Bất quá, Vu Yêu tạm thời hòa bình, Nam Hải sự kiện cũng quá khứ hơn một vạn nguyên hội, rốt cục yên tâm sinh linh cùng đại năng, dự định tiến đến Nam Hải nhìn xem. Dẫn đến trong lúc nhất thời, Nam Hải lại phong vân tụ hội. Đương nhiên, cũng có là không dám. Chuẩn đề, tiếp dẫn, tại nhân quả ma thần giáo dục về sau, bọn hắn hừng hực nhiệt hỏa từ tuổi mục biến thành phân đấu nhân sĩ, gần đây bốn phía xuất kích, không ngừng mà vì phương Tây ngưng tụ khí vận, cũng chậm chậm đem phương Tây khí vận cóng lên lưng. Thậm chí có rất nhiều người, đối hai người hành vi là kính nể. Nhìn xem liền minh bạch, vì hoang vu phương Tây, như thế hai cái đại năng bốn phía tính toán, bốn phía vơ vét, tuy nói bị vơ vét cùng bị tính kế, đối hai người hận đến tận xương thủy, nhưng không có bị vơ vét cùng tính toán. Lại đối hai người loại này không ngại cực khổ vì phương Tây mưu đồ, cảm thấy kính nể. Theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn có thể bỏ phương Tây, đi cái kia phúc trời động địa. Nhưng hai người không có, mà là không ngại cực khổ vì phương Tây mưu đồ. Loại hành vi này, trong lúc nhất thời thật đúng là để hai người danh tiếng vô lượng, khí vận tăng nhiều. Cho nên, bọn hắn một là, không dám đi Nam Hải, hai là, cũng không có thời gian đi. Khi biết được, rất nhiều người muốn đi Nam Hải thời điểm, chuẩn đề cùng tiếp dẫn sững sờ. Nghĩ thầm, các ngươi không biết Nam Hải đáng sợ sao? Dám còn đi? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hồi tưởng hai người một cái nguyên hội tra tấn, hai người nhất thời dùng mình một cái, thật đáng sợ. Tại một chỗ phương Tây hiểm địa, là một chỗ to lớn chinh chiến đưa đến hiểm địa. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nghe nói rất nhiều người đi Nam Hải về sau, liếc nhau một cái. Sư huynh, đám người này quả thật là vô tri không sợ, dám đi kia Nam Hải. Chuẩn đề nhớ tới liền toàn thân run lên. Vi huynh nghe nói là một chút đại năng, cùng một chút chủng tộc cao tầng cùng thủ lĩnh, đại năng là đi tìm Nam Hải cao thủ bí mật, về phần tộc đàn, là do xét tìm bọn họ thái cổ đầu nguồn. Chuẩn đề sững sờ, hắn hiểu được sư huynh nói. Kia Nam Hải đích xác thần bí, đại la cao thủ đầy đất đi bọn hắn là tin, bởi vì từng bị vô tình truy sát thật lâu, nếu không phải nhân quả ma thần lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, bọn hắn sớm liền chết. Bị nhiều cao thủ như vậy truy sát, thật vất vả tránh thoát, vốn cho rằng an gối không lo. Còn là bị thần bí tồn tại nắm chặt ra, cho nên có một cái nguyên hội tra tấn. Cho nên, bọn hắn là tin tưởng Nam Hải đại la cao thủ trải rộng. Về phần thái cổ tộc đàn, bọn hắn cũng biết, đuổi giết bọn hắn, chính là rất nhiều thái cổ tộc quần cao thủ, điểm này bọn hắn cũng rõ ràng. Chuẩn đề trầm tư một chút mới nói, xem ra, bọn hắn cũng tò mò Nam Hải thần bí, dự định dò xét một phen A. Tiếp dẫn nói, đúng vậy A, chúng ta mưu đồ Nam Hải, tuy nói thất bại, nhưng tối thiểu biết Nam Hải thần bí. Bởi vậy, cũng để đám gia hỏa này nhìn thấy Nam Hải thần bí, bọn hắn đương nhiên phải dò xét một phen. Hừ, ngược lại là tiện nghi bọn hắn, chết tử tế nhất tại kia. Chuẩn đề ngâm lại liền phiền muộn, mình cái tính toán, kết quả chịu tội không nói, còn vì người khác chỉ rõ một cái phương hướng. Được rồi, chớ nói những này, chúng ta căn cơ thủy chung là phương Tây, không nói khác, tối thiểu gần nhất khí vận tăng lớn rất nhiều, đây chính là chỗ tốt, tối thiểu. A, ngay tại chậm rãi mà nói tiếp dẫn. Đông nhiên cảm thấy một trận dẫn dắt rung động. Sư huynh. Chuẩn đề cảm giác sư huynh bỗng nhiên không thích hợp. Sư đệ, vi huynh phát hiện một chỗ linh trận, mau mau cùng vi huynh tới. Tiếp dẫn cũng không giải thích. Vừa rồi hắn nói đến, mình hai huynh đệ khí vận tăng lớn thời điểm, đông nhiên dò xét đến cách đó không xa sóng linh khí. Lại nguyên thần chỗ sâu truyền đến một loại không hiểu cấp bách cảm giác, cái này gọi hắn rất là kích động, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây chính là nhân quả tiền bối nói cơ duyên. Cho nên, hắn cũng không giải thích. Cùng chuẩn đề nói một tiếng về sau, cấp tốc hướng kia linh trận tiến đến. Chỉ chốc lát, hai huynh đệ cảm thấy một chỗ linh trận bên cạnh. Rất khó tưởng tượng, cái này loại này hiểm ác địa phương, lại còn ẩn giấu đi bực này đại trận. Sư huynh, cái này. Thứ chưa từng gặp qua loại chuyện tốt này chuẩn đề kích động. Không sai, chính là trận pháp này bên trong tồn tại, đối vi huynh phát ra không hiểu chỉ dẫn, nghĩ đến, đây chính là nhân quả tiền bối nói cơ duyên. Trận pháp này bên trong, nhất định có vì huynh cơ duyên. Vậy quá tốt. Hai huynh đệ kích động, rốt cục có cơ duyên, trước đó cảm giác Nam Hải có cơ duyên, kết quả bị người đánh một trận, không nghĩ tới rốt cục gặp được lần thứ hai cơ duyên. Lúc đầu Thái Sơ đạt được khổ trúc, là cơ duyên của bọn hắn, khổ trúc cũng tại Nam Hải, nhưng là cùng nguyên quỹ tích không giống, bọn hắn không chỉ có không có tính toán thành Nam Hải, cũng không có được cơ duyên, thậm chí còn nhận tàn phá. Kích động một phen về sau, tiếp dẫn nói, đợi vi huynh phá vỡ trận pháp này. Chương 427, Thái Sơ xuất quan, vì, các con nhỏ Trương Minh chủ tăng thêm tháng 2 năm 17. Canh 5. Thái Sơ giới, rốt cục tế luyện hoàn thành trí bảo Thái Sơ xuất quan. Bế quan trước Hỗn Nguyên Kim Tiên 9 tầng, sau khi xuất quan Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 4 tầng, tăng lên 4 tầng một cái đại cảnh giới. Mà lại, không chỉ có là đơn giản Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 4 tầng, hay là nhục thân cùng nguyên thần song song tiến bộ, nó cảnh giới, càng là bởi vì luyện hóa Thái Sơ giới đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ 6. Nếu là tại Hồng Hoang, Thái Sơ tiến vào này cảnh giới đã sớm Hồng Hoang chấn động, may mắn tại Thái Sơ giới, trừ Thái Sơ giới sinh linh ai cũng không biết. Ngoài ra, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên còn có khác chỗ tốt, không giống Thiên Định thánh nhân muốn ẩn tàng khí tức cũng không thể, loại kia thuộc về thiên đạo một bộ phận uy nghiêm, là không cách nào che giấu. Thái Sơ không giống, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là có thể bản thân che lấp cùng ẩn tàng, Thái Sơ ẩn tàng cảnh giới tu vi về sau, nói hắn là mặc cho tu vi thế nào đều được. Dạng này tránh Thái Sơ quá cường đại, lại không thể ẩn tàng, như thế du lịch Hồng Hoang còn du lịch cái gì? Chỉ là khí thế liền hù chết người. Ngày này, soạn. Bao khỏa Thái Sơ tịnh thế bạch liên, rốt cục buông ra bao khỏa, Thái Sơ liếc nhìn lại, tịnh thế bên hồ, hơn 10 vị Thái Sơ giới cao tầng chính kiên nhận trở lấy hắn. Khi bạch liên hoa mở thời điểm, bọn hắn cảm nhận được Thái Sơ loại kia, tựa như thiên đạo đồng dạng uy áp, không tự chủ được bắt đầu quỳ sát. Chúng ta khấu kiến lao sư, đạo tôn, chúc mừng tôn, lao sư, chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, chúc mừng. Đồng loạt chúc mừng âm thanh, trong lúc nhất thời vang vọng tịnh thế bên hồ. Nói ra thật xấu hổ. Làm Hồng Hoang đệ nhất nhân, càng là cái thứ nhất tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại, chúc mừng người chỉ có như thế điểm. So sánh Hồng Quân thành thánh, toàn bộ Hồng Hoang sinh linh quỷ lạy, Thái Sơ thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lộ ra không phong khoáng. Bất quá Thái Sơ không thèm để ý, hắn nghĩ danh chấn Hồng Hoang, hoàn toàn có thể đi Hồng Hoang triển lộ khí thế, nhưng là Thái Sơ không nghĩ làm như vậy, cũng không cần thiết. "Đều đứng lên đi." Thái Sơ nói. Chỉ thấy Thái Sơ nói xong, bọn hắn bỗng nhiên cảm thấy một sức mạnh không tên. Mạnh mẽ khủng khiếp, trực tiếp để bọn hắn không tự chủ được. Luân xuất pháp tùy, nói chính là như thế, tại Thái Sơ giới, Thái Sơ sau này muốn sờ tắc một trận mới có thể, nếu không không cẩn thận có thể sẽ rất phiền phức. Dung động 10 cái cao tầng, bị thiên địa vĩ lực nâng lên sau không rõ ràng cho lắm. Sau đó, bọn hắn bị Thái Sơ vung tay háo, chuyển qua hỏi cung trước. Cảm ngộ Thái Sơ trên thân cái chủng loại kia thiên địa vĩ lực cùng thần bí, hơn 10 vị cao tầng cẩn thận báo cáo một chút Thái Sơ bế quan sau tình huống. Khởi bẩm đạo tôn, bởi vì chuyện trước này kiện, Nam Hải gần nhất đến rất nhiều cao thủ, còn có rất nhiều từng cái Hồng Hoang chủng tộc cao tầng. Hung ác nói. Thái Sơ nói, chớ có để ý tới, nên làm cái gì còn là thế nào xử lý, Nam Hải chủng tộc cũng không có mấy cái, càng nhiều hơn chính là tán tu, đám này Hồng Hoang yêu tộc cao tầng tới đây, chắc hẳn có mục đích khác ca. Hồi đạo tôn, đúng là như thế, tại đạo tôn bế quan không lâu, kia trong Hồng Hoang xuất hiện hai vị thiên địa tán thành yêu hoàng, tên là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Bọn hắn càng là quét ngang Hồng Hoang, này không lâu sau lại xuất hiện Vu tộc, hai tộc chậm rãi thăm dò về sau, gần đây lại lâm vào bình tĩnh. Hồng Hoang bình tĩnh về sau, bọn hắn đưa ánh mắt lại nhìn về phía Nam Hải, về phần đến đây Hồng Hoang tộc đàn cao tầng, chắc là không cam tâm nhận Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thống trị, bởi vậy đến Nam Hải tìm cơ hội. Nha! Thái Sơ nghe xong, nghĩ thầm quả nhiên cùng mình dự liệu không kém, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất quật khởi, thậm chí Vu tộc cũng bắt đầu quật khởi. Ngoài ra, Hung ác nói Thái Sơ rất đồng ý. Hồng Hoang tộc đàn gần đây đến Nam Hải, cho bọn hắn mượn một cái lá gan cũng không dám đánh Nam Hải chú ý, chỉ sợ đúng như là Hung ác nói, nội tâm từ đầu đến cuối không phục Đế Tuấn thống trị. Khi biết Nam Hải có Thái Cổ tồn tại về sau, bọn hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm tới mình tộc quần thời tiền hoang cổ bối phận, nếu là có thể tìm tới mà lại mời về tộc đàn, như thế ai còn sẽ sợ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ nói, Hung ác, ngươi đi cáo chi Nam Hải còn tồn lưu Thái Cổ tộc đàn, liền nói bản tôn không cho phép đại la tu vi cao thủ đặt chân Hồng Hoang, đi du lịch có thể, nếu là bọn họ dám can đảm nhiễu loạn Hồng Hoang, bản tôn định trảm không dung tha. Thái Sơ cũng không hy vọng Nam Hải cao thủ đống nhiên đi giày vò Hồng Hoang, dù là Nam Hải cao thủ đều không thích chiến loạn, nhưng Thái Sơ muốn làm đến lo trước khỏi họa. Vâng, đạo tôn. Hung ác tuân lệnh về sau, lập tức rời đi. Lưu lại mọi người một trận minh ngộ, tựa hồ cảm giác không đơn giản, đạo tôn an bài như vậy xem ra có đạo tôn dự định. Cho nên Không Linh hỏi, lão sư, có phải là lại một lần lượng kiếp muốn xuất hiện, cái này Vu Yêu chính là sau này nhân vật chính. Bọn hắn đều là từ thái cổ đi tới, tăng thêm đi theo Thái Sơ minh bạch nhiều, tự nhiên sẽ hiểu, lượng kiếp sẽ mỗi cách một đoạn thời gian đột kích. Kết hợp Vu Yêu quật khởi cùng đạo tôn, lão sư, coi trọng, bọn hắn đoán được. Thái Sơ mỉm cười nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm, nói, thiên đạo viên mãn một lần cuối cùng lượng kiếp, chính là Vu Yêu hai tộc lượng kiếp, bất quá còn rất xa, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhưng là, lần này lượng kiếp là tàn khốc nhất một lần, cũng là cao thủ nhiều nhất một lần là, thậm chí là hủy thiên diệt địa lượng kiếp. T. Đáng sợ như vậy. Không ai so với bọn hắn những này sống được lâu càng hiểu lượng kiếp đáng sợ, mặc kệ là hung thú, hoàng triều, tam tộc, ma đạo, lần kia đều là hủy thiên diệt địa kiếp nạn, mà Thái Sơ nói đây là đáng sợ nhất một lần, cái này để bọn hắn rung động. Đúng vậy à, lần này sẽ càng đáng sợ, bất quá các ngươi không cần lo lắng, các ngươi đã không nguyên nhân quả không cần nhập kiếp. Thái Sơ lại nói, hô mọi người nhẹ nhàng thở ra. Lão sư, đệ tử vô tri, cái này sinh linh căn cơ càng ngày càng yếu, làm sao có thể địch nổi trước đây hung thú cùng tam tộc, làm sao lần này lượng kiếp đáng sợ nhất. Bàn Thánh hỏi, các ngươi không cần hỏi nhiều, sau này sẽ minh bạch, đây là thiên đạo viên mãn thiên địa biến hóa lớn, huyền diệu trong đó các ngươi không cần biết được. Bất quá. Thái Sơ cười nói, kia Vu Yêu hai tộc đều có bản tôn trợ giúp, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, là bản tôn đem yêu hoàng xưng hô truyền thừa cho bọn hắn, mà tổ Vu 12 người cũng là bản tôn chỉ điểm xuống. Thái Sơ đơn giản lộ ra một chút kế hoạch của mình, nghe được mọi người trợn mắt hốt mồm. Nghĩ thầm, quả nhiên là lão sư, nguyên lai đã sớm kế hoạch tốt hết thảy. Chắc không được Hoàng Điểu nói, thuộc hạ trước đó còn hoài nghi, cái này Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn gan dám tự xưng yêu hoàng, còn được đến thiên đạo tán thành, vốn cho rằng là bọn hắn lập hoang ngôn, nguyên lai đạo tôn ngài đã sớm an bài tốt. Đúng vậy à, đạo tôn trước đó bế quan, chúng thuộc hạ không dám tự tiện hành động, vốn định đạo tôn sau khi xuất quan cùng đạo tôn ngài nói một tiếng, đi giao huấn kia đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất dừng lại, không nghĩ tới. Thiên Hỏa cũng cười. Vừa nghe nói đế tuấn quật khởi thời điểm, bọn hắn là phẫn nộ, gan dám tự xưng yêu hoàng, quả thực chán sống, không biết yêu hoàng là đạo tôn một cái xưng hào sao. Nhưng trước đây Thái Sơ đang bế quan, bọn hắn không dám có bất kỳ qua loa, cho nên không có hành động, vốn định chờ Thái Sơ sau khi xuất quan, bẩm báo Thái Sơ sau đi diệt kia đế tuấn, không nghĩ tới hiểu lầm. Ha ha, không cần để ý tới, không có bản tôn cho phép, các ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể được đến thiên đạo thừa nhận sao. Ngoài ra, những cái kia còn sống lao ra hỏa, bọn hắn đã sớm minh bạch. Thái Sơ cười nói, về phần cái gọi là còn sống lao ra hỏa, dĩ nhiên là chỉ, những cái kia biết yêu hoàng xưng hô thuộc về Thái Sơ cổ lao tồn tại. Bọn hắn không đốc, đế tuấn vừa lộ ra danh hiệu liền minh bạch, bọn hắn nhưng không tin trong đó không có Thái Sơ tính toán, nếu không yêu hoàng xưng hô há sẽ đơn giản như vậy đạt được, chớ nói chi là thiên đạo thừa nhận, là thuộc hạ lô mãng. Hoàng Điểu cùng Thiên Hỏa hổ thẹn nói. Thái Sơ cười một tiếng, không sao, quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Chương 428, hỗn độn chuyển linh đại trận. Canh thứ nhất. Tại mọi người sau khi rời đi, Thái Sơ dự định quan sát một chút Thái Sơ giới biến hóa. Trước đây mình tu vi tăng lên đạo hỗn nguyên đại la kim tiên thời điểm, Thái Sơ giới cũng theo tăng lớn rất nhiều. Thái Sơ dự định nhìn một chút cụ thể tăng to được bao nhiêu. Trận đã bị luyện hóa Thái Sơ giới, giống như Thái Sơ thân thể của mình đồng dạng, đơn giản thần thức khẽ quét mà qua. Vậy mà mở rộng nhiều như vậy. Thái Sơ kinh ngạc phát hiện, so với mình dự tính muốn lớn rất nhiều, lại càng thêm thần kỳ là, kia sáng thế, hỗn độn, diệt thế, vận mệnh ban cho trận pháp, vậy mà cũng theo Thái Sơ giới biến hóa mà biến hóa. Phát hiện này Thái Sơ rất là hiếu kỳ. Thái Sơ tu vi đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên về sau, Thái Sơ cần làm rất nhiều. Tỷ như, một mực không có nghiên cứu triệt để hỗn độn chuyển linh đại trận, tỷ như cái kia cần đại la mới có thể bố trí xuyên qua không gian đại trận trở. Cùng Thái Sơ trước đó từng có thôi diễn vô lượng thời không đại trận, trận pháp này là Thái Sơ muốn so sánh, thậm chí siêu việt Chu Tiên kiếm trận, lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận, Chu Thiên tinh đấu đại trận, 12 ngày đều thần sát đại trận. Trước đó đều bởi vì cảnh giới cùng tu vi không đến, không cách nào đem những trận pháp này nghiên cứu ra được, giờ phút này Thái Sơ rốt cục có năng lực nghiên cứu những trận pháp này. Bất quá, tạm thời không nóng nảy, Thái Sơ dự định triệt để nghiên cứu một chút Thái Sơ giới lại nói. Thái Sơ nghĩ đến liền làm. Lóe lên một cái đã biến mất tại vô lượng đạo trường, xuất hiện tại Thái Sơ giới biên giới. Thái Sơ giới cũng giống như hồng hoang như thế thai màng, phía ngoài nhất giống nhau là linh khí mỏng manh, lại hoàn cảnh mười phần ác liệt. Lần này mở rộng về sau càng là như vậy, cần thời gian nhất định diễn hóa mới có thể chậm rãi diễn hóa thành bình thường hoàn cảnh. Thậm chí Thái Sơ thí nghiệm một chút đi sau hiện, quản chi chính mình trưởng khống Thái Sơ giới, cũng không thể để như thế ác liệt địa phương, nhanh chóng biến thành bình thường hoàn cảnh, cốt bởi đây là theo tu vi cùng cảnh giới biến hóa. Tu vi cùng cảnh giới không đến, là không thể nào để nơi đây nhanh chóng thành thục. Thái Sơ giới liền giống với Thái Sơ nguyên thần, Thái Sơ có thể khống chế nguyên thần, nhưng không thể khống chế nguyên thần vô hạn tăng lớn, cái này cần cảm ngộ cùng tích lũy. Nếu là Thái Sơ giới thật có thể hoàn toàn tùy tâm sử dụng, vậy Thái Sơ có thể vô hạn mở rộng, thậm chí mở rộng so Hồng Hoang còn lớn hơn, thậm chí khống chế linh khí để Thái Sơ giới vô cùng nồng đậm, như thế, chẳng phải là Thái Sơ cường đại vô địch rồi. Không phải như thế, tại luyện hóa Thái Sơ giới về sau, Thái Sơ giới sinh linh, Thái Sơ có thể tùy ý điều khiển, nhưng thuộc về Thái Sơ giới pháp tắc chi đạo, lại cần cảm ngộ càng ngày càng sâu về sau, mới có thể để cho Thái Sơ giới theo cảnh giới cùng tu vi mà biến hóa. Bởi vậy Thái Sơ một phen thí nghiệm về sau, phát hiện cần tự thân tu vi cùng cảnh giới tăng lên mới có thể làm đến. Cho nên Thái Sơ dự định không để ý tới, hay là đi nghiên cứu hỗn độn chuyển linh đại trận đi. Chỉ cần nghiên cứu ra hỗn độn chuyển linh đại trận, vậy liền có thể đi Hồng Hoang thí nghiệm một chút, chỉ cần thí nghiệm thành công, kia Hồng Hoang vận mệnh sẽ triệt để cải biến, Thái Sơ sau này vạn giới dung hợp quán thông kế hoạch cũng có thể thành công. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ nhanh chóng đi tới Vô Lượng đạo trường. Bắt đầu đối hỗn độn chuyển linh đại trận bắt đầu cảm ngộ. Về phần không gian truyền tống đại trận cùng vô lượng thời không đại trận, tạm thời không nóng nảy, vì nay chủ yếu nhất hay là hỗn độn chuyển linh đại trận. Hỗn độn chi khí chuyển hóa thành tiên thiên linh khí, nhìn qua rất đơn giản, nhưng làm rất khó, không nói những cái khác, đơn giản hỗn độn chi khí chuyển hóa thành tiên thiên linh khí, cơ hồ hôn nguyên kim tiên cũng có thể làm đến. Nhưng có thể làm đến là có thể làm đến, muốn nhìn ngươi chuyển hóa có bao nhiêu. Phải biết Thái Sơ là dự định chuyển hóa linh khí, có thể duy trì một phương thời không sinh linh hấp thu, không phải mấy cái mười cái. Cái này liền có to lớn độ khó, ngoài ra cũng phải nhìn đại giới, một cái hỗn nguyên kim tiên chuyển hóa một cái sinh linh cần linh khí, hắn lại tiêu hao mười cái sinh linh cần linh khí, vậy liền được không bù mất. Vì vậy, nhìn như hỗn nguyên kim tiên có thể chuyển hóa hỗn độn chi khí, nhưng đại giới cùng phạm vi là không được. Mà Thái Sơ sớm liền nghĩ đến những này, hắn cần nghiên cứu chính là, căn cứ chính mình vô lượng nói, cùng hỗn độn chi đạo nghiên cứu, từ đó theo ở khắp mọi nơi pháp tắc làm cơ sở, tự hành chuyển hóa tiên thiên linh khí. Hỗn độn thai nghén vạn vật, có thể nói vạn vật đều có hỗn độn thai nghén, mà vô lượng gánh chịu vạn vật, cũng bao dung vạn vật. Một cái thai nghén một cái gánh chịu, đây là Thái Sơ có lòng tin nghiên cứu triệt để hỗn độn chuyển linh đại trận lòng tin nơi phát ra. Chỉ là linh khí chuyển hóa, không cần sáng thế như thế giao phó linh trí, cho nên đơn thuần hỗn độn chí cao cùng vô lượng chí cao liền có thể, không cần sáng thế chí cao pháp tắc. Căn cứ thôi diễn, Thái Sơ khai bắt đầu lần lượt nếm thử. Có trận pháp chi đạo truyền thừa, Thái Sơ đối trận pháp nhất đạo một mực độc bộ Hồng Hoang, bình thường trận pháp có thể tiện tay nhặt ra, nhưng dính đến năm đại chí cao về sau, liền không có một cái đơn giản. Vô lượng đạo bao dung cùng gánh chịu, Thái Sơ nghiên cứu rất thấu triệt, chủ yếu là hỗn độn chí cao nghiên cứu. Thái Sơ cảm thấy, chỉ cần mình hơi cảm ngộ ra một điểm hỗn độn chi đạo, liền có thể bố trí ra hỗn độn chuyển linh trận pháp. Hỗn độn thai nghén vạn vật không giống nhau. Kỳ thật đây chính là đơn giản nhất chuyển đổi chi pháp, mà hỗn độn lại ở khắp mọi nơi, cho nên vạn vật thai nghén nhìn như lại cùng hỗn độn không nhiều lớn liên quan, kia là nguyên nhân gì, để hỗn độn thai nghén vạn vật đây này. Thái Sơ nghĩ đến, chẳng lẽ là ngàn vạn pháp tắc giao hợp lẫn nhau tích chữ tự nhiên diễn hóa? Không đúng, bản tôn nghĩ sai. Thái Sơ bỗng nhiên một trận minh ngộ nói, ta chỉ cần chuyển đổi hỗn độn linh khí liền có thể, không cần cảm ngộ kia hỗn độn diễn hóa vạn vật bản nguyên áo nghĩa, cái này không phải mình tìm tội thủ sao? Thái Sơ phát hiện, mình vừa mới đi vào chỗ nhầm lẫn, vậy mà bất chi bất giác đi vào hỗn độn trí cao tối cao áo nghĩa, diễn hóa vạn vật cảm ngộ. Hắn không cần cảm ngộ cái kia, chỉ cần cảm ngộ hỗn độn bản nguyên dựng dục hỗn độn chi khí liền có thể. Suýt nữa đi vào chỗ nhầm lẫn. Bất quá, tìm kiếm cảm ngộ ai có thể chính xác liếc qua thấy ngay đâu, chỉ có bên cạnh cảm ngộ bên cạnh tiêu hóa thôi diễn mới có thể. Thái Sơ lắc đầu nói, đã thấy rõ phương hướng, vậy liền đơn giản. Chỉ cần bố trí ra hỗn độn chi khí chuyển hóa liền có thể, trước đây Hồng Hoang tràn ngập hỗn độn chi khí, sau đó hỗn độn chi khí chậm rãi hình thành vô tận Hồng Hoang linh mạch. A. Thái Sơ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng a, chỉ cần bố trí một trận pháp hấp thu hỗn độn chi khí, sau đó đem hấp thu hỗn độn chi khí biến thành linh khí chính là, mà cái này chuyển linh đại trận kỳ thật chính là linh mạch. Thái Sơ bỗng nhiên rộng mở trong sáng. Cảm ngộ chính là như vậy, phía trước còn trâu môi không đối ngựa miệng. Nhưng chỉ cần ở các loại lộn xộn bên trong tìm tới mình cần, liền có thể nhanh chóng rộng mở trong sáng. Thái Sơ rốt cuộc minh bạch, mình cần bố trí chuyển linh đại trận cuối cùng càng nộ, kỳ thật chính là giống linh mạch đồng dạng. Hấp thu hỗn độn chi khí, sau đó phun ra tiên thiên linh khí. Ha ha, vùng ta là xuyên qua mà đến, kỳ thật chính là đơn giản quang hợp phức tạp hóa mà thôi. Thái Sơ tự rêu nói. Thậm chí như vậy nghĩ rõ ràng về sau, Thái Sơ cũng hiểu rõ, vì sao sau này sẽ có tiên thiên linh khí biến thành hậu thiên linh khí biến hóa. Kia chống trời bản cổ sống lưng, chính là hồng hoang tổ mạch, có thể kết nối hỗn độn từ đó chuyển hóa linh mạch, nhưng là đoạn mất về sau, chỉ có thể kết nối đại địa, cũng có thể nói trận pháp hủy một nửa, tự nhiên hoàn chỉnh trận pháp, có thể thai nghén tiên thiên linh mạch, mà một nửa trận pháp, chỉ có thể thai nghén hậu thiên linh mạch. Cho nên, tuần núi bị cộng công đụng gãy về sau, thiên điệu tiên thiên linh khí biến mất, chỉ có hậu thiên linh khí tồn tại. Mà lại nương theo lấy sinh linh càng ngày càng nhiều, dù là hậu thiên linh khí chuyển hóa tốc độ, đều theo không kịp, cho nên linh khí càng ngày càng mỏng manh. Chắc không được mỗi lần hồng hoang lượng kiếp, đều là phồn vinh sau cấp tốc tàn lụi, đây là phụ tải không được, tăng thêm nhân quả liên lụy, lại thêm sinh linh tự mình tìm đường chết, cho nên lần lượt luân hồi. Xem ra linh khí mỏng manh cùng sinh linh tham lam là nguyên nhân chủ yếu, mà linh khí mỏng manh là nguyên nhân chủ yếu nhất, lại thêm chỉ là chương trình thức thiên đạo, hắn chỉ có bản năng ý thức không tồn tại trí tuệ, cho nên chỉ có thể vì ngăn chặn mà ngăn chặn, sẽ không giống bản tôn nghĩ như vậy biện pháp. Bất quá, dù là bản tôn đền bù linh khí, nhưng tham lam hay là khó mà ức chế, cái này liền cần sau này hồng quân thủ đoạn, còn không nói có khả năng là quấy rối. Thái Sơ nghĩ nghĩ, dù là minh bạch bản chất, nhưng cũng sẽ không như vậy đơn giản, hay là rất phức tạp rất phiền phức. Tuy nói hồng hoang linh khí chỉ cần sung túc, hồng hoang sẽ trở nên càng lúc càng lớn, thậm chí tiến hóa thành vĩnh hằng tồn tại, nhưng vĩnh hằng không có nghĩa là không có lòng người tham lam, ngược lại càng là vĩnh hằng càng là tham lam. Được rồi, không đi nghĩ những này, quá phiền phức, hay là trước nghiên cứu ra hỗn độn chuyển linh đại trận A. Chương 429, tiếp theo một cái chớp mắt đến. Canh thứ 2. Nghĩ kỹ cực sợ, càng là tưởng tượng càng là phức tạp, Thái Sơ dứt khoát không đi nghĩ, hay là nghiên cứu ra chuyển đổi hỗn độn chi khí đại trận lại nói. Tại vớt thuận rõ ràng về sau, liền đơn giản nhiều, chỉ cần Thái Sơ cầm linh mạch nghiên cứu một phen, tăng thêm hắn thủ đoạn nghịch thiên đồng hóa. Chỉ cần đồng hóa hoàn thành, liền có thể giống phục chế đồng dạng, liếc qua thấy ngay rõ ràng như thế nào bố trí trận pháp. Vô lượng bao dung cùng gánh chịu, là thần thông đồng hóa căn cơ, loại này nghịch thiên thần thông cũng liền Thái Sơ vô lượng đạo có thể, người khác là không thể nào sẽ. Giống như Thái Sơ có thể sử dụng bất luận cái gì pháp tắc cùng bất luận cái gì thần thông đồng dạng, cái gì sát khí, huyết khí, ma khí, linh khí chờ một chút, liền không có Thái Sơ không thể dùng. Về phần bình thường kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, mưa, lôi, điện các loại, càng là thưa thất bình thường, Thái Sơ dự định đồng hóa một linh mạch, triệt để cảm ngộ hắn như thế nào diễn biến, chỉ cần tìm được thời cơ, liền có thể bố trí ra hỗn độn chuyển linh đại trận. Sau đó, Thái Sơ từ hỗn độn trung bên trong nhiếp ra một linh mạch, bắt đầu đồng hóa cảm ngộ. Cứ như vậy, gần ngàn năm về sau, Thái Sơ rốt cuộc minh bạch linh mạch hình thành mấu chốt. Làm sao? Xem ra tuần núi mới là mấu chốt nhất, kia là bản cổ đại thần sống lưng biến thành, ở trong chứa sáng thế năng lực, cho nên cứ gọi linh khí, không phải cái gì khác khí. Sinh linh, linh khí, vạn vật chi linh đều là hỗn độn thanh nén, nhưng là sáng thế sáng tạo, cái này quay tới quay lui quả nhiên lại vây quanh sáng thế trí cao kia. Nhìn tới vẫn là cần đối sáng thế trí cao pháp tắc có nghiên cứu a may mắn, bản tôn minh ngộ cuối cùng áo nghĩa, không còn là một đầu mở mịt, chỉ muốn đi trước tuần núi, đồng hóa cảm ngộ một phen kia chống trời trụ liền có thể, như thế liền có thể làm rõ ràng chuyển linh đại trận biện pháp. Thái Sơ sau khi suy nghĩ cẩn thận một trận phiên muộn, quay tới quay lui, muốn sáng tạo ra chuyển linh đại trận, quả nhiên không đơn giản a. Cũng thế, nếu là đơn giản, như thế nào chuyển động lấy bản tôn đến nghĩ biện pháp, mà lại càng là gian nan càng là thu hoạch càng lớn, bản tôn đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, riêng là đơn giản càng ngộ, đối bản tôn tác dụng không lớn, chỉ có không ngừng suy nghĩ vô lượng đạo cùng còn lại bốn đại trí cao, mới có thể tiếp tục cao tốc tiến lên, cái này nghiên cứu hỗn độn chuyển linh đại trận có lẽ liền thật là tốt điểm vào, bản tôn hoàn toàn có thể một bên nghiên cứu, một bên cảm ngộ vô lượng, sáng thế cùng hỗn độn. Ừm, liền như vậy. Thái Sơ hạ quyết tâm về sau, dự định cứ như vậy đi xuống. Mặc kệ là đối tu vi của mình hay là đối hồng hoang linh khí, chỉ cần án lấy chế định kế hoạch xuống dưới, nhất định có thể giữa mê vong tìm kiếm được thời cơ. Không thể không nói, lần này nghiên cứu hỗn độn chuyển linh đại trận quá trình bên trong, thuận tiện tìm được sau này nhanh chóng tiến bộ con đường, Thái Sơ cảm thấy đây chính là một loại tu hành cùng cảm ngộ. Vô lượng đọc lướt qua tất cả, chỉ có Thái Sơ biết được càng nhiều, mới có thể góp gió thành báo hạ đột phá. Bởi vậy Thái Sơ cái gì đều tham dự, cái gì đều đọc lướt qua, nếu là người khác như vậy không sở trường, đã sớm tiền đồ xa vời, nhưng là đối với Thái Sơ, lại là vừa đúng. Nghĩ đến chỗ này, đã như vậy, vậy liền đi tuần núi đi, thuận tiện đi hồng hoang cảm ngộ một chút Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường đại. Thái Sơ kia sao động tâm, lại sinh động, rồi mới trở về bao lâu lại nghĩ đến ra ngoài. Bất quá, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, nơi đó đều là Thái Sơ giới, có thể nói đại đại không giống, Thái Sơ tùy thời tùy chỗ đều có thể về Thái Sơ giới, cơ hồ cũng không có ra ngoài đồng dạng. Thái Sơ không có kinh động bất luận kẻ nào, biến mất tại Thái Sơ giới. Nam Hải. Khi Thái Sơ xuất hiện tại Nam Hải thời điểm, chợt buông ra khí thế của mình. Đồng nhiên, toàn bộ hồng hoang lập tức run lên. Soạn. Ông. Chỉ gặp, giống như là thiên địa tức giận đồng dạng, một cỗ không thể địch nổi uy áp nháy mắt càn quét toàn bộ hồng hoang. Cái này, cái này. Một cái chớp mắt, địa tiên sinh linh nháy mắt quỳ xuống đất không dậy nổi. Đón lấy, hai giây lát, thiên tiên sinh linh cũng quỳ xuống. Này làm sao rồi? Toàn bộ hồng hoang chấn động. Mặc kệ là thân ở chỗ nào, mặc kệ ngươi đang làm gì, tại cái này bỗng nhiên xuất hiện uy áp trước mặt, tất cả mọi người sợ hãi thật sâu. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dương Mi bỗng nhiên sững sờ, Nam Hải phương hướng, chẳng lẽ? Dương Mi rung động. Phương Tây, bị nhốt nhân quả ma thần, cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi, vậy mà là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhân quả ma thần bởi vì có bản cổ phong ấn, cho nên cơ hồ không cảm ứng được hồng hoang bất kỳ khí tức, uy áp, cảm giác, vân vân hết thảy. Nhưng giờ phút này, cỗ uy áp này không nhìn hết thảy, triệt để hắn cảm nhận được, bởi vậy nhân quả ma thần khủng hoảng. Không có khả năng, lão đạo được trời ưu ái lại top 12 hỗn độn ma thần, cũng liền khôi phục lại Hỗn Nguyên Kim Tiên 9 tầng mà thôi, lại có người so lão đạo nhanh hơn. Hắn là cùng lão đạo đồng dạng ma thần, hay là hồng hoang thổ dân sinh linh? Nhân quả ma thần sợ hãi thì thầm nói. Đây là Ngọc Kinh núi Hồng Quân mở choán mắt, vô số năm chưa từng di động thân thể, nhanh chóng đi tới Ngọc Kinh núi trận pháp bên ngoài. Nam Hải phương hướng, chẳng lẽ là Thái Sơ đạo hữu? Hồng Quân lúc này biểu lộ rất phức tạp, đã là mừng rỡ lại là thất lạc. Mừng rỡ là, có thể là Thái Sơ, mà thất lạc là, mình tựa hồ lại bị Thái Sơ đạo hữu dẫn trước. Đương nhiên, không chỉ có là Hồng Quân, Dương Mi, nhân quả ma thần. Liền ngay cả ẩn sĩ không ra lục áp, Tứ Hải chờ đồng dạng trận mắt hốt mồm. Lại là tên hôn đảng kia, ai? Tứ Hải có chút im lặng. Quả nhiên là Thái Sơ sao? Lục áp thở dài. Nhanh như vậy, Thái Sơ đạo hữu không phải nói thời gian rất lâu sao? Hồ tộc Vọng Thư lập tức đi tới hộ tộc đại trận bên ngoài, xa xa nhìn xem Nam Hải phương hướng. Mà, kia uy áp vẫn còn tiếp tục. Hai giây lát qua đi, thiên tiên toàn bộ quỳ, ba giây lát về sau, chân tiên không chịu nổi, cũng quỳ, quỳ gối kia không gì sánh kịp uy áp phía dưới. Bốn giây lát, rốt cục đến phiên huyền tiên. Năm giây lát, đến phiên kim tiên. Kim tiên tu sĩ bất tử bất diệt, gọi bọn hắn quỳ lệ gần như không có khả năng, nhưng kia uy áp thứ 5 giây lát tiến đến thời điểm, bọn hắn rốt cục không chịu nổi. Tại yêu tộc đại bản doanh, toàn bộ yêu tộc mơ hồ. Chúng ta yêu tộc cường đại như vậy, làm sao cái này bỗng nhiên xuất hiện uy áp, triệt để phá vỡ nhận biết đâu. Tiểu yêu lít nha lít nhít quỳ lệ đầy đất, chỉ có số lượng không nhiều thái ớt kim tiên đại yêu còn tại kiên trì. Nhưng là, thứ 6 giây lát tiến đến. A một tiếng hét thảm, có thể là toàn bộ hồng hoang đều tại kêu thảm, đường đường thái ớt cao thủ. Vậy mà cũng cùng kia địa tiên, thiên tiên sâu kiến đồng dạng, bị một cỗ uy áp làm cho quỳ lạy, cái này gọi bọn hắn làm sao chịu nổi. 6 giây lát qua đi, còn tại kiên trì không quỳ, chỉ có lúc này cấp cao nhất đại năng, đại la kim tiên cấp độ. Lúc này, vô số đại la kim tiên sợ, chẳng lẽ cũng phải quỳ lạy, cái này còn không bằng chết nữa nha. Nếu là minh bạch quỳ ai cũng tốt, mấu chốt là không minh bạch quỳ lạy, này liền gọi người khó xử. Lúc này tất cả hồng hoang sinh linh, rốt cục phát giác. Cái này một nháy mắt dày vò, vậy mà như vậy cường đại. Huyết Hải Minh Hà, tại cắn răng kiên trì, mơ tưởng, cho dù là thiên đạo huy áp, lao tổ chính là Minh Hà, Huyết Hải không làm, Minh Hà bất tử. Phương Tây còn tại phá trận chuẩn đề cùng tiếp dẫn, không nghĩ tới vô cùng cao hứng tìm tới một linh trận, vốn cho rằng phải có đại thu hoạch, nhưng cái này bỗng nhiên mà đến huy áp, làm sao đáng sợ như vậy. Sư Huynh, khó nói chúng ta lại đã làm sai điều gì. Chuẩn đề nhanh khóc. Vi Huynh cũng không biết. Chúng ta chẳng lẽ lại trêu chọc thần bí tồn tại, bất quá cái này tựa hồ là thiên địa mà đến uy áp, không phải chúng ta phá trận đưa tới. Thế nhưng là, chúng ta phải quỳ A. Vi huynh cũng không có cách nào A. Một bên khác, đáng chết, nô chính là đường đường yêu hoàng, nô đế tuấn. Nô chính là bản cổ huyết mạch, vọng tưởng. Thổ vu, nô, Hồng hoang chúng đại la cao thủ, đều đang liều mạng chờ lấy tiếp theo một cái chớp mắt đến. Chương 430, tiếp dẫn kim tràng. Vì ta chính là nho nhỏ thư hữu minh chủ tăng thêm, tháng 3 năm 17. Canh 3. Tại Nam Hải Thái Sơ, một phen cảm ngộ về sau, nháy mắt thu hồi mình uy áp. Ha ha, quả nhiên là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, quả nhiên cường đại, cứ như vậy bản tôn thì sợ gì? Càng không nói bản tôn nhục thân cùng nguyên thần song song tiến giai, dù là thánh nhân chính là trời đạo một bộ phận lại như thế nào, bản tôn còn thiên đạo hai bộ phận đâu. Cảm ngộ một phen tự thân cường đại về sau, Thái Sơ rốt cục yên tâm, mình nguyên thần cùng song song Hỗn Nguyên, không phải một cộng một đơn giản như vậy. Dù là thánh nhân chính là trời đạo một bộ phận, Thái Sơ cũng không sợ, trừ phi bọn hắn vây công. Mà lại cho dù là vây công, Thái Sơ cũng không sợ, bọn hắn có giúp đỡ chẳng lẽ Thái Sơ không có giúp đỡ. Huống chi, Thái Sơ sẽ càng ngày càng cường đại, thậm chí còn có tạo hóa phân thân lá bài tẩy này, mà thánh nhân đâu. Lâu dài dừng bước thánh nhân cấp độ, bọn hắn nghĩ đuổi kịp Thái Sơ chỉ sợ rất khó có hy vọng. Thánh nhân, bản tôn nhất thời tiểu uy hiếp mà thôi, bản tôn chân chính địch nhân, là những cái kia đại, trùng, tiểu thế giới thiên địa ý thức, đây mới là bản tôn chỉnh hợp đại, trùng, tiểu thế giới chướng ngại vật. Thánh nhân cũng liền tại hồng hoang có thể diêu võ dương ai mà thôi. Chỉ có tự mình cảm thụ tự thân cường đại về sau, mới có thể có loại này xem thường thái độ. Thái Sơ cảm ngộ một chút tự thân cường đại về sau, lo lắng trong lúc nhất thời không có. Nhưng là, chờ Thái Sơ chợt thần thức quét qua thời điểm, nhìn thấy nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. À, bản tôn ngắn ngủi cảm ngộ một chút tu vi, vậy mà để bọn hắn quỳ đến một mảnh, ha ha, kém chút đến phiên đại La Kim tiên sao. Thái Sơ cười nói, Phương Đông, yêu tộc đại bản doanh, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, mắt thấy phải quỳ, khí thế kia đột nhiên biến mất. Cái này gọi đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất triệt để nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa rồi kiên trì để bọn hắn hao hết tất cả pháp lực, suýt nữa đứng không vững ngồi tại hoàng vị bên trên. Hai người liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy hai chữ, nguy hiểm thật. Suýt nữa mất mặt, suýt nữa ở trước mặt thuộc hạ quỳ xuống, may mắn khí thế kia đột nhiên biến mất, nếu là lại đến một cái chớp mắt, khả năng. Yêu hoàng bệ hạ, Trắng Trạch run rẩy đứng lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đế Tuấn cũng không biết nguyên nhân gì, nhưng giờ phút này yêu tộc cần an ủi, hắn chỉ có thể cứng rắn nói, không sao, chỉ là uy áp mà thôi, bản hoàng liền không sao. Cái này, chúng đại yêu sững sờ. Khúc khúc Đế Tuấn nói, bất quá, gần nhất cẩn thận một chút, ngoài ra âm thầm dò xét nguyên nhân gì, đối tiểu yêu nói là thiên đạo uy áp liền có thể, tuyệt đối không thể loạn lòng người. Vâng, chúng đại yêu vội vàng xưng là, mà Côn Lôn Sơn. Ba huynh đệ đầu đầy mồ hôi liếc nhau, sau đó một mặt bối rối. Đại ca, cái này Nam Hải còn có đi hay không? Nguyên Thủy mê mang mà hỏi. Thực tế là cái này uy áp thật đáng sợ, càng đáng sợ chính là không rõ ràng cho lắm, này liền gọi người im lặng. Thiên địa uy áp bọn hắn quen thuộc, đây cũng không phải là thiên địa uy áp. Như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này, vẫn là phải đi, bất quá chờ một chút nhìn, trước tạm thời phong sơn không ra, nhìn xem hồng hoang phản ứng lại nói. Lão tử đều đối với mình vô vi đạo có chút hoài nghi, chuyện như vậy đều phát sinh, mình còn vô vi, còn có thể sao? Đại ca nói đúng lắm. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nói. Ha ha, ha ha, chúng ta không có việc gì. Bàn cổ điện thoải mái nhất, so sánh đến nói. Trúc Dung vừa rồi suýt nữa quỷ, nhưng khí thế kia đột nhiên biến mất, cái này gọi hắn rất là hưng phấn. Nhưng là hắn cười xong, đông nhiên có chút xấu hổ, bởi vì vì đó huynh đệ tỷ muội của hắn ngay tại mắt trợn tròn nhìn xem hắn. Không rõ hắn cười cái gì. Chẳng lẽ chính là kém chút không có quy xuống. Khu khu, khí thế kia quá cường đại, cũng không biết nguyên nhân gì. Trúc Dung vội vàng ngậm miệng không cười, ngược lại nghiêm túc hỏi. Chỉ là không người trả lời. Thật tình không biết. Thái Sơ trong lúc lơ đãng một lần uy áp toàn bộ triển khai, không nghĩ, tạo thành như thế lớn doanh động. Cái này không chỉ có là Thái Sơ cường đại, càng là thứ nhất Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vốn có khí thế. Nếu là Thái Sơ chiêu cáo hồng hoang phát ra uy áp, khả năng không chỉ là quỳ đến Thái Ất Kim Tiên mới thôi, thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên đều muốn quỳ. Nhưng là, Thái Sơ không có chiêu cáo hồng hoang, thiên đạo cũng cùng Thái Sơ quen thuộc, cũng không nghĩ để hắn ảnh hưởng hồng quân, cho nên chỉ là thiên đạo bản năng, đi theo Thái Sơ bung ra khí thế phản ứng mà thôi. Vì vậy, Thái Sơ chỉ làm cho Thái Ất Kim Tiên một chút quỳ. Nhưng dù là dạng này, nó hoành động cũng không thể coi thường. Nháy mắt toàn bộ hồng hoang rung động. Một thanh điểu hóa hình chim đạo nhân. Ngay tại Nam Hải phạm vi bên trong, trước đây tại Nam Hải náo động lúc tới qua Nam Hải, nhưng hắn không có làm ác, chỗ lấy Nam Hải cao thủ cũng không đối hắn tiến hành đánh giết. Sau đó, nhát gan hắn rời đi Nam Hải, nhưng là trước đây không lâu, rốt cục có người vứt bỏ sợ hãi, chậm rãi đến Nam Hải thăm dò, cùng truy tìm tộc quần thái cổ đầu nguồn. Chim đạo nhân lại một lần lựa chọn đến Nam Hải, mới vừa rồi còn đối mấy vị đạo hữu nói khoác mình trước đó chứng kiến hết thảy, nói, cái gì Nam Hải vô cùng kinh khủng, cái gì mạnh đến mức không còn gì để nói, cái gì mình kiến thức vô số hủy thiên diệt địa cường giả. Nhưng bỗng nhiên uy áp, bọn hắn một đám người đều quỳ. Một đầu dê đạo nhân hỏi, chim đạo hữu, cái này vừa rồi uy áp tựa hồ cũng là Nam Hải trung tâm tản ra, chẳng lẽ ngươi gặp qua cái này nhóm cường giả? Cái này, chim đạo nhân mơ hồ. Phương Tây, mơ hồ không chỉ là chim đạo nhân, mắt thấy phải quỳ chuẩn đề cùng tiếp dẫn, đồng nhiên tại uy áp tán đi về sau, rất không có có hình tượng ngồi trên mặt đất. Sư huynh, huynh chuẩn đề có chút run rẩy, cái này uy áp. Ừm. Sát đem mồ hôi lạnh tiếp dẫn nói, xem ra không phải chỉ có hai chúng ta huynh đệ gặp, hẳn không phải là chúng ta công phá trận pháp này đưa đến. Vậy chúng ta tiếp tục phá vỡ trận pháp này bên trong đồ vật đối vi huynh rất trọng yếu. Sau đó chúng ta nhanh chóng hồi linh núi, đi hỏi một chút nhân quả tiền bối đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tốt. Sau đó, hai huynh đệ tiếp tục phá trận. Rốt cục lại là trăm qua sang năm, cái kia trận pháp rốt cục phá vỡ. Lúc này, chỉ thấy một kim chàng nhanh chóng bay tới, lập tức tiếp dẫn bản năng cảm thấy một cỗ thân thiết hấp dẫn. Đến. Tiếp dẫn bản năng quát một tiếng, kia kim chàng vậy mà thật hướng hắn bay tới. Mà tiếp dẫn một trận cảm ngộ về sau, phát hiện. Cái này chính là mình mệnh trung chú định linh bảo. Ha ha, tốt một kim tràng, đã chính là bần đạo nên đạt được linh bảo, sau này liền cứ gọi tiếp dẫn kim tràng. Chúc mừng sư huynh, phải này linh bảo. Chuẩn đề cũng hưng phấn, rốt cuộc sư huynh cũng có không tệ linh bảo. Mình có bản thể cây bồ đề tế luyện thất bảo diệu thụ, mà sư huynh lại là không có phù hợp linh bảo, không nghĩ tới sư huynh có này khí vận, đạt được rất là phù hợp tự thân chi đạo linh bảo. Cái này linh bảo riêng là khí thế cùng đạo vận, nhìn qua liền không đơn giản. Chí ít cũng là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cấp độ. Ha ha, vận khí. Dù là cả ngày vẻ mặt đau khổ tiếp dẫn, giờ khác này cũng hưng phấn trở mặt, chỉ là hắn cười còn không bằng không cười, nhìn qua càng khó chịu. Sau đó, hai huynh đệ nhanh chóng dò xét cái này linh trận, phát hiện một chút trời tài địa bảo về sau, lại không thu hoạch. Hai người về sau nhanh chóng rời đi, bọn hắn chưa quên uy áp đáng sợ, mặc dù mừng đến linh bảo triệt tiêu một bộ phận lo lắng, nhưng vẫn là cần phải nắm chặt hồi linh núi. Chương 431, vô sỉ tạo hóa phân thân, vì cá con nhỏ trương minh chủ tăng thêm, tháng 4 năm 17. Canh thứ 4, Thái Sơ một lần nếm thử, để tao loạn hồng hoang trong lúc nhất thời bình tĩnh lại. Thái Sơ đi tới Tiêu Diêu đảo, tạo hóa đạo nhân đối Thái Sơ một phen chúc mừng về sau, hai người bắt đầu trò chuyện. Nhưng là, đúng lúc này, đồng nhiên một đạo kim hoàng sắc thiên đạo công đức hướng Thái Sơ mà tới. Khi Thái Sơ dò xét một phen sau mới sáng tỏ, nguyên lai là trước đó bố trí kia 12 tòa đạo địa. Vô tận năm tháng trôi qua, cái kia đạo bia đối hồng hoàng có to lớn thôi động tác dụng, cho nên góp nhặt công đức rốt cục giáng lâm. Chúc mừng bản tôn, quả nhiên là song hỷ lâm môn A. Tạo hóa đạo nhân nói. Ha ha, Thái Sơ cười nói, không nghĩ tới thật có công đức, trước đó bản tôn coi là không truyền đạo vô công đức, nguyên lai cái này công đức cũng cần góp nhặt ta. Có lẽ là như thế. Đương nhiên, hẳn là cũng có thiên đạo đối bản tôn chúc mừng cùng nhắc nhở. Tạo hóa đạo nhân cười nói. Mà Thái Sơ nghe xong sững sờ. Nghĩ thật đúng là dạng này, có lẽ là bản tôn tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, để thiên đạo có chút bản năng bất an, cho nên bắt đầu cho chỗ tốt đến qua loa tắc trách bản tôn. Bất quá cũng tốt, bản tôn tạm thời cũng vô tưởng pháp. Vậy bản tôn muốn đi nơi nào? Tạo hóa hỏi. Chật, Thái Sơ đối tạo hóa nói một lần hỗn độn chuyển linh đại trận ý nghĩ. Tạo hóa nói, nếu là thành công, bản tôn công đức vô lượng à, thậm chí có thể tránh khỏi sau này hồng hoang suy bại. Suy bại. Thái Sơ tiến giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, suy nghĩ cùng ý nghĩ không giống, đối lại trước nhận biết cũng không giống, cho nên tạo hóa nói hồng hoang sau này suy bại hẳn có ý khác. Thấy Thái Sơ như vậy ngữ khí, tạo hóa phân thân nói, bản tôn có mới lý giải. Xem như thế đi, bất quá không nhất định. Cái này viên mãn thiên đạo là khó mà dung hợp thế giới khác, khả năng vỡ vụn hồng hoang không phải suy bại, mà là một lần phá kén chúng sinh. A, tạo hóa phân thân được. Hắn nháy mắt minh bạch Thái Sơ ý tứ. Đơn giản viên mãn hồng hoang, là khó mà dung hợp vô tận tiểu thế giới, chỉ có kinh lịch nhìn như vỡ vụn cùng suy bại mới có thể dục hỏa chúng sinh. Nhưng vì sao lúc này chưa viên mãn thiên đạo, không đi dung hợp vô tận tiểu thế giới đâu? Tạo hóa cảm thấy, đây là thiên đạo tự nhiên diễn biến quá trình, sau này có khả năng vỡ vụn cùng suy bại, cũng là một loại diễn hóa quá trình. Bản tôn ngươi cảm thấy sau này sẽ là vạn giới chậm rãi dung hợp. Cho nên đầu tiên là vỡ vụn, sau đó dung hợp tiểu thế giới sau lại lớn dung hợp. Không dám khẳng định, nhưng có loại khả năng này, bản tôn tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, chợt phát hiện càng ngày càng khó lấy thấy rõ, nói này cũng buồn cười. Thái Sơ nói, ha ha, Tạo Hóa cười một tiếng, có lẽ đây chính là cái gọi là càng là cường đại càng là mê võng, nhỏ yếu lúc tầm mắt nhỏ, cho nên không lo không sợ, nhưng cường đại sau nhận biết nhiều, cho nên mê vong cùng lo lắng cũng liền có thêm. Có lẽ là đi. Thái Sơ thở dài, bất quá, nếu thật là vạn giới dung hợp kia càng tốt hơn, cùng bản tôn nghĩ đồng dạng, bản tôn cũng hy vọng vạn giới dung hợp để hồng hoàng có thể vĩnh hằng. Nếu là như thế, chẳng phải là khô khan rất nhiều, ta cảm thấy có vô tận tiểu thế giới càng đặc sắc, tối thiểu muôn màu muôn vẻ. Tạo Hóa lại không cho rằng như vậy. Ngươi nghĩ nhiều, vạn giới dung hợp là dung hợp thành thục thế giới, mà vô tận tiểu thế giới hay là sẽ tùy thời đản sinh, mỗi lần dung hợp riêng là va chạm uy lực cùng pháp tắc ba động, đều có thể tiếp tục sinh ra tiểu thế giới. Cho nên không có khả năng, tất cả vô tận thế giới dung hợp, mà là một bộ phận thành thục dung hợp, thẳng đến hồng hoang một mực trưởng thành đến vĩnh hằng mà thôi, tiểu thế giới hay là vô tận. Ha ha, vậy liền không thể tốt hơn. Tạo Hóa cười nói, chợt lại hỏi, cái này cùng bản tôn kế hoạch đồng dạng a, chẳng lẽ bản tôn cảm giác không được? Thái Sơ lắc đầu nói, không phải là không tốt, mà là cảm thán trước đó tầm mắt. Trước đó bản tôn thế nhưng là đối rất nhiều chuyện đều rất chắc chắn, không nghĩ tới tu vi tiến bộ sau mới phát hiện, trước đó bản tôn nghĩ nhiều, ha ha. Thái Sơ lại nói, bất quá dạng này càng tốt hơn, dạng này không biết mới có thể để cho bản tôn nhiệt huyết sôi trào, mà không phải xem thấu hết thể sau mê võng. Đích xác, bản tôn ngươi cần kích thích, cũng cần khiêu chiến cùng áp lực. Tạo Hóa đối Thái Sơ mười phần hết sức hiểu rõ. Nhàn nhức cả trứng bản tôn, vì sao thích giày vò? Bởi vì nhàn. Giờ phút này sao, có không biết cùng áp lực về sau, chỉ sợ bản tôn sẽ không tịch mịch sẽ không rảnh đến hoảng, Tạo Hóa cảm thấy như vậy. Hai người lại là một phen trò chuyện về sau, nói lên gần đây Nam Hải tình hình gần đây. Tạo Hóa hỏi, bản tôn trước đó để hung ác cảnh cáo Nam Hải thái cổ tồn tại, không nên nhúng tay hồng hoang, là sợ phá hư hồng hoang bản thân phát triển sao? Ừm. Thái Sơ gật đầu nói, Hồng Quân chưa giảng đạo trước đó hồng hoang, chịu không được Nam Hải cao thủ dày vò, nếu là dày vò qua, chệ hướng không biết phương hướng, sợ rằng sẽ không đẹp, thậm chí đối Hồng Quân đạo hữu có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng, cũng đối bản tôn bố cục bất lợi, cho nên bản tôn để hung ác một phen cảnh cáo. Đúng là như thế. Tạo Hóa gật đầu nói, bất quá, gần đây không ít cao thủ âm thầm đến Nam Hải, trong đó có rất nhiều bản tôn ngươi quen thuộc tồn tại. Thái Sơ nghe xong cũng lười dò xét, hỏi, đều có ai? Tạo Hóa nói, có Đông Vương Công, có Tây Vương Mẫu, có kia Phục Hy cùng Nữ Hoa. Tạo Hóa đạo nhân nói rất nhiều đại la tu vi đại thần, nghe được Thái Sơ có chút kinh hỉ. Ha ha, không nghĩ tới nhiều như vậy quen thuộc đại thần đến Nam Hải, xem ra đắm chìm thật lâu Nam Hải, lại từ từ trở thành hồng hoang một chỗ thánh địa. Thái Sơ cười nói, cũng là, ta Nam Hải không hiển lộ mà thôi, chỉ cần hơi hiển lộ, liền có thể để hồng hoang chấn động. Tạo Hóa cũng có chút nhỏ kiêu ngạo, thậm chí rất hưng phấn. Hưng phấn Tạo Hóa phân thân, để Thái Sơ nhìn ra huyền cơ, Thái Sơ hỏi, Tạo Hóa ngươi có phải hay không có kế hoạch gì? Cái này, Tạo Hóa bỗng nhiên gượng cười, nói, liền biết không thể gạt được bản tôn ngươi, là như thế cái tình huống, kia nữ hoa đối nhau chi đạo cảm ngộ rất sâu, có thể nói tiền đồ vô lượng, mà bần đạo Tạo Hóa nói, là sinh chi đạo cực hạn diễn biến con đường sinh tử sau trùng cực hiện ra, cho nên bần đạo. Thái Sơ minh bạch, đây là muốn thu đồ tiết tấu A. Nhưng là, Tạo Hóa khó nói không do nữ hoa sau này Tạo Hóa sao, hắn nghĩ như thế nào. Bởi vậy Thái Sơ hỏi, chẳng lẽ đạo hữu không biết kia nữ hoa sau này gặp gỡ? Bần đạo tự nhiên sẽ hiểu. Tạo Hóa nói, vậy ngươi? Ha ha, Tạo Hóa cười, đây không phải còn có bản tôn ngươi sao? Bản tôn cùng thiên đạo quan hệ, tăng thêm cùng Hồng Quân cùng hợp đạo Hồng Quân nhân quả cùng ân tình. Sau này bản tôn cùng hợp đạo Hồng Quân muốn hai đầu hồng mông tử khí, bản tôn đừng nói làm không được. Lời nói này xong, Thái Sơ đối Tạo Hóa của mình phân thân có nhận thức mới, làm sao vô sỉ như vậy? Thái Sơ muốn hồng mông tử khí rất đơn giản. Gọi hợp đạo Hồng Quân còn nhân quả là được, hồng mông tử khí hợp đạo Hồng Quân lừa gạt người khác nói có bảy đầu. Về phần đến cùng bao nhiêu, Thái Sơ là nhất thanh nhị sở. Kia hợp đạo Hồng Quân là lừa gạt không được mình. Mà lại không trả mình nhân quả, ngươi đừng nghĩ không nguyên nhân quả hợp đạo, cho nên muốn hồng mông tử khí đối Thái Sơ đến nói rất đơn giản. Nhưng Thái Sơ từ không nghĩ tới, cái này vô dục vô cầu Tạo Hóa phân thân, vậy mà như thế vô sỉ. Chương 432, Nữ Hoa, cầu đặt mua, tháng 5 năm 18. Canh 5. Nhìn thấy Thái Sơ bộ mặt biến hóa sau khi, Tạo Hóa phân thân lại nói, Bần đạo thu đồ cùng bản tôn thu đồ đồng dạng, khó được gặp được ngưỡng mộ trong lòng tiểu bối, bản tôn cảm thấy thế nào? Không thế nào. Thái Sơ buồn bực nói, ngươi thu đồ đệ, vì sao ta muốn đi bồi dưỡng, hay là hồng mông tử khí, lúc nào hồng mông tử khí như thế không đáng tiền rồi? vừa muốn hai đầu. Bản tôn, hai đầu là vì ngươi dự định, ngươi kia đổ nhi chấn nguyên tử, bản tôn ngươi định làm như thế nào? Bần đạo không tin bản tôn ngươi không có phát hiện, cái kia đạo quả bắt đầu ẩn tàng, sau này sẽ là chuẩn thánh thời đại, mà không phải hôn nguyên kim tiên. Bản tôn ngươi cũng không thể để chấn nguyên tử chuyển tu đại đạo, từ đây cũng tại thái sơ giới tu luyện đi, kia chấn nguyên tử sinh ra có đại khí vận, càng là chủ tu trời đạo pháp tác, để hắn chuyển tu đại đạo, chỉ sợ. Thái sơ trầm mặc không nói, mà tạo hóa đạo nhân lại nói, dự định mấy vị thánh nhân không nói, nhưng bản tôn ngươi bố trí thành công hỗn độn chuyển linh đại trận về sau, linh khí của thiên địa sẽ tăng nhiều, hồng hoang thậm chí còn có thể tăng lớn, khi đó linh khí sung túc, thánh nhân chính quả hoàn toàn có thể gia tăng mấy cái, thậm chí có thể viên mãn 12 cái, bản tôn muốn mấy đầu hồng mông tử khí hoàn toàn có thể a. Thái sơ y nguyên trầm mặc không nói, thật sự là hắn cũng dạng này dự định qua, bất quá hắn càng để ý thánh nhân chính quả ước thúc, không nghĩ đệ tử của mình như kia thánh nhân đồng dạng bị ước thúc. Mà tạo hóa lại nói, ta biết bản tôn ngươi ý nghĩ, đơn giản trướng mắt thánh nhân mà thôi, nhưng bản tôn ngươi nên biết được, không phải tất cả mọi người như bản tôn ngươi mạnh mẽ như vậy, đối rất nhiều người mà nói, thánh nhân chính quả chính là suốt đời truy cầu, huống chi thánh nhân không phải là không thể tiến bộ, chỉ là tiến bộ chậm một chút mà thôi. Sao không, tạm thời cho đệ tử một cái thánh nhân chính quả, sau đó lại từ từ để hắn siêu thoát đâu. Thái sơ không thể trầm mặc, lại nói, ngươi nói miễn cưỡng có lý, thế nhưng là kia nữ hoa ngươi không thu đồ đệ, nàng cũng có một phen kỳ ngộ. Vì sao không thu? Ta thu cùng bản tôn thu là đồng dạng, đem một thánh nhân lôi kéo tại chúng ta bên này cớ sao mà không làm đâu. Quản chi sau này thời điểm đối địch, cũng là một cường đại giúp đỡ, riêng là chấn nguyên tử một người khó mà chống đỡ a. Tạo hóa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Thái sơ tưởng tượng, thật đúng là chuyện như vậy, hắn trước đây là kiêu ngạo không nghĩ để đệ tử phụ trợ, nhưng không thể không nói tạo hóa phân thân nói có lý. Kia hợp đạo hồng quân thiếu mình nhiều như vậy nhân quả, tăng thêm thái sơ cùng hồng quân quan hệ, mình muốn hai đầu hồng mông tử khí hoàn toàn không có vấn đề, hắn hợp đạo hồng quân không đáp ứng, thiên đạo cũng sẽ đáp ứng. Huống chi tự mình giải quyết linh khí vấn đề về sau, vậy sẽ là đầy trời công đức, sau đó lại muốn hồng mông tử khí đều có thể muốn tới. Dù sao đối thiên đạo đến nói, cho ai cũng cùng dạng, từ đầu đến cuối ở trong khống chế mà thôi. Cho nên, tốt ta, tính ngươi nói có lý, bản tôn đáp ứng. Thái sơ nói, ha ha, liền biết bản tôn ngươi nhìn minh bạch. Tạo hóa phân thân cười nói, lão đạo kia đi thu kia nữ hoa. Sau đó lại nói, bản tôn ngươi có đi hay không nhìn xem. Thái sơ nghe xong lo nghĩ nói, hay là không đi, chính ngươi đi thu đi, bản tôn hay là tiến về kia tuần núi, đi nghiên cứu hỗn độn chuyển linh đại trận đi, nếu là trận pháp này nghiên cứu không ra, vừa rồi chúng ta thường nghĩ cũng vô dụng. Ừm, cũng tốt. Tạo hóa phân thân nói. Sau đó, Thái sơ biến mất tại Tiêu Diêu đảo, tiến về tuần núi mà đi. Trái lại tạo hóa phân thân, hắn một phen tính toán về sau, cũng biến mất. Tại Nam Hải một chỗ to lớn tiên đảo, nơi này rất là phồn vinh, vô số Nam Hải tu sĩ tới đây giao dịch hoặc tìm bạn luận đạo. Trong đó, một nam một nữ lộ ra phá lệ xuất trần, nam tiêu sái tuấn lãng, nữ dáng vẻ thước tha mềm mại lại hình dạng cực đẹp. Chính là đến đây Nam Hải du lịch nữ hoa cùng Phục Hy hai huynh muội. Kiến thức Nam Hải phồn vinh về sau, Phục Hy nói, cái này Nam Hải quả nhiên như truyền ngôn như vậy, linh khí sung túc, lại sinh linh hiền hòa. Ngoài ra bọn hắn thần thông cùng đạo pháp đồng dạng không tầm thường, nhất là đan, khí, trận ba đạo, cơ hồ mỗi cái sinh linh đều có độc lướt qua. Nữ hoa nghe xong, nói, đúng vậy à, nơi này ta rất thích, không có giết chóc, không có quá nhiều người lừa ta gạt, khắp nơi tràn ngập tường hòa, tại hồng hoang tuyệt vô cận hữu. Phục Hy nhẹ gật đầu, đồng ý muội muội thuyết pháp, lại nói, đây là xây dựng ở ước vạn ngoại xâm thế lực bị tiêu diệt điều kiện tiên quyết, không có cường đại Nam Hải cao thủ. Bực này mỏ mỡ địa phương sớm bị người khác chiếm cứ, thậm chí là thành các phương tranh đoạt tàn khốc chi địa. Nữ hoa minh bạch nhẹ gật đầu, chợt nghi ngờ nói, ca ca, ngươi tin tưởng kia truyền ngôn đại la đầy đất đi sao? Chúng ta bực này nền móng cũng liền đại la mà thôi, làm sao Nam Hải có nhiều như vậy tồn tại cường đại, có phải là tại chúng ta trước đó xa xôi thời đại, còn có sinh linh càng mạnh mẽ hơn tồn tại qua? Bọn hắn đi đâu rồi? Cái này sao? Phục Hy cũng không biết, chỉ có thể nói, khả năng có chúng ta không biết được nguyên nhân. Ngươi hẳn là cũng nghe nói, chúng ta thuộc về hồng hoang thời đại thượng cổ, mà trước đó còn có thời đại viễn cổ, thời đại thái cổ, cùng Nam Hải cao thủ xưng hô, thời đại hoang cổ. Đúng vậy à, vốn cho rằng thái cổ vì thứ nhất, không nghĩ tới còn có thời đại hoang cổ, ta cũng là mới biết được, trước đó là hoàn toàn không biết gì. Nữ hoa cảm thán nói. Hai người trò chuyện một hồi, sau đó rời đi cái này tiên đảo, tiếp tục đi địa phương khác du lịch. Sau đó gần trăm năm, hai huynh muội cơ hồ du lịch lượt Nam Hải bên ngoài, nhưng giải đất trung tâm bọn hắn một mực không có đi. Bọn hắn tới mục đích, một là vì chứng thực truyền ngôn chân thực tính, hai là, hai người cũng có tìm cao nhân ý nghĩ, nhất là Vu Yêu quật khởi, để Vô Ưu Vô Lự hai huynh muội có thật sâu uy hiếp, sợ không cẩn thận bị cuốn vào trong đó. Mặc kệ là yêu tộc hay là Vu, đều không phải bọn hắn có thể chống lại, cho nên tự thân cường đại mới là chính yếu nhất. Bọn hắn đến Nam Hải, chính là tìm kiếm càng cường đại cơ duyên. Ngày này, muội muội, xem ra chúng ta muốn đi trước kia trung tâm, cái này bên ngoài không có chúng ta tìm kiếm cao thủ. Phục Hy nói, nữ hoa nghe xong rất lo lắng, nói, thế nhưng là tục truyền, Nam Hải trung tâm rất nguy hiểm a. Không sao, chúng ta cũng không phải là ôm đánh giết cướp đoạt mà đến, ta nghĩ Nam Hải trung tâm cho dù có cao thủ, cũng sẽ không quá phận làm khó chúng ta, lại cao thủ có cao thủ phong độ, yên tâm đi. Thế nhưng là, nữ hoa vẫn có chút lo lắng. Muội muội, không vào hang cọp làm sao bắt được con, hồng hoang hai thế lực lớn quật khởi, chúng ta tự vệ đều rất khó, chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Nữ hoa nghe xong, phát hiện đúng là như thế, mình một mực là cái quả quyết người, nhưng gần nhất không biết làm sao vậy, luôn luôn có chút không quả quyết, cái này không phải tính cách của mình, nhưng nói không rõ nguyên nhân. Nữ hoa không biết, nàng chính là người có đại khí vận, càng là thiên đạo đặc biệt coi trọng tồn tại, cho nên tại thiên đạo phát hiện muốn ở ngoài dự liệu về sau, vô hình bắt đầu ảnh hưởng nàng, không để nàng rơi vào kia tạo hóa đạo nhân tính toán bên trong, cho nên gần đây nàng có chút mâu thuẫn. Nếu là người khác lần này tính toán, dựa theo thiên đạo đối nữ hoa coi trọng, dám tính toán nữ hoa sớm liền xui xẻo, làm sao thiên đạo gặp cùng thái sơ cùng một bản nguyên tạo hóa, cái này gọi thiên đạo đều khó chịu. Quy tắc tồn tại, chỉ có thể nhân quả vận mệnh quấy nhiễu, nếu là vẫn chưa được, thiên đạo cũng không có cách nào. So như lúc này, nữ hoa quyết định đi Nam Hải trung tâm về sau, thiên đạo không có cách nào. Cho nên làm ra quyết định nữ hoa, quên phải tâm linh một trận không linh. Trận, nữ hoa kiên định nói, ca ca nói đúng lắm, muội muội gần nhất lấy tướng, chúng ta cái này liền tiến về kia Nam Hải trung tâm. Ồ, Phục Hy sững sờ. Nghĩ thầm, mình quen thuộc muội muội lại trở về, mặc dù muội muội rất hiền lành, lại tính cách rất tốt, nhưng một mực là cái ngoài mềm trong cứng tồn tại, đoạn thời gian trước không biết làm sao vậy, muội muội bỗng nhiên biến. Mà giờ khắc này, mình quen thuộc muội muội trở về. Chương 433, Thiên mệnh đạo nhân. Canh thứ nhất. Mà tạo hóa đạo nhân, bí mật quan sát sau nhẹ nhàng thở ra, thiên đạo ngươi có thể như thế nào? Thiên ý như thế, thiên ý lao đạo thu kia nữ hoa làm đệ tử, ha ha. Tạo hóa cao hứng, bắt đầu dựa theo kế hoạch của hắn bắt đầu. Chợt tạo hóa đạo nhân đưa tới một lao đạo, người này là hoang thời kỳ của một phương hoàng triều lao tổ, hung thú lượng kiếp về sau Nam Hải ẩn cư, chính là Nam Hải tán tu bên trong, duy hai cái đạo quả cao thủ một trong, đạo hiệu thiên mệnh lao tổ, chủ tu tạo hóa nói, quả thực là không tầm thường, tạo hóa phân thân từng chỉ điểm qua hắn, thiên mệnh đạo nhân đối tạo hóa đạo chủ 10 phần tôn kính. Thiên mệnh đi thôi. Tạo hóa đạo nhân đối thiên mệnh đạo nhân nói. Vâng, đạo chủ, bần đạo tất không phụ đạo chủ nhắc nhở. Thiên mệnh kích động nói. Trước đây không lâu, hắn tiếp vào tạo hóa đạo chủ chỉ thị, nói có chuyện phiền phức hắn một chút, cái này gọi thiên mệnh kích động. Đây là đại cơ duyên A, không nghĩ tới đến phiên mình. Quả nhiên, tạo hóa đạo nhân đối với hắn nói, chỉ cần giúp hắn làm một chuyện, sau đó hắn liền có thể vào ở tiêu diêu đảo, nhưng đi theo mình tu hành. Lời nói này xong. Thiên mệnh lập tức kích động nói, dám không xông pha khói lửa. Liên như vậy, thiên mệnh vốn cho rằng rất nhiệm vụ nguy hiểm, không nghĩ tới là làm một lần nhờ, quá đơn giản. Thiên mệnh rời đi về sau, đi tới một chỗ Nam Hải tới gần ngoại vi tiên đảo. Sau đó chờ lấy Phục Hy cùng nữ hoa đến. Một bên khác, nữ hoa cùng Phục Hy tiến vào Nam Hải trung tâm phạm vi về sau, bắt đầu cẩn thận, nhưng mười mấy năm trôi qua, cũng không có gặp được nguy hiểm, đương nhiên, cũng không có gặp đến bất kỳ cao thủ. Ngày này, chính đang đi đường hai huynh muội, đống nhiên bị hét lớn một tiếng giật nảy mình. Ngại gì tiểu bối, dám tự tiện tiến vào Nam Hải trung tâm, khi thật không biết sống chết. Nói xong, hoa một tiếng, tại nữ hoa cùng Phục Hy hoảng sợ bên trong, chỉ thấy hai huynh muội không bị khống chế bị chuyển di tiến một phương trong lỗ đen. Thời khắc này Phục Hy cùng nữ hoa thật sợ hãi, cái này là phương nào cao thủ, vậy mà cường đại như vậy, hai người mình thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Chẳng lẽ mình hai huynh muội muốn thân tử đạo tiêu rồi? Đây là hai người thời khắc này ý nghĩ. Nhưng là, một trận trời đất quay cuồng về sau, khi hai người có thể khống chế tự thân thời điểm, phát hiện đang ở một chỗ to lớn tiên đảo bên trên, mà mình trước mặt hai người, một tóc trắng lao đạo chính nhìn xem hai người. Lao đạo kia quanh thân đạo vận lưu chuyển, một loại liền thành một khối rất là hoàn mỹ cảm giác, nhìn một cái liền gọi hai huynh muội minh bạch, vừa mới ra tay chính là đạo nhân này. Hai người các ngươi tại sao xông vào Nam Hải trung tâm, mau nói đi. Hoảng sợ chuông lớn đồng dạng, lao đạo kia quát lớn, chấn động đến Phục Hy cùng nữ hoa hai người run lên, lao đạo này chính là thiên mệnh đạo nhân. Chúng ta Phục Hy tâm tính cùng tu vi dù sao so ra kém nữ hoa, trong lúc nhất thời hắn bị chấn động không biết nói chuyện. Hồi bẩm tiền bối, chúng ta cũng vô ác ý, chúng ta là cầu đạo mà tới. Nữ hoa gấp nói gấp. Nha! Thiên mệnh đạo nhân nghi ngờ nói, sau đó một đạo lưu quang bắn về phía hai người, trong lòng hai người hốt hoảng, nhưng không có cảm thấy khí tức nguy hiểm, dứt khoát to gan không dám bất kỳ chống cự gì. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cái này chính là mình hai người tìm cao thủ, lại cao dọa người, hai người mình tại lao đạo này trước mặt, là một điểm năng lực phản kháng đều không có. Kia lưu quang lấp lóe về sau, nhanh chóng biến mất, mà lúc này thiên mệnh đạo có người nói, đích sắc cũng không làm ác, bất quá Nam Hải trung tâm không phải là các ngươi có thể tới, mau mau rời đi đi. Cái này, Phục Hy sững sờ. Mà nữ hoa to gan nói, xin hỏi tiền bối đạo hiệu. Hừ. Thiên mệnh đạo nhân giả bộ một tiếng hừ, hỏi, ngươi hỏi lao đạo đạo hiệu tại sao? Tiền bối chớ nên hiểu lầm. Nữ hoa vội vàng giải thích nói, vạn bối hai huynh muội chính là Hồng Hoang Phương Đông Phượng rừng núi tu sĩ, trước đây nghe nói Nam Hải cao thủ tiền bối đông đảo, vì vậy đến đây cầu đạo bái sư, cũng không có bất kỳ cái gì ác ý, thấy tiền bối tu vi kinh người, vượt xa khỏi vạn bối ngẫm lại, vì vậy trong lúc nhất thời. Tốt, lao đạo biết. Thiên mệnh đánh gây nữ hoa êm tai nói, trong lòng của hắn nghĩ, là mau chóng hoàn thành đạo chủ phân phó, làm sao có thời giờ nghe nữ hoa êm tai nói, nếu là tiểu nữ tử này coi trọng lao đạo, muốn bái sư lão đạo vậy liền hỏng. Bái sư cầu đạo lao đạo mặc kệ, nhưng nơi đây chính là cấm địa, các ngươi không thể lại vào bên trong, cứ vậy rời đi đi. Thiên mệnh đạo nhân nói. A, cái này. Hai huynh muội im lặng, chúng ta tốt xấu là trước 10 đại thần A, ngài cứ như vậy trướng mắt chúng ta, chẳng lẽ nhìn không ra hai người chúng ta ý nghĩ. A cái gì A, còn không mau mau rời đi. Thiên mệnh quát lớn, nhưng trong lòng kích động A, nghĩ thầm nhất định phải thành công, nhất định. Quả nhiên. Tại hắn trong chờ mong, đông nhiên kia nữ hoa quyết tâm liều mạng, kiên nghị một mặt thể hiện, chỉ gặp nàng nhanh chóng quỳ xuống đất, tiện thể còn lôi kéo Phục Hy. Loại này đại khí vận sinh linh, loại này nền móng, nó quỳ mà tỏ vẻ lấy cái gì, thiên mệnh rất rõ ràng, cái này là vì cầu đạo không để ý tôn nghiêm A. Thiên mệnh khẽ giật mình, nghĩ thầm, quả nhiên là đạo chủ xem trọng nữ tử, quả thật lợi hại, vì cầu đạo dám bỏ qua mặt mũi, loại quyết tâm này khó được. Hai người các ngươi làm gì? Thiên mệnh nhưng lại không thể không tiếp tục diễn kịch. Nữ hoa nói, tiền bối, vạn bối biết tiền bối trướng mắt ta hai người, nhưng xin tiền bối mở một mặt lưới, cho vạn bối một cái cơ hội, xin tiền bối khai ân. Tiền bối khai ân. Phục Hy cũng nói, cái này, diễn kịch diễn toàn diện, thiên mệnh tuy là biểu lộ như vậy, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa, nghĩ thầm, xong rồi. Vì vậy, lại là giả bộ một trận trầm mặc cùng cân nhắc, qua rất lâu mới nói, thôi được. Nhìn các ngươi lòng cầu đạo còn có thể, tưởng tượng lao đạo năm đó nếu không phải cao nhân chỉ điểm, cũng không thời khắc này thành tựu, xem lại các ngươi nghĩ đến lao đạo trước đó, đã dạng này, lao đạo bước lên bị trừng phạt cho các ngươi một cái cơ hội. Lời nói này xong, nữ hoa cùng Phục Hy nháy mắt kích động. Nhưng bọn hắn tựa hồ nghe ra huyền diệu, cái gì lao đạo nếu không phải cao nhân chỉ điểm, cái gì bị trừng phạt. Cái này hoàn toàn để bọn hắn rung động, mạnh như vậy cao thủ vậy mà cũng bị người chỉ điểm qua. Mà lại tựa hồ còn có người trông coi hắn, muốn không thể nói bị trừng phạt. Cái này Nam Hải đến cùng còn có cỡ nào tồn tại? Tiền bối. Nữ hoa mở miệng muốn hỏi, lại không biết hỏi cái gì. Chớ có nói, lao đạo thử một lần, hy vọng tạo hóa đảo chủ không trách tội. Thiên mệnh dứt khoát nói. Chỉ gặp, thiên mệnh hướng về Nam Hải trung tâm phương hướng xa xa cúi đầu, nói, tiểu đạo vận mệnh, khởi bẩm tạo hóa đảo chủ, hiện có nữ hoa Phục Hy hai vị tiểu bối, lòng cầu đạo còn kiên, tiểu đạo cảm động nó tâm tính. Cho nên khẩn cầu đảo chủ thả bọn họ tiến vào Nam Hải trung tâm, bất kể như thế nào, bọn hắn có thể hay không, mời đảo chủ ân chuẩn. Tại nữ hoa cùng Phục Hy mắt trừng trong miệng, thiên mệnh liền như thế không người sau khi nói xong. Ầm ầm. Một màn kế tiếp, trực tiếp vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, chỉ thấy kia không trung đống nhiên kim quang lấp lóe, tràn ngập huyền chi lại huyền khí tức, nhân, quả, sinh, tử, âm, dương. Đủ loại pháp tắc trường hồng bắt đầu hiện hiện. Chỉ tăng trưởng cầu vòng phía trên, đồng nhiên xuất hiện một trung niên bộ dáng đạo nhân kia hình dung như thế nào đều có thể, hình dung như thế nào đều không thể, tóm lại nhìn không ra, đoán không ra, càng là thần bí đến cực điểm. Chương 434, bái sư, cầu đặt mua. Canh thứ 2. Tiểu đạo thiên mệnh, bái kiến tạo hóa đạo chủ. Thiên mệnh trực tiếp quỳ xuống, dù sao hắn cảm thấy quỳ đạo chủ cùng quỳ lệ đạo tôn đồng dạng, không mất mặt, cũng không có tổn hại đạo tâm. Phục Hy cùng nữ hoa mắt trợn tròn. cái này là bực nào tồn tại. Quả thực so với mình cho rằng thiên mệnh đạo nhân còn thần kỳ hơn vô số lần. Vạn bối phục hy, nữ hoa, khấu kiến tạo hóa đảo chủ tiền bối. Hai người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nói Nam Hải thần bí, Nam Hải cường đại, đây quả thực quá thần bí quá cường đại, thậm chí là không cách nào lời nói đến không thể tưởng tượng nổi. Ồ, ngay tại phục hy cùng nữ hoa rung động thật sâu thời điểm, đồng nhiên kia thần bí đảo chủ tiền bối một tiếng á để hai người mê hoặc. Vậy mà là đỉnh cấp nền móng, âm dương sinh tử chi đạo, cũng không tệ. Lại là một tiếng truyền đến, nghe được nữ hoa cùng phục hy rất là kích động. Nữ hoa như kia, ngươi căn nguyên rất tốt, lại chủ tu âm dương sinh tử chi đạo, đã ngươi vì cầu đạo mà đến, nhưng, lao đạo chính là tạo hóa nhân quả nói, ngươi có bằng lòng hay không bái lao đạo vi sư. Quả thực là vui như lên trời, nháy mắt nữ hoa có chút không biết vì sao, ai sẽ nghĩ tới vận khí tốt như vậy, đồng nhiên rơi vào trên đầu mình. Cho nên, trong lúc nhất thời kia nữ hoa mắt trợn tròn. Lúc này phục hy lại là rất thanh tỉnh, vội vàng truyền âm, muội muội, nhanh chóng tỉnh lại. Nữ hoa lập tức sững sờ, kích động nói, vạn bối, đệ tử nữ hoa nguyện ý đi theo lão sư tu đạo. Nữ hoa rất thông minh, nháy mắt minh bạch về sau, vội vàng đổi xưng hô, nghe được tạo hóa đảo chủ rất hài lòng, không uổng công tính toán của hắn. Nhưng một bên phục hy lại có chút mất mát, có vẻ như vị tiền bối này không có nói mình à, vậy phải làm sao bây giờ? Thiện, đã như vậy, mà theo lão đạo tới đi. Tạo hóa đạo nhân nói. Nói xong, hài lòng nhìn một chút thiên mệnh đạo nhân, thiên mệnh ngươi có công, cho ngươi thời gian 10 năm lại đi chuẩn bị một phen, sau đó đến tiêu diêu đảo đi. Vâng, đảo chủ. Bái tạ lão sư. Nữ hoa cũng vội vàng đáp ứng nói. Chật, tạo hóa đạo nhân vung tay lên, tại nữ hoa cùng phục hy trong lúc bất chi bất giác, hai người bọn họ lại một lần nữa trải nghiệm, cái gì gọi là cảm giác thân bất do kỷ. Lại bị người tùy ý cuốn đi, từ khi đến cái này Nam Hải trung tâm. Đã là lần thứ hai dạng này trải nghiệm. Bất quá lần đầu tiên là kinh hãi, còn lần này là tràn ngập kích động. Thời không chuyển biến. Khi nữ hoa cùng phục hy lại một lần nữa trưởng khống tự thân thời điểm, phát hiện đã đi tới một lơ lửng to lớn tiên đảo. Cái này tiên đảo bên trên linh khí nồng đậm doa người, so với mình đạo trưởng phượng rừng núi đều muốn nồng đậm, lại nơi này pháp tắc như ẩn như hiện, các loại thần kỳ ở khắp mọi nơi. Nhất là nữ hoa, nhìn thấy cảnh tượng này thời điểm, lập tức liền lâm vào một loại đốn ngộ bên trong. Tạo hóa đạo nhân chính là tạo hóa nhân quả nói, mà sau này nữ hoa chính là tạo hóa thành thánh, tự nhiên nơi này mười phần thích hợp với nàng. Trước đây nữ hoa tự mình tìm tòi, không có lão sư chỉ điểm, lần này tới đến tạo hóa đạo nhân đạo trường về sau, lập tức cường đại tự thân căn cơ, tăng thêm tạo hóa tiên đạo thần kỳ, nữ hoa lâm vào đốn ngộ bên trong, liền ngay cả phục hy cũng giống như vậy. Phục hy căn cơ so đấu nữ hoa kém chút, kỳ thật chênh lệch cũng không lớn, lại hai người đồng nguyên, tự nhiên là khí vận thậm chí vận đạo tương liên. Thẳng đến rất lâu sau đó, nữ hoa cùng phục hy mới chậm rãi thanh tỉnh lại hai người, nữ hoa cảnh giới vậy mà đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ, tu vi đồng dạng tiến bộ rất lớn, đại la trung kỳ viên mãn cấp độ. Mà phục hy, cảnh giới đạt tới đại la trung kỳ đỉnh phong, tu vi giống nhau là như thế. Hai người còn không có đạt được cái gì chỉ điểm, đã được ích lợi không nhỏ. Sau khi tỉnh lại hai người, phát hiện đang ở một trong đại điện cuối cùng có một vân sàng, tạo hóa đạo nhân chính khoanh chân cùng bên trên giường mây. Lão sư, tiền bối. Hai người đối tạo hóa nói. Tạo hóa mở mắt, nó ánh mắt thâm thúy rất là khiếp người, cũng mười phần tự nhiên hiền hòa, nhìn hai người một cái nói, nô chính là tạo hóa đảo chủ, vì Nam Hải chi chủ, nay thu nữ hoa ngươi vì nhập môn đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử nguyện ý. Nữ hoa trở nên kích động, chật quy lệ trên mặt đất, ba bái chín khấu đi bái sư đại lễ. Nhưng là nghe tạo hóa nói xong, cũng không có nói ca ca phục hy, nữ hoa có chút lo lắng. Thiện. Tạo hóa cảm thấy một cỗ khí vận tương liên về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, cái này nữ đồ đệ là chính thức nhận lấy. Dù là đuổi tới tuần núi Thái Sơ, đều cảm ứng được, bất quá Thái Sơ cũng không để ý. Mà nữ hoa đi xong đại lễ về sau, một mặt khẩn cầu nhìn xem tạo hóa đạo nhân, tựa hồ tại khẩn cầu lão sư nhận lấy ca ca của mình. Tạo hóa ha có thể không rõ, bất quá hắn không có thu phục hy làm đồ đệ dự định, cái này phục hy còn có tạo hóa của mình, dựa theo bản tôn nói, chính là nhân tộc thiên hoàng. Nó địa vị không thua gì nữ hoa, mình cần gì lại một lần nữa để thiên đạo bất mãn. Lão sư, nữ hoa có chút khó khăn. Chớ có nhiều lời, phục hy tự có cơ duyên của hắn, tu vi cùng sau này kỳ ngộ không thua gì ngươi, chỉ là hắn còn cần một phen lớn gặp chắc trở. Tạo hóa đạo nhân đánh gậy nữ hoa khẩn cầu, cũng đối nữ hoa cùng phục hy chỉ ra một chút tương lai, nói như vậy xong, nữ hoa mới yên tâm rất nhiều. Phục hy cũng giống vậy, mặc dù y nguyên không dễ chịu, nhưng tối thiểu dễ chịu rất nhiều. Vâng. Lão sư. Nữ hoa nói. Tạ tiền bối chỉ điểm. Phục Hy. Tạo hóa lại nói, lao đạo chủ tu tạo hóa nhân quả chi đạo, mà ngươi chi sinh chi đạo cực hạn chính là con đường sinh tử viên mãn vì tạo hóa, ngươi cùng tạo hóa chi đạo rất có tiền đồ, cho nên lão đạo thu ngươi làm đồ, ngươi chi bản nguyên căn cơ rất là không tệ, càng là trước 10 hóa hình chi sinh linh, tuy là cuối cùng đỉnh chóp cấp thần ma, nhưng nó tiềm lực, không thua gì thái cổ đỉnh cấp thiên địa thần ma. Tạo hóa một phen giảng thuật, nghe được hai người như lọt vào trong sương mù, quả thực không hiểu. Lão đạo truyền cho ngươi tạo hóa chi đạo, nhìn ngươi dốc lòng tu luyện, ngươi ngày sau còn có vận may lớn đại cơ duyên, tuy là một bước lên trời, nhưng cường đại cơ sở cùng căn cơ, có thể trợ giúp một bước lên trời sau tiến bộ cùng thực lực. Lại là một phen nữ hoa không hiểu. Ban thưởng ngươi thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên một đóa, có thể phong ngự, có thể chống đỡ ngự ngoại tà, càng có thể tịnh hóa tâm linh, vững chắc nguyên thần, lại ban thưởng ngươi hoàng tuyển đại kỳ cảm ngộ nghiên cứu, đây là hoàng tuyển nói, luân hồi phía dưới, cũng thông tạo hóa, càng là công kích linh bảo, sau đó ngươi còn có cơ duyên. Nói xong, chỉ thấy tái đi sen, tản ra thần thánh quang mang, nhìn qua cũng làm người ta rung động, còn có kia u màu vàng đại kỳ, sát sát hàn mang, đạo đạo tan rã xé rách đạo vận vần quanh, nhìn qua liền không đơn giản. Hai kiện linh bảo bay thẳng tiến nữ hoa nguyên thần bên trong, nhìn Phục Hy hao ước nữ hoa kích động. Cuối cùng, chính là sư chi tạo hóa nhân quả cảm ngộ chi đạo, cũng có một bản thần bí nhất vô lượng đạo kinh, ghi nhớ này hai đạo tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu không vi sư quyết không tha thứ cùng ngươi. Ngoài ra, vi sư chi thần thông cảm ngộ, cùng đan, khí, trận ba đạo ngươi nhưng nhàn rỗi cảm ngộ, có thể loại suy. Lại là một trận ban cho nữ hoa không biết hình dung như thế nào, đây quả thực quá nghịch thiên, đây chính là có lão sư chỗ tốt sao. Rung động thật sâu nữ hoa, có chút kinh hỉ đến tâm thần bất ổn, nàng một mực tự hành tìm tòi, đồng nhiên đạt được như thế đại cơ duyên về sau, có chút rung động. Bất quá, lại bị tạo hóa xem ở trong mắt. Cầu chính bản đặt mua, không biết làm sao cầu rồi. Mời chư vị đại lao ra sức ủng hộ một chút, tạ ơn. Chương 435, Đại Thu Hoạch, tháng 6 năm 18. Canh 3. Những này chung quy là ngoại vật, chỉ có tự thân cường đại mới là căn bản. Vi sư ban cho chính là cho ngươi trợ lực, không phải để ngươi như vậy có ỷ lại, tuyệt đối không thể chủ thứ điên đảo, minh bạch hay không? Nữ hoa khẽ giật mình. Đệ tử minh bạch. Nữ hoa nháy mắt tập trung ý chí, vừa rồi thật bị cái này kinh thiên kinh hỉ làm cho kích động. Tạo hóa sau cùng nhắc nhở, để nàng nháy mắt hoàn hồn, suýt nữa quên căn bản nhất hay là tự thân cường đại cùng cố gắng. Về phần nhiều như vậy thu hoạch. Giờ phút này nữ hoa là không thể nào từng cái dò xét, chỉ có thể tạm thời nhận lấy, sau đó chậm rãi tìm tòi. Mà lại, tạo hóa nói không thể tiết lộ ra ngoài đạo kinh, nàng ghi nhớ, khả năng đó mới là thứ trọng yếu nhất. Mà tạo hóa nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Phục Hy, nói, thôi được, ngươi cùng thôi diễn nhất đạo rất có thành tích, lao đạo chính là hồng hoang thôi diễn nhân quả một đạo đệ nhất nhân, thái sơ chính là hắn, hắn chính là thái sơ, lao đạo nhân quả thôi diễn cảm giác nội truyền thụ cho ngươi đi. Nói xong. Một đạo lưu quang bay về phía Phục Hy nghe nói về sau, kích động vội vàng quỳ lạy, đây là đại cơ duyên, lại đáng giá hắn quỳ lạy. Nhất là tạo hóa nói, thôi diễn nhân quả đệ nhất nhân, cái này nên cường đại cỡ nào. Vạn bối bái tạ tiền bối ban ân, tạ tiền bối. Phục Hy nói, ừm. Tạo hóa gật đầu nói, nữ hoa, ngươi lại đi bế quan một phen, thuận tiện còn có một phen khảo nghiệm, sau đó nhưng trả lời trợ. Ngươi còn có thuộc về tự thân cơ duyên và thiên địa đại biến bên trong tôi luyện. Sau này không chuyện trọng yếu không cần đến Nam Hải, đi thôi. Tạo hóa nói xong, hai người lại không bị khống chế một trận thời không chuyển biến. Tạo hóa đem hai người đưa đi tạo hóa hốn nguyên tháp tiến hành bế quan, tiện thể tôi luyện một phen tâm cảnh. Hai người bị chuyển rời đến tạo hóa hốn nguyên tháp về sau, tạo hóa đạo nhân lập tức liên hệ Thái Sơ. Thái Sơ nhất thanh nhị sở, mình rất chân quý chín đóa bạch liên lại không có một cái, bất quá xem ở tạo hóa trên mặt mũi, xem ở nữ hoa cũng không tệ lắm trên mặt mũi, cũng xem ở cũng là đồ đệ mình trên mặt mũi. Thái Sơ cũng không có so đo. Cái này gọi tạo hóa yên tâm rất nhiều, hắn rất rõ ràng Thái Sơ thích phủi đi đồ tốt ma bệnh, cần dùng tới hay không không nói trước, tối thiểu muốn trước chiếm cứ. Bởi vậy, Thái Sơ rất nhiều linh bảo một mực chưa bao giờ dùng qua, nhưng Thái Sơ còn là ưa thích thu thập. Đương nhiên, tạo hóa cũng có chút loại này ham mê, hắn tạo hóa đạo luyện khí hết sức lợi hại, riêng là những năm gần đây, liền luyện chế rất nhiều hậu thiên linh bảo. Bất quá, theo thiên đạo xuất thế, tiên thiên linh bảo sau khi vỡ vụn bất diệt linh quang, càng ngày càng không tốt thu thập, dẫn đến rất nhiều luyện chế thành công hậu thiên linh bảo không cách nào tiến giai tiên thiên. Nhưng cái này khó không được Thái Sơ cùng tạo hóa, Thái Sơ có không chọn vẹn tạo hóa ngọc điệp, còn có tạo hóa đỉnh. Tạo hóa đỉnh như cùng không chọn vẹn tạo hóa ngọc điệp dung hợp, có thể sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn, biến thành như càn khôn đỉnh loại kia, nhưng luyện chế tiên thiên linh bảo chí bảo cấp bậc. Thật lâu trước đó Thái Sơ liền từng có ý nghĩ như vậy, bất quá khi đó bất diệt linh quang không thiếu hụt, tùy thời có thể đi hồng hoang đại chiến chi địa thu thập, Thái Sơ không có gấp đem không chọn vẹn tạo hóa ngọc điệp cùng tạo hóa đỉnh dung hợp. Hiện tại đến dung hợp thời cơ, lại Thái Sơ tu vi cũng đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tu vi cũng đủ rồi, Thái Sơ cùng tạo hóa tính toán một phen về sau, dự định có thời gian dung hợp hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá, cần trước nghiên cứu, Thái Sơ đem nghiên cứu nhiệm vụ cho tạo hóa đạo nhân, hắn còn cần bận điều khác. Cho nên nói, chỉ cần tạo hóa đạo nhân nghiên cứu triệt để, hai người liền có thể hợp lực luyện chế một tiên thiên chí bảo tạo hóa đỉnh, khi đó, còn có thể liên tục không ngừng luyện chế tiên thiên linh bảo. Cứ như vậy, tuy nói tỉnh thế Bạch Liên rất hi hữu, nhưng Thái Sơ tiến giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, đã không quá coi trọng. Thậm chí, dù là Thái Sơ trước đó coi trọng, cũng không phải là bởi vì vô cùng hi hữu, mà là bởi vì bực này đài sen hoa sen thực vật loại linh bảo, Thái Sơ đặc biệt yêu thích, giống như yêu thích trước thiên linh căn đồng dạng. Đồ đệ thu, nên ban cho đều ban cho, tạo hóa đạo nhân định đi nghiên cứu không chọn vẹn tạo hóa ngọc điệp cùng tạo hóa đỉnh. Gần nhất Thái Sơ rất cho lực, đáp ứng hắn hồng mông tử khí, lại không thèm để ý một chút linh bảo, cho nên tạo hóa đạo nhân cũng phải cấp lực một điểm, nhanh chóng để tạo hóa đỉnh cùng tạo hóa ngọc điệp dung hợp thành công. Trái lại bị chuyển qua tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp nữ hoa cùng Phục Hy. Nhất là nữ hoa, khi nàng dò xét một phen tạo hóa lao sư ban cho về sau, dù là tạo hóa nói qua đây không phải trọng yếu nhất hay là tự thân. Nhưng bực này ban cho, y nguyên để nàng thật sâu kích động. Quả nhiên, kia vô lượng đạo kinh quý giá nhất, chính là Thái Sơ vô lượng đạo tôn sáng lập, cũng không biết Thái Sơ vô lượng đạo tôn là ai. Làm sao đem trọng yếu như vậy đạo kinh cho lão sư đâu? Chẳng lẽ cùng lão sư quan hệ rất tốt? Lúc này nữ hoa, còn không biết Thái Sơ cùng tạo hóa quan hệ, bởi vậy có chút hiếu kỳ. Mà lại không chỉ có như thế, trừ vô lượng đạo kinh bên ngoài, còn có đan đạo, thần thông, khí đạo, trận đạo. Chờ rất nhiều công pháp, cũng là Thái Sơ vô lượng đạo tôn sáng tạo, cái này gọi nữ hoa không hiểu. Không làm rõ ràng được lão sư cùng Thái Sơ vô lượng đạo tôn quan hệ. Sau đó, nữ hoa đơn giản luyện hóa một chút tỉnh thế Bạch Liên cùng Hoàng Tuyền Đại Kỳ, một cái phòng ngự một cái công kích, đều là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cấp độ. Cái này gọi nữ hoa mừng rỡ, trước đó còn tưởng rằng cũng liền tiên thiên linh bảo, không nghĩ tới là bực này tiên thiên linh bảo. Lao sư quả nhiên cường đại. Nữ hoa tiểu nữ nhi đồng dạng cười, chợt dừng lại, đúng, Lao sư nói hắn là Nam Hải chi chủ, xem ra cái này toàn bộ Nam Hải sở dĩ cường đại như vậy cùng thần bí, cũng là bởi vì Lao sư quan hệ. Không nghĩ tới Ngô Cầu Đạo mà đến, quả nhiên đạt thành ý nghĩ, lại may mắn bái tại Lao sư môn hạ. Nữ hoa vừa nghĩ tới này liền cao hứng. Không thể để cho lão sư thất vọng, hay là nắm chặt cảm ngộ lão sư truyền thụ cho tạo hóa nhân quả chi đạo, sau đó lão sư nói còn có một phen khảo nghiệm, cũng không biết cỡ nào khảo nghiệm. Nghĩ đến chỗ này, nữ hoa bắt đầu cảm ngộ tạo hóa truyền thụ cho tạo hóa nhân quả cảm giác ngộ. Lập tức, mênh mông cảm ngộ nháy mắt để nữ hoa lâm vào cấp độ sâu bế quan đốn ngộ bên trong. Cùng nữ hoa không có phân tại một khối Phục Hy, đồng dạng hết sức hưng phấn, tạo hóa ban cho thôi diễn cảm ngộ để hắn thật sâu rung động. Cái này thôi diễn chi đạo cực hạn nguyên lai là nhân quả, mà nhân quả chỗ cường đại vậy mà có thể tính kế thiên đạo, đây thật là không thể tưởng tượng nổi a. Phục Hy như nhặt được trí bảo, sau đó mê say bắt đầu cảm ngộ tạo hóa ban cho. Hai người không biết là, khi bọn hắn lâm vào cảm ngộ về sau, thuộc tại khảo nghiệm của bọn hắn tiến đến. Hai người tại tạo hóa tháp có ma luyện tâm cảnh, tôi luyện đạo tâm tác dụng, có thể nghĩ, bọn hắn sẽ cảm ngộ bên trong thuận tiện nên đón hư ảo, mê võng, tâm ma. Huyễn cảnh chờ tôi luyện, lại rất khó tự chủ tỉnh lại, trừ phi chịu đựng khảo nghiệm qua đi mới có thể, sau đó sẽ bị chuyển rời đến khảo nghiệm thực lực tu vi địa phương, sẽ kinh lịch kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, âm, dương chín loại, đối tu vi cùng trưởng khống khảo nghiệm. Cuối cùng, bọn hắn mới có thể bị tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp bung ra giam cầm, từ đó rời đi tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp. Nhưng là, không thể không nói loại này khảo nghiệm, cũng là một loại đại thu hoạch. Chương 436 Trận Pháp Thành, cầu đặt mua, tháng 7 năm 18. Canh thứ tư. Tuần núi, bàn cổ sống lưng biến thành chống trời chi trụ chi địa. Thái Sơ vì cảm ngộ hỗn độn chuyển linh đại trận mà tới. Cũng không biết ngày này đình diễn biến hoàn thành không có, bản tôn không ngại đi tìm tòi hư thực. Thái Sơ đối thiên đình 10 phần quả niệm. Chuyển linh đại trận cảm ngộ cũng không nội tại cái này nhất thời. Thái Sơ dự định dò xét tra một chút tuần núi đem sắp xuất thế linh bảo, tiện thể nhìn xem ngày đó đỉnh. Tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau. Hồng hoang dù là vô cùng lớn, nhưng đối với thời khắc này Thái Sơ đến nói, đã có thể tùy ý ngao du. Thần thức bung ra, không ngừng tìm kiếm linh trận cùng thiên tài địa bảo, kết quả linh trận không tìm được, ngược lại là phát hiện một chút thiên tài địa bảo. Thái Sơ rất quan tâm chuối tây cây cùng dây hồ lô, lại là y nguyên tìm không được, tuần núi một chút linh bảo Thái Sơ đoán chừng, khả năng bị Hồng Quân vơ vét không sai biệt lắm. Có thiên đạo gia chỉ cùng hiệp trợ hắn, có thể sẽ bật học đồng dạng siêu tập một nửa Hồng Hoang Tiên Thiên linh bảo, vì hắn sau này phân bảo làm chuẩn bị. Cho nên, Thái Sơ trăm năm tìm kiếm, một điểm thu hoạch đều không có. Kia chuối tây cây đổ là dễ nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng dây hồ lô chính là cực phẩm trước thiên linh căn, bị Tam Thanh, Hồng Vân bọn người thu thập lên hồ lô về sau, như vậy khô héo, còn bị nữ hoa nổ đi cây, dạng này không khỏi không tốt lắm, nhưng là tìm không được, xem ra chỉ có thể chờ đợi nó lúc xuất thế lại đến tính toán, ai. Thái Sơ thở dài, hắn rất để ý cực phẩm trước thiên linh căn dây hồ lô, nhưng hồ lô kia dây leo chính là tìm không thấy, nghĩ đến dây hồ lô mệnh vận sau này Thái Sơ cảm giác rất đáng tiếc. Sau đó, Thái Sơ đi tới tuần đỉnh núi đầu, tìm kiếm lấy thiên đỉnh lối vào, kết quả y nguyên không thu hoạch được gì. Thật chẳng lẽ cần Hồng Quân giảng đạo về sau mới có thể biểu hiện sao? Thiên đạo ngươi nhưng thật nhỏ mọn, bản tôn chỉ là tiến vào nhìn xem mà thôi, liền không làm phá hư cũng không lấy đi cái gì. Thái Sơ buồn bực nói thầm. Nếu là thiên đạo biết nói chuyện, có thể sẽ đối Thái Sơ nói một chữ, phi. Tốt à, đã vẫn chưa được, vậy liền đi cảm ngộ chống trời chi trụ đi, nhanh chóng cảm ngộ ra hỗn độn chuyển linh đại trận, cũng coi như chấm dứt một kiện tâm sự, Dương Mi thành tiểu hôn nguyên đại là kim tiên không xa. Sau đó Hồng Quân cũng sẽ ba thi thành thánh, Vu Yêu đối lập tức đem mở ra, đặc sắc tràng diện lại muốn tới phút cuối cùng, bản tôn không thể bỏ qua. Suy tư một phen về sau, Thái Sơ đi tới chống trời trụ trời trước. Chống trời chi trụ chính là bản cổ sống lưng biến thành, Thái Sơ nhìn thấy lúc, nháy mắt nhớ tới khai thiên lúc, bản cổ thân hóa vạn vật chẳng cảnh. Khi đó, hắn là duy nhất người chứng kiến bản cổ đạo hưu thân hóa vạn vật. Bởi vậy Thái Sơ nghĩ đến, khả năng, kia phần chân quý hình tượng chính là bản tôn cảm ngộ ra hỗn độn chuyển linh đại trận mấu chốt, dù sao bản cổ đạo hưu thân hóa vạn vật, chính là sáng thế lớn nhất hiện ra. Đúng, bản tôn bản nguyên vô lượng đạo quả có ấn khắc a. Thái Sơ chợt nhớ tới vô lượng đạo quả trước đây ấn khắc. Một bên cảm ngộ cái này chống trời chi trụ, một bên tham khảo trước đó đạo quả khắc họa, Thái Sơ phát hiện mình tìm đúng đường. Bởi vậy, Thái Sơ lâm vào cảm ngộ bên trong, một bên là bản cổ thân hóa vạn vật, một bên là căn cứ vô lượng đạo cảm ngộ mà diễn hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 vạn năm một cái nguyên hội thời gian trôi qua, Thái Sơ theo cảm ngộ càng ngày càng sâu, hắn phát hiện mình đi tới một điểm tới hạn, chỉ cần xuyên phá tầng này cách ngăn liền có thể cảm ngộ ra hỗn độn chuyển linh đại trận. Sau khi tỉnh lại Thái Sơ một trận mê hoặc, đến cùng thiếu cái gì đâu? Mê hoặc Thái Sơ trầm tư. Lúc này, một trận gió chậm rãi qua, quên Thái Sơ bắt lấy cái gì? À, vạn vật có linh, vạn vật có lưỡng cực có thể là động, tĩnh. Lưỡng cực có thể là sinh, tử, lưỡng cực cũng có thể là tất cả đối lập, bản tôn cảm giác ngộ không có tĩnh, chỉ có tĩnh mịch, nhưng không có động, nhưng không có sinh, cái này động, chính là linh chi đản sinh quá trình, trận pháp đồng dạng cần phải có linh, bản tôn minh bạch. Thái Sơ cảm ngộ đến, chợt hắn lại đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, tại nguyên thần bên trong lần lượt thí nghiệm. Rốt cục, lại là một cái nguyên hội về sau, chỉ thấy Thái Sơ hư không khắc họa ra một giản dị trận pháp. Cái kia trận pháp sau đó bị Thái Sơ khắc vào chống trời chi trụ bên trên. Chống trời chi trụ kết nối hỗn độn, hồng hoang linh khí cũng là từ nó bản năng chuyển hóa mà tới. Về sau, sở dĩ linh khí càng ngày càng yếu, không phải chống trời chi trụ lười biếng, mà là sinh linh cùng tiêu hao càng ngày càng nhiều. Thêm nữa chống trời chi trụ cùng hồng hoang đồng nguyên, hồng hoang bản nguyên tổn thất, liền sẽ để nó chuyển hóa linh khí giảm nhỏ. Cho nên, hồng hoang chi chống trời chi trụ một mực tồn tại, nhưng lại linh khí càng ngày càng mỏng manh. Trước đây khai thiên sơ, không có bất kỳ cái gì sinh linh, 6 cái lượng kiếp tích lũy, hồng hoang linh khí nồng đậm, hỗn độn chi khí bị chống trời chi trụ hấp thu chuyển hóa, dẫn đến thứ 6 lượng kiếp sơ, linh khí như vậy nồng đậm. Nhưng là, nương theo lấy sinh linh sinh ra bắt đầu, sinh linh càng ngày càng nhiều, bị phá hư hồng hoang bản nguyên cũng càng ngày càng nhiều, chậm rãi tiêu hao so chuyển hóa tỷ lệ càng lúc càng lớn. Cái này tuần hoàn, liền là linh khí càng ngày càng mỏng manh căn nguyên. Nếu là giờ phút này hồng hoang sinh linh toàn bộ chết đi, cho hồng hoang nghỉ ngơi mấy cái lượng kiếp, kia linh khí chỉ định sẽ từ từ khôi phục, linh mạch cũng sẽ từ từ bị thai nghén mà ra. Bất quá, hiển nhiên không có khả năng. Ngoài ra, Thái Sơ sở dĩ đem trận pháp khắc vào chống trời chi trụ, cũng là bởi vì chống trời chi trụ kết nối hỗn độn, có thể gia tốc hấp thu cùng chuyển hóa linh khí. Quả nhiên, Thái Sơ khắc vào trận pháp về sau, chỉ thấy Thái Sơ nơi ở. Một cỗ nồng đậm tiên thiên linh khí từ Thái Sơ khắc vào chống trời chi trụ phương vị, chậm rãi tuôn ra. Ha ha, xong rồi. Thái Sơ hưng phấn nói. Không dễ dàng à, hôn nguyên đại la kim tiên tu vi, lâu như vậy cảm ngộ, rốt cục cảm ngộ ra hỗn độn chuyển linh đại trận. Mà lại Thái Sơ còn phát hiện một chỗ tốt, cái này chống trời chi trụ chính là tốt nhất bố trí trận pháp địa phương, chỉ cần khắc vào cỡ lớn hoàn chỉnh hỗn độn chuyển linh đại trận, cái này chống trời chi trụ sẽ tăng lên vô số lần chuyển hóa hỗn độn linh khí năng lực. Chỉ cần lại tại địa phương khác bố trí ra mấy cái loại này đại trận, nhất định có thể sung túc vì hồng hoang chuyển hóa vô tận linh khí, thậm chí nhiều sẽ sinh ra linh mạch. Đồng nhiên lúc này, ngay tại Thái Sơ nghiên cứu thành công hỗn độn chuyển linh đại trận thời điểm. Vậy mà, rất lâu không từng liên hệ Thái Sơ thiên đạo ý thức, vậy mà cho Thái Sơ truyền đến một hưng phấn cùng cao hứng tin tức, đây là thiên đạo xúc động, có cảm giác đối thiên đạo không so trọng yếu đồ vật sinh ra, cho nên thiên đạo bản năng cao hứng. Ha ha, thiên đạo ngươi cũng cảm giác cao hứng sao? Ha ha, Thái Sơ dù là tu vi tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng thiên đạo lần này biểu thị, vẫn là để hắn có chút cao hứng. Dù sao đây không phải ai cũng có thể đạt được tán dương. Ha ha, không uổng công bản tôn cố gắng như vậy. Trận pháp nghiên cứu thành công, đôi kia tương lai bố trí sẽ dễ làm rất nhiều, có lẽ không cần hồng hoang sau khi vỡ vụn dục hỏa trùng sinh, cũng có thể không ngừng lớn mạnh hồng hoang, càng có thể không ngừng dung hợp vô tận tiểu thế giới. Thái Sơ hưng phấn một trận về sau, rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại. Bản tôn trước khi đi qua phương Tây chi cực, đi hoang vu hải vực thí nghiệm một chút, chỉ cần nơi đó thành công, hồng hoang địa phương khác nhất định có thể thành công, thậm chí, Thái Sơ thầm nghĩ, thậm chí, bản tôn sớm đi hoang vu hải vực bố trí trận pháp, chờ một đoạn thời gian về sau, nơi đó lại biến thành một mảnh phồn vinh địa vực, nhưng hồng hoang cái khác sinh linh nhưng không biết, ha ha. Thái Sơ chợt một trận tính toán về sau, nhanh chóng chế định một cái kế hoạch. Chương 437, Yêu tộc Mưu Tứ Hải. Tháng 8 năm 18, canh 5. Tại Thái Sơ hoàn thiện hỗn độn chuyển linh đại trận thời điểm. Vu yêu hai tộc khuyết trương như cũ tại tiếp tục, Vu tộc tại 12 đại vu dẫn đầu hạ, bắt đầu chậm rãi khuyết trương. Cùng yêu tộc mâu thuẫn cũng dần dần tăng lớn, Vu tộc dựa vào yêu tộc làm thức ăn, đánh giết yêu tộc đúng là bình thường. Lại, Vu tộc điêu luyện cường đại, cho nên tại cùng yêu tộc khuyết trương trong quyết đấu, cơ hồ là Vu tộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, trong lúc nhất thời, một chút tới gần Vu tộc yêu tộc khổ không thể tả. Bất qua yêu tộc cũng không phải là không có đạt được chỗ tốt, bởi vì Vu tộc áp lực, dẫn đến càng nhiều tiểu yêu Đại yêu bắt đầu thần phục Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Cứ như vậy, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất khí vận tăng lên rất nhiều, tăng thêm toàn bộ tinh không đã bị hoàn toàn chiếm cứ, khí vận chi lớn có thể nghĩ. Nhưng yêu tộc cũng chưa đầy đủ, bọn hắn cực điểm chiếm cứ hồng hoang chủ yếu địa bàn về sau, vì khí vận, bắt đầu đưa ánh mắt nhắm chuẩn Tứ Hải. Tứ Hải một mực là long tộc địa bàn, càng có Tứ Hải Long Vương tọa chấn, mặc dù bên ngoài rất là nhỏ yếu, Thái Ức Kim Tiên là long tộc cao nhất cao thủ, nhưng vụ trộm. Long tộc nến rồng cầm đầu thái cổ long tộc, như cũ tại trong hải nhãn tị thế không ra. Khóa chặt Tứ Hải yêu tộc, bắt đầu một phen thương nghị. Yêu tộc trong hang ổ. Khởi bẩm yêu hoàng, Tứ Hải long tộc cùng kia phượng hoàng nhất tộc cùng kỳ lân nhất tộc, chính là viễn cổ bá chủ, theo truyền cho bọn họ tranh bá sau khi thất bại xuống dốc, dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng cái này tam tộc không thể coi thường. Đế Tuấn nghe xong nhẹ gật đầu, nói, không chỉ có là long tộc cùng Tứ Hải, riêng là kia Nam Hải chính là phiền toái lớn nhất. Nam Hải chuyện trước này kiện các ngươi chắc hẳn cũng biết được, mà trước đó không lâu lần kia thiên địa uy áp, nghe nói cũng là này Nam Hải mà đến, cái này Nam Hải mới là chúng ta thống trị Tứ Hải mấu chốt, về phần ngươi nói viễn cổ tam tộc, hừ. Đế Tuấn khinh thường cười một tiếng, mặc kệ bọn hắn đã từng cường đại cỡ nào, nhưng xuống dốc chính là kẻ thất bại, ta yêu tộc muốn chân chính xưng bá hồng hoang, nhất định quấn không ra những này xa xưa tồn tại, khả năng bọn hắn có cao thủ cùng bí mật, nhưng dù là như thế, bị thiên đạo nâng đỡ cùng bảo hộ chúng ta. Là không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, cũng hy vọng các ngươi ghi nhớ, chúng ta cẩn thận, nhưng chúng ta không sợ bất kỳ khiêu chiến. Mọi người nghe xong, vội vàng xưng phải, đối với Đế Tuấn, bọn hắn càng ngày càng thần phục. Nói một chút cái này Nam Hải làm sao bây giờ? Đế Tuấn lại nói, cái này, cho dù là trắng trạch đều trong lúc nhất thời không có cách nào. Mọi người trầm mặc hồi lâu, Thương Dương nói, yêu hoàng bệ hạ, nghe nói kia long tộc tại Nam Hải cũng có long vương, nhưng chiếm cứ rất nhỏ một cái địa vực. Chắc là Long tộc cũng không dám tại Nam Hải gây sóng gió. Cho nên, chúng ta cũng dựa theo Long tộc phương pháp đến, đã Long tộc dám ở Nam Hải đóng quân Long Vương cùng binh lực, nghĩ đến kia Nam Hải là ngầm thừa nhận. Chúng ta chỉ là thu phục kia Nam Hải Long tộc là được, không đi quấy rầy Nam Hải trung tâm cao thủ thuộc về ẩn sĩ không ra tồn tại, không đi khiêu khích bọn hắn, chắc hẳn cũng không sao. A, Trắng Trạch chờ nghe xong, cảm giác kế này có thể thực hiện, vì vậy Trắng Trạch nói, yêu hoàng bệ hạ, Thương Dương lời nói rất đúng. Chắc hẳn cứ như vậy, chúng ta liền có thể không treo chọc Nam Hải điều kiện tiên quyết thu phục Tứ Hải. Thiện. Kế này có thể thực hiện. Không sai. chúng đại yêu yêu vương các loại, nhao nhao xưng là. Nhưng, tính cách bá khí giữ dằn Đông Hoàng Thái Nhất lại nói, dù là dạng này, chúng ta vẫn là không dám trêu chọc Nam Hải, cái này Nam Hải cũng rất trọng yếu. Sớm tối chúng ta muốn chống lại Nam Hải, cuối cùng phải giải quyết. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Nam Hải là Thái Sơ địa bàn, nếu là biết được sợ rằng sẽ khủng hoảng, Thái Sơ đối trợ giúp của bọn hắn thế nhưng là vô cùng to lớn. Lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này. Nam Hải. Đế Tuấn dừng lại, lại nói, Nam Hải sau này kiểu gì cũng sẽ có thể giải quyết, lúc này nói Long Tộc. Đế Tuấn dù tự tin, nhưng đủ loại thần bí nhìn ra được, Nam Hải tuyệt không phải giờ phút này có thể giải quyết. Cho nên Đế Tuấn nói, không chỉ là Long Tộc cùng Tứ Hải, sau này Vạn Yêu Thần Phục, cái này Kỳ Lân Tộc, Phượng Hoàng Nhất Tộc cũng không thể bỏ qua, nói các ngươi hiểu rõ liên quan tới Tam Tộc bí mật. Tạm thời bỏ qua một bên Nam Hải về sau, chúng yêu bắt đầu thương nghị lên Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc. Khâm Nguyên hồi ước nói, yêu Hoàng Bệ Hạ, các vị đạo hữu, Ngô nghe nói qua một chút bí mật, nghe nói viễn cổ thậm chí quá thời kỳ cổ, Tam Tộc xưng bá Hồng Hoang, về sau Tam Tộc tranh bá về sau, đồng quy vu tận xuống dốc, lại đối Hồng Hoang tạo thành to lớn phá hư, càng là giết tàn vô số, gánh vác có to lớn tội nghiệt cùng nhân quả. Khâm Nguyên chính là 10 đại yêu vương trung duy nhất nữ tính yêu vương, sinh rất là vũ mị cùng dụ hoặc. Có truyền ngôn, đại yêu Khâm Nguyên, thiện độc, hình dạng giống long mật, cũng giống nguyên ương, còn không biết nó đến tột cùng là phi cầm hay là cự trùng, nhưng nó đốt bên trong chim thú liền chết, đốt bên trong cây cối liền khô. Độc chi nhất đạo, là Khâm Nguyên thiên phú chi đạo cùng thần thông. Khâm Nguyên nói xong, mọi người một trận trầm mặc, trắng trạch nói, cái này chẳng phải là nói, chúng ta nếu là mời chào kia tam tộc tội nghiệt cùng nhân quả chúng ta cũng cần gánh vác, đây đối với chúng ta tựa hồ không có chỗ tốt ra bởi vậy, dù là thu phục cũng phải nhìn thực lực mạnh chúng ta nguyện ý gánh vác nhân quả, như thực lực bình thường, chỉ sợ được không bù mất. Chỉ sợ thật sự là như thế. Anh Chiêu nói, anh Chiêu, nó trạng thân ngựa mà mặt người, hổ văn mà cánh chim, tuân tại tứ hải, nó âm như lưu. Thái ớt kim tiên hậu kỳ tu vi, tại bên trong yêu vương trùng, xếp ở vị trí thứ ba, gần với trắng trạch cùng kế được. Không hẳn vậy. Đế Tuấn nói, kia Long tộc liền rất cần thiết, bọn hắn chiếm cứ tứ hải, bực này rộng lớn địa bàn, dù là Long tộc cao thủ có cũng được mà không có cũng không sao, riêng là tứ hải liền đủ chúng ta thu phục. Long tộc là nhất định phải thu phục, về phần Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng hai tộc, cái này hai tộc ngược lại là có thể khảo sát một phen lại nói. Bệ hạ, chính là bởi vì xuống dốc Long tộc còn có thể chiếm cứ như thế lớn hải vực, cho nên bọn hắn chỉ sợ không đơn giản a. Kế được nói. Đế Tuấn tự nhiên minh bạch những này, nói, cho nên trước thăm dò một chút chính là, nếu bọn họ thần phục chúng ta càng tốt hơn, như không thần phục, lớn không được làm qua một trận chính là. Đế Tuấn nói xong, chúng đại yêu cảm giác rất đúng, trước phái người mời chào muốn bọn hắn, nếu là thần phục càng tốt hơn, nếu là không thần phục lại thương nghị chính là. Cần tuân yêu hoàng bệ hạ chi mệnh. Chúng yêu mở miệng nói, như thế. Đế Tuấn nói, trắng trạch, ngươi đi tứ hải Long tộc, đối Long tộc nói rõ bản yêu hoàng ý nghĩ. Kế được ngươi đi Kỳ Lân tộc, anh Chiêu ngươi đi phương Nam không núi lửa chết Phượng Hoàng nhất tộc. Chật, Đế Tuấn an bài ba người, đi trước đối Tam tộc nói quyết định của mình, về phần bọn hắn thần phục hoặc không thần phục, đó chính là đằng sau muốn thương nghị. Vâng, yêu Hoàng bệ hạ. Ba người xưng phải, sau đó ba người nhanh chóng rời đi, bắt đầu phân biệt chạy tới Tam tộc lão tổ. Nguyên quý tích bên trong, Long tộc cuối cùng là thần phục Đế Tuấn, cho nên mượn nhờ yêu tộc khí vận, bọn hắn gánh vác tội nghiệt nhân quả giảm ít đi rất nhiều. Để Long tộc có thể thở phào. Mà Phượng Hoàng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc nhưng không có, dẫn đến hai tộc cuối cùng thành Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Một thế này có Phượng Vũ tồn tại Phượng Hoàng nhất tộc, liền không biết như thế nào lựa chọn rồi. Chương 438, Ngưu Đồ, cầu đặt mua. Canh thứ nhất. Khi Trắng Trạch đem Đế Tuấn ý chỉ đối Tứ Hải Long Vương bản giao một phen sau. Tứ Hải Long Vương lập tức giật mình, bọn hắn trong lúc nhất thời lên cơn giận dữ, người khác không hiểu rõ bọn hắn Long tộc vĩ đại. Làm Tứ Hải Long Vương là biết được. Trong lúc nhất thời, Tứ Hải Long Vương, Đông Hải rộng Đức Vương Ngao Quảng, Nam Hải rộng Lợi Vương Ngao Khâm, Tây Hải rộng Thuận Vương Ngao Nhuận, Bắc Hải Quảng Trạch Vương Ngao Thuận gặp nhau đi tới Đông Hải. Kia Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận hừ lạnh nói, nho nhỏ yêu tộc dám như vậy cả gan làm loạn, vọng tưởng ta Long tộc thần phục hắn, thật sự là không biết sống chết. Đúng vậy à, muốn ta Long tộc uy áp thái cổ, viễn cổ, liền ngay cả kia Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc đều cần liên hợp mới có thể cùng chúng ta đối kháng, cái này yêu tộc chẳng qua là chúng ta trước đây nô dịch thôi, hiện nay dám như vậy không biết sống chết. Nhất định phải cho bọn hắn giáo huấn. Tuy nói ta Long tộc xuống dốc, nhưng muốn đánh giết kia yêu tộc vẫn là có thể, tộc ta cao thủ không phải là không có, chỉ là không xuất thế mà thôi, buồn cười yêu tộc dám. Trong lúc nhất thời, Mấy vị Long tộc cao tầng bắt đầu tức giận bất bình. Mà Nam Hải Ngao Khâm lại nói, chư vị chớ có quên, lúc này yêu tộc cùng lúc trước ta Long tộc, bị thiên đạo bảo hộ cùng nâng đỡ. Chúng ta là có thể diệt yêu tộc, nhưng chúng ta không thể làm như vậy, nếu là dám làm như vậy, kia chúng ta chờ bị thiên đạo diệt tuyệt đi. Ngao Khâm lại nói, mà lại, chư vị chớ có quên, kia đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất yêu hoàng xưng hô, cái này yêu hoàng trước đó là người phương nào ta nghĩ mọi người rất rõ ràng, mà đế tuấn dám gọi là yêu hoàng, các ngươi cảm thấy đế tuấn không có vị tiền bối nào cho phép, khả năng sao? Lời nói này xong. T. Ngược lại là quên cái này. Đúng vậy a. Chúng Long tộc cao tầng sững sờ, suýt nữa quên yêu hoàng quý vị. Chẳng lẽ đây là sự thực? Đông Hải Long Vương Ngao còn nói. Cái gì thật, đại ca? Bắc Hải Long Vương Ngao thuận hỏi. Ngao Quảng lắc đầu nói, ta nói, là thật bị đạo tôn ban cho đế tuấn yêu hoàng xưng hô, nếu là thật dạng này chúng ta chỉ sợ khó làm rồi. Nhưng nếu là thật, đạo tôn vì sao làm như vậy? Chẳng lẽ có chúng ta không biết kế hoạch không thành? Muốn là thật, vậy chúng ta cần thiết phải chú ý, tuyệt đối không thể cùng đạo tôn làm đúng. Trước đây tộc ta bị đạo tôn che chở, chỉ là về sau, tộc ta có chút tự đại cho rằng bị thiên đạo bảo hộ, không cần người khác che chở, cho nên chặt đứt cùng đạo tôn nhân quả, về sau. Về sau mọi người cũng biết, tộc ta bắt đầu xuống dốc, đạo tôn cũng không có lại đối với chúng ta làm việc thủ. Nếu là cái này đế tuấn cái này bị đạo tôn thừa nhận, lại là đạo tôn kế hoạch, chúng ta lần này nhất định phải nói theo tôn đi. Đúng vậy a. Chúng Long tộc cao tầng rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu, Ngao Quảng nói, ta nhìn bẩm báo một chút đến Long lão tổ đi, nhìn xem lão tổ an bài lại nói. Ừm, có thể thực hiện. Thiện. Chúng Long tộc cao tầng đồng ý. Bởi vì thái sơ quan hệ, Long tộc nguyên quý tích Trung Hòa yêu tộc làm qua một trận sau thần phục, giờ phút này xuất hiện biến hóa. Khi Tứ Hải Long Vương đem việc này bẩm báo đến rồng chờ cao tầng về sau, đến rồng chờ cao tầng đồng dạng trầm mặc. Tại biển sâu Hải Nhãn chi địa, nơi này kết nối biển sâu vực sâu, sâu không biết mấy phần, chính là Long tộc nơi quan trọng nhất. Hải Nhãn chỗ sâu nhất, còn trấn áp Long tộc chi tổ, Tổ Long. Nơi này vô số năm qua 10 phần thần bí, cũng có lưu truyền nơi đây chính là Long tộc mộ địa, phàm là chết đi Long tộc, nó hồn phách đều sẽ về ở nơi này, Long tộc thi thể cũng sẽ an chôn tại đây. Tứ Hải Long Vương cẩn thận đến chỗ này. Tại bẩm báo trông coi nơi đây ngoại vi Long tộc cao thủ về sau, bốn người bị rời tiến một cái cực lớn trong huyệt động. Huyệt động này bên trong 10 phần rộng lớn, khắp nơi lộ ra một loại xa xưa thâm thúy khí tức. Nơi đây pháp tắc cùng linh khí 10 phần nồng đậm, có thật nhiều linh mạch ở đây ngưng tụ, có là bị Long tộc Na Di mà tới. Không chỉ có Long tộc cao tầng, còn có thật nhiều Long tộc địch nhân bị giam giữ ở đây. Nơi đây là Long tộc trọng yếu nhất xào huyệt, cũng là Long tộc tứ tổ sinh ra chi địa. Nến Long chi trước bị trấn áp, bởi vì ứng Long một hệ liệt tan bài, tổ Long cựu tử hóa thành thủy thú, phân đất phong hầu tứ hải Long Vương chờ hành động về sau, nến rồng bị phóng ra. Nhưng không phải triệt để bị phóng ra, mà là một bộ phận thần thức có thể cùng ngoại giới cho chuyện, nó bản thể cùng pháp lực y nguyên bị trấn áp. Tứ Hải Long Vương rất cẩn thận, đối chân chính Long tộc cao tầng cùng nến Long tổ nói yêu tộc hành vi về sau, cùng trước đó đồng dạng, các vị cấp cao một trận phẫn nộ. Hừ, chỉ là tiểu yêu khi thật là lớn mật, lao tổ, chúng ta đi diệt bọn hắn. Lao tổ, khinh người quá đáng, chúng ta mặc dù xuống dốc, nhưng diệt kia yêu tộc dễ như trở bàn tay. Nơi đây có to to nhỏ nhỏ 450 vị đại la cao thủ. Càng có 3 cái đại la viên mãn Long tộc đại trưởng lão, nói thật, diệt yêu tộc, bọn hắn thật có thể làm được. Mà lại, nếu không có to lớn tội nghiệt gia thân, kia 3 vị đại la viên mãn Long tộc, đã sớm đạo quả cấp độ. Cũng là bởi vì tội nghiệt to lớn, bọn hắn tu hành vô cùng chậm chạp, còn không nói dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí mất đi ý thức. Im miệng. Nến rồng một tiếng quát lớn, lại nói, Tứ Hải Long Vương nói cái nhìn của các ngươi cùng chúng ta không biết được sự tình. Vâng. Tứ Hải Long Vương rất khẩn trương, cũng là lần đầu tiên trực diện mình tộc quần cao thủ, kiến thức 450 vị đại la cao thủ về sau, bọn họ đích xác rung động. Bẩm báo lao tổ, kia đế tuấn, chúng ta sở dĩ không có lập tức từ chối hắn, không phải là bởi vì yêu tộc cường đại, mà là yêu hoàng xưng hô, yêu hoàng trước đây là đạo tôn một cái xưng hô, nhưng cái này đế tuấn vậy mà đạt được thiên đạo thừa nhận, vì hồng hoang yêu hoàng, cho nên. Ngao Khâm lại nói, cho nên chúng ta hoài nghi thậm chí khẳng định, đạo tôn định có sắp xếp, hoặc là nói tôn cho phép, đây mới là chúng ta không làm chủ được nguyên nhân. Nói xong. A, còn có việc này. Ngược lại là quên hắn yêu hoàng xưng hô. Chúng ta nơi đây ngăn cách thiên địa, cho nên không biết được còn có như thế cái tình huống, nhưng là nếu là như vậy, chỉ sợ thật không dễ làm a, đạo tôn tham dự trong đó, chúng ta nếu để cho đạo tôn không hài lòng, vậy liền hỏng. Đúng vậy a, nguyên lai còn có tình huống này, cái này đế tuấn lại còn có yêu hoàng xưng hô. Nơi đây ngăn cách thiên địa, Bọn hắn không biết được yêu tộc tình huống, nếu không phải Tứ Hải Long Vương đến bẩm báo, bọn họ đích xác không biết. Tiện thể kiểu nói này về sau, nến rồng tựa hồ minh bạch. Hỏi, có phải là lại một lần tranh bá bắt đầu rồi? Cái này yêu tộc phải chăng có địch nổi đối thủ? Ngao Quảng nói, hồi bẩm nến long lão tổ, cái này yêu tộc đại địch là bản cổ đại thần huyết mạch, bản cổ tinh huyết biến thành vu tộc không tu nguyên thần. Ngao Quảng đem vu yêu đối lập, cùng vu yêu quật khởi, cho các vị cấp cao nói một lần. Nói xong, các vị cấp cao mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mới tranh bá bắt đầu, lần đầu tiên là hoàng triều hung thú, về sau là tam tộc cùng ma đạo, không nghĩ tới vu yêu những bọn tiểu bối này, lại bắt đầu bị vận mệnh chi phối bắt đầu. Chương 439, phô trương thanh thế, cầu toàn đặt trước. Liên lụy đến tranh bá, liên lụy đến thái sơ, bọn hắn trầm mặc. Không ai so với bọn hắn long tộc, cái này trước đó hồng hoang nhân vật chính, càng hiểu tranh bá hàng nghĩa. Lúc này vu yêu, là bị thiên đạo bảo hộ, vừa rồi nói đánh giết yêu tộc, trong lúc nhất thời thành trò cười. Có thiên đạo bảo vệ, bọn hắn dám sao? Tựa như trước đây phượng hoàng nhất tộc, không phải cũng là đắc tội la, kết quả la cũng không dám có cái gì đại động tác sao? Ai dám giờ phút này cùng vu yêu đối nghịch, chính là cùng thiên đạo đối nghịch. Vậy mà liên lụy như thế rộng, không chỉ có tranh bá nhân vật chính còn có đạo tôn trợ giúp, xem ra không dễ làm. Nến rồng thầm nói. Hắn lại nói, không thể không nói, nơi nào cũng có đạo tôn thân ảnh. Trước đây chúng ta ba tộc tranh bá lúc, chúng ta ba tộc đều cùng đạo tôn có nhân quả, cho nên bản tổ hoài nghi, không chỉ có là cái này yêu tộc có đạo tôn trợ giúp, khả năng kia vu tộc cũng nhận được lối đi nhỏ tôn trợ giúp. Đạo tôn ánh mắt một mực so bất luận kẻ nào thấy xa. Lao tổ, chúng ta muốn làm thế nào? Long tộc cao tầng hỏi. Đúng vậy a lão tổ, cái này yêu tộc làm càn như vậy, nếu là tranh bá, chúng ta còn không bằng đi ủng hộ vu tộc đâu. Cũng có thể ai cũng không rút, yêu tộc không phục, làm qua một trận chính là, làm qua một trận về sau, chắc hẳn yêu tộc sẽ thấy chán của chúng ta cường đại, như thế liền có thể không đếm xỉa đến. Không đếm xỉa đến cũng không tệ, chúng ta không có thể tùy ý lẫn vào tranh bá, chúng ta cần muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Một các vị cấp cao bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nến rồng lại vung tay lên, để mọi người ngậm miệng, hắn nói, nếu là tranh bá, vậy liền dễ làm. Chúng ta không nên không tham dự, cũng không thể không đếm xỉa đến. Lại nói, ta biết mọi người lo lắng chúng ta nhân quả, cho nên không muốn tham dự trong đó, điểm này ta minh bạch, nhưng là... Nến rồng tiếp tục nói, nhưng là muốn nhìn thấy tính hai mặt, có thể tăng đại nhân quả, cũng có thể giảm bớt nhân quả. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới, chỉ cần chúng ta cùng yêu tộc liên hợp, kia yêu tộc đồng dạng sẽ gánh chịu chúng ta nhân quả sao? Như là như thế này, chúng ta nhân quả sẽ giảm bớt thật nhiều, mà không phải tăng lớn, huống chi. Nến rồng nghiêm túc nói, huống chi, kia đế tuấn không có ngay lập tức đánh tới cửa, mà là để cho thủ hạ tới khuyên cáo. Vậy đã nói rõ cái này đế tuấn cũng nhìn thấy điểm này, hắn là tại suy tính thực lực của chúng ta, như thực lực của chúng ta cường đại, vậy bọn hắn vui vì chúng ta gánh chịu nhân quả. Nếu là chúng ta thực lực không đủ, ha ha, sợ là chúng ta nghĩ thần phục cũng không thể, bọn hắn là sẽ không mời chào một cái không có thực lực, còn gánh vác cự đại nhân quả long tộc. Ghi nhớ, mỗi một cái tranh bá thế lực, đều không đơn giản, cái này yêu tộc cùng đế tuấn đồng dạng như thế. Nến rồng, chúng long tộc bừng tỉnh đại ngộ. Liền ngay cả Tứ Hải Long Vương cũng bội phục, nghĩ thầm, không hổ là lão tổ, ánh mắt đích sắc không phải mình bọn người có thể so sánh với. Nến long lão tổ, vậy chúng ta làm thế nào? Muốn thần phục yêu tộc sao? Ha ha, nến rồng cười một tiếng, nói, thần phục là phải có, nhưng thần phục phương thức chúng ta có thể lựa chọn, không thể để cho đế tuấn xem nhẹ, nếu không yêu tộc sẽ không có chúng ta long tộc chỗ nói chuyện, muốn để yêu tộc đế tuấn cùng đông hoàng quá vừa nhìn thấy thực lực của chúng ta, dạng này mới có thể. Mà lại, nến rồng lại nói, mà lại, tuy nói là vu yêu tranh bá, chúng ta có hai lựa chọn, nhưng kia vu tộc không tu nguyên thần, đơn thuần tu sĩ, cùng chúng ta không một cái hệ thống. Lại vu tộc rất là ngưng tụ, không tồn tại cái khác tộc đàn, yêu tộc là chúng ta lựa chọn duy nhất. Nến rồng nói xong, chợt lại đối Tứ Hải Long Vương nói, dạng này, các ngươi đi cùng đế tuấn nói, thần phục có thể, nhưng chúng ta muốn nhìn nhìn bọn hắn thực lực, để bọn hắn phái ra cao thủ cùng chúng ta làm qua một trận, về sau để bọn hắn kiến thức sự cường đại của chúng ta. Sau đó lại thần phục, dạng này mới có thể đạt tới mục đích của chúng ta. Lại nói, ngoài ra, qua một thời gian ngắn, chúng ta hội hợp lực giải phong quy thừa tướng. Để quy thừa tướng từ trong phong ấn giải thoát, sau đó ngươi bọn bốn người nghe nhiều nghe quy thừa tướng đề nghị, quy thừa tướng từng là ta long tộc túi khôn, bởi vì nhân quả rất lớn bị triệt để phong ấn, chúng ta dù là trả giá một chút cũng sẽ đem quy thừa tướng phóng xuất, trí tuệ của hắn có thể dẫn đầu ngươi bốn người, các ngươi cũng phải nghe thêm ý kiến của hắn. Long tộc túi khôn quy thừa tướng, trước đây bởi vì nhân quả rất lớn bị thiên đạo nhân quả phong ấn, nến rồng quyết định trả giá một chút đem quy thừa tướng phóng xuất, có hắn cái này từ thái cổ đi tới lão quy chỉ đạo. Chắc hẳn tứ hải long tộc sẽ có được trợ giúp cực lớn. Nến rồng kế hoạch là để đế tuấn nhìn thấy long tộc cường đại, như thế sẽ để cho long tộc đạt được to lớn quyền lên tiếng, có thể để cho yêu tộc coi trọng. Bởi vậy hắn đối tứ hải long vương nói, cùng yêu tộc làm qua một trận. Cho nên, biết được nên làm như thế nào tứ hải long vương nhanh chóng rời đi. Bốn người trở lại Đông Hải về sau, đem yêu tộc sứ giả Trắng Trạch gọi đi qua. Ngày này, một mực chờ đợi tin tức Trắng Trạch, đi tới long tộc trong long cung, thấy tứ hải long vương đều tại, Trắng Trạch minh bạch, cái này long tộc thương nghị tốt. Quả nhiên, Trắng Trạch yêu vương, ngươi nên biết được chúng ta long tộc từng là thiên địa bá chủ, mặc dù nói xuống dốc, nhưng muốn chúng ta thần phục là không thể nào. Ồ, Trắng Trạch sững sờ, nghĩ thầm chẳng lẽ không có khả năng, thật chẳng lẽ muốn làm qua một trận. Tứ hải long vương có gì cao kiến, phải biết các ngươi nếu là không đáp ứng, nô hoàng muốn là tức giận, kia. Hậu quả kia không thể đoán được a. Trắng Trạch nói, ha ha, ngươi không cần sợ làm chúng ta sợ. Ngao Quảng nói, nghĩ gọi chúng ta thần phục, kia liền lấy ra thực lực đến, không dối gạt các ngươi nói, ta long tộc ba vị lớn la tiền bối rất là không hài lòng, hy vọng mở mang kiến thức một chút yêu tộc thực lực. T. Cái này. Trắng Trạch kinh, cái này long tộc lợi hại nhất quả nhiên không phải thái ớt trung kỳ bốn đại long vương, lại còn có ba vị đại la cao thủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn thật làm qua một trận? Xin hỏi, đây là các ngươi long tộc tiền bối ý tứ sao? Trắng Trạch cẩn thận mà hỏi. Ngao Quảng nói, không sai, muốn chúng ta thần phục, trước làm qua một trận lại nói, nếu không chớ trách chúng ta không cho yêu hoàng mặt mũi. Ha ha, các ngươi cũng biết yêu hoàng. Trắng Trạch nói, đã minh bạch yêu hoàng hàng nghĩa, chư vị long tộc đạo hữu, hẳn là minh bạch càng đa tài hơn là. Ha ha, chúng ta tự nhiên so ngươi biết được nhiều, đạo tôn vĩ đại chúng ta biết được, nhưng đạo tôn sao lại để ý các ngươi nho nhỏ yêu tộc, hừ, chỉ sợ ngươi cũng không biết tôn vĩ đại bực nào a. Đi, chớ muốn phí lời. Lời của ta mới vừa rồi ngươi trở về đối yêu hoàng bệ hạ nói đi, để hai vị yêu hoàng làm quyết định. Không thể không nói, Ngao Quảng một trận phô trương thanh thế ngôn tử, thật đúng là đem Trắng Trạch làm được. Cái gì đạo tôn? Cái gì thật vĩ đại? Hắn Trắng Trạch còn thật không biết hiểu. Nhưng hắn cảm thấy thật không đơn giản, đã dạng này, hắn chỉ có thể mang theo nghi hoặc trở về. Một bên khác, tại Trắng Trạch trở về trên đường, vượt sâu hải nhãn chỗ, trải qua nến rồng chờ to lớn cố gắng. Bị trấn áp phong ấn quy thừa tướng rốt cục bị phong ra. Vì thế, nến rồng bọn người gánh vác nhân quả càng lớn, cái này quy thừa tướng dù tu vi không ra thế nào dọn, nhưng trí tuệ của hắn tại long tộc đều đỉnh tiêm, bởi vậy tội lỗi của hắn đồng dạng rất lớn. Bị thả ra quy thừa tướng, biết được nến rồng phân phó về sau, bắt đầu đi đến tiếp tục phụ trợ long tộc lịch trình, lần này không phải tứ đại tổ long, mà là bốn đại long vương. Chương 440, biến hóa cùng trí tuệ, tháng 1 năm 10. Canh 3. Tại phương Nam không núi lửa chết phượng tộc. Đám chìm thật lâu phượng vũ, rốt cục tại kế được đến sau xuất quan. Làm phượng tộc thời khắc này tộc trưởng, phượng vũ bởi vì trước đây có công với hồng hoang, tăng thêm hồng quân ủng hộ các loại, nàng cơ hồ không gánh vác phượng tộc tội nghiệt nhân quả. Bởi vậy, vô tận 5 tháng trôi qua, lúc này phượng vũ đã là đại la trung kỳ tu vi, cảnh giới thậm chí đạt tới đại la hậu kỳ cấp độ. Có thể nói cái sau vượt cái trước, trước đây đạo tâm bất ổn, tăng thêm tính cách nhảy thoát, khiến cho nàng cơ hồ không có chút nào tiến bộ. Thẳng đến về sau một loạt đả kích về sau, mới chậm rãi minh ngộ. Hồi lâu trước đó, phượng tộc liền có tổ phượng tính toán, ẩn tàng một bộ phận tộc nhân, hoặc là nói là trục xuất tộc đàn. Đám này trục xuất tộc đàn tồn tại, bọn hắn minh bạch tổ phượng ý tứ, đơn giản là vì tương lai tính toán. Mà cái này tương lai, ngay tại lúc này, bọn hắn mặc dù không phải phượng tộc, nhưng đó là giả tượng, kỳ thật bọn hắn càng thêm khắc khổ, tổ long trước đây hy sinh cùng phượng tộc xung đột, để bọn hắn rất khó chịu. Lại thêm phượng tộc còn có thật nhiều vượt qua kiếp nạn cao tầng tồn tại, có thể nói phượng tộc thực lực là không thua gì long tộc, chỉ là còn không có một cái giống nến rồng cao thủ như vậy mà thôi. Đây chính là thái sơ đối phượng tộc cải biến, cũng là phượng vũ tồn tại đối phượng tộc cải biến. Ngày này, phượng tộc cao tầng cũng đang nói thương nghị yêu tộc hành vi. Cùng long tộc đồng dạng, một bang phượng tộc cao tầng lập tức giận, buồn cười yêu tộc dám để bọn hắn phượng tộc thần phục, quả thực không thể tha thứ. Trong lúc nhất thời kêu đánh kêu giết không ngừng. Duy chỉ có Phượng Vũ phá lệ tỉnh táo, hắn cùng nến rồng ánh mắt cơ hồ nhất trí, lại căn cứ hậu thế ký ức, thậm chí so nến rồng đều thấy xa. Nguyên quý tích bên trong phượng tộc, chính là không để ý yêu tộc, cho nên không có dựng vào giảm bất tội nghiệt khoái ban xe, dẫn đến cùng lòng tộc chênh lệch càng lúc càng lớn. Lần này Phượng Vũ sẽ không như vậy làm, hắn quyết định thần phục yêu tộc, đã tốt giảm bất tội nghiệt. Cho nên, Phượng Vũ quát lạnh một tiếng, ngăn lại chúng tộc nhân bất mãn. sau đó cùng nến rồng cơ hồ nhất trí, đối phượng tộc cao tầng nói một lần. Nói xong, phượng tộc cao tầng cũng như long tộc, cao tầng như vậy, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Lần thứ nhất, bọn hắn đối tổ phượng sáng suốt quyết định cảm thấy bội phục, không hổ là lao tổ chỉ định người nối nghiệp, cái này phượng vũ tộc trưởng có lao tổ trí tuệ, cho dù là nữ tử. Phượng vũ nói, cho nên, tạm thời thần phục yêu tộc là nhất định, chúng ta phượng tộc có thể hay không có thể giảm bớt tội nghiệt, liền nhìn chúng ta làm thế nào, hy vọng mọi người ghi nhớ, không phải chúng ta tự cam đoạ lạc, mà là vì chúng ta phượng tộc nặng mới quật khởi. Nhất thời khuất nhục chúng ta nhẫn, hết thể vì phượng tộc nặng mới quật khởi. Chúng tộc người nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Hết thể vì ngô tộc nặng mới quật khởi. Hết thể vì ngô tộc nặng mới quật khởi. Hết thể. Kích động phượng tộc, chế định cơ hồ lại cùng long tộc đồng dạng kế hoạch, bọn hắn cũng đối kế được nói ra cơ hồ cùng bốn đại long vương đồng dạng. Rất là khiếp sợ kế được, cùng trắng trạch đồng dạng, lo lắng trở về. Kế được sau khi đi. Tộc trưởng, không biết kia long tộc cùng kỳ lân hai tộc sẽ lựa chọn như thế nào? Phượng tộc trưởng lão lo lắng hỏi. Phượng Vũ nghe xong, trầm tư một chút, kia nến long lão tặc trí tuệ rất cao, chắc hẳn bọn hắn long tộc cũng sẽ cùng chúng ta làm ra đồng dạng lựa chọn, về phần kỳ lân nhất tộc, chỉ sợ kia tử cũng sẽ làm ra giống như chúng ta quyết định. Cho nên nói, cái này không chỉ có là một lần vu yêu tranh bá quá trình, hay là một lần tam tộc tiếp tục tranh đoạt quá trình, bởi vậy chúng ta quyết không thể phớt lờ. Phượng Vũ lại nói, hiện nay ngô tộc cùng long tộc so sánh, không thua gì bọn hắn. Chúng ta thiếu khuyết chính là giống nến long lao tặc đồng dạng cao thủ, ta có cái kế hoạch. Mọi người sững sờ. Tộc trưởng mời nói. Phượng Vũ nói, nghiêm chỉnh mà nói, nô tộc nhân quả so sánh kỳ lần cùng long tộc, chúng ta muốn ít đi rất nhiều, không chỉ có là phụ thân đại nhân trước đây quyết định, còn có bản tộc dài trước đây công đức. Cho nên, chúng ta nếu là có thể thần phục yêu tộc, chờ yêu tộc lớn mạnh đến nhất định thời cơ, chúng ta giảm bớt tội nghiệt về sau, có thể đem mẫu thân đại nhân trước cứu thoát ra, bởi như vậy. Chúng ta liền có cùng long tộc cân bằng thế lực. Phượng Vũ nói xong. A, chúng phượng tộc cao tầng kinh hỉ, lại còn có thể dạng này, muốn là cứ như vậy, chỉ sợ phượng tộc sẽ cân bằng long tộc, thậm chí sau này siêu việt ta. Tộc trưởng, chúng ta ủng hộ kế hoạch này, chỉ cần có thể giải cứu bắt đầu hoàng lao tổ, chúng ta nguyện ý giao ra cái gì đại giới. Đúng vậy a tộc trưởng, chỉ cần bắt đầu hoàng lao tổ có thể được cứu vớt, chúng ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Tộc trưởng, trong lúc nhất thời phượng tộc sôi trào, không nghĩ tới tin tức tốt không ngừng. Tốt. Phượng Vũ cười nói, cái này cần kế hoạch thực hiện về sau, mà lại không chỉ có như thế, chỉ cần tội nghiệt giảm ít, dù là trước đây phụ thân đại nhân ẩn tàng tộc nhân, trước đây bởi vì tính toán, bị tổ phượng giả ý trục xuất tộc quần phượng tộc tinh anh, cũng có thể một lần nữa trở về ngô tộc, bởi như vậy, chúng ta phượng tộc quật khởi ở trong tầm tay. Phượng tộc triệt để kinh hỉ. Phượng Vũ trầm mặc nhiều năm, nhưng nàng không phải lãng phí thời gian, những năm này nàng làm ra rất nhiều kế hoạch. Mừng rỡ sau phượng tộc cao tầng hưng phấn nói, cứ như vậy, chúng ta đuổi kịp long tộc ở trong tầm tay, mà kia kỳ lân tộc sẽ triệt để bị chúng ta ném tại sau lưng.